Lâu Linh tùy ý hắn dở trò, thấy hắn vừa lòng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá còn chưa bỏ lên thân tới, lại bị hắn khinh đi lên, nắm cảm. Hắn quá mức tuấn tú mặt bước đến trước mặt, trên mặt nhu hòa tươi cười đã là rút đi, hai tròng mắt nhảy lên cuồng loạn quan mang, mắt đuôi đỏ lên, hai đến nàng trái tim không quy luật mà nhảy lên lên, cảm thấy hắn bộ dáng này thật đáng sợ, không cấm có chút nói lắp hỏi, ngươi, ngươi làm sao vậy? Hắn hít mắt, nhu hòa thanh âm lại âm trầm đến giống ác quỷ, tiểu linh, ngươi phải nhớ kỹ, không chuẩn làm ta bên ngoài nam nhân chạm vào ngươi, hắn dám dùng tay chạm vào ngươi, ta liền băm hắn tay, dám dùng địa phương khác đụng tới ngươi, ta liền giết hắn. Cho nên, hắn lúc ấy muốn giết người là bởi vì chiến đấu khi nàng bị người áp đến trên mặt đất sự tình sao. Lâu Linh trên mặt biểu tình cũng có chút cứng đờ, có thể là mặt thế sau vẫn luôn ở bên nhau, lại thêm nàng tính cách tương đối bảo thủ. Liền tính là liêu được đến nam tính hảo bằng hưu, cũng sẽ không có cái gì tứ chi tiếp xúc, cho tới nay có thể cùng nàng tiếp xúc nam nhân chỉ có hắn, nhưng thật ra không biết hắn độc chiếm dục như thế khủng bố. Rất muốn nói đó là cái ngoài ý muốn, chỉ là xem hắn đôi mắt đều phải đỏ lên, chạy nhanh gật đầu, nhỏ giọng nói, vốn dĩ cũng chỉ có ngươi một người sao từ nàng còn không có giác ngộ khởi, vốn dĩ cũng chỉ có hắn một người. Hắn lại nhìn nàng trong chốc lát, rốt cuộc vừa lòng. Lòng bàn tay vướt ve nàng cằm, nhu nhu mà thò qua tới, dán nàng môi hôn môi. Phát hiện hắn ý đồ, Lâu Linh chạy nhanh khúc khởi chân ngăn trở hắn, nói, thiên liền phải sáng, ngươi. Không đổi, còn có thời gian. Hắn hàm hồ mà nói, dễ dàng lại đem nàng trấn áp. Chờ hết thể sau khi kết thúc, Lâu Linh mệt đến không nghĩ động, hắn tuyệt đối là cố ý, so dĩ vãng mỗi một lần đều phải ma người thả điên cuồng, biết rõ nàng thể chất so ra kém hắn. Còn như vậy lan lộn. Lâu Điện lại là cảm thấy mỹ mãn, ân cần mà vì nàng mát xa thân thể, vuốt ve nàng che kín ái mọi dấu vết da thịt, trong mắt có chút si mê, xem đến nàng đầy mặt hắc tuyến, cảm thấy hắn càng thêm biến thái. Nghĩ nghĩ, hỏi, lúc trước người kia là ai? Mới vừa nói xong, liền phát hiện sau lưng mát xa động tác ngừng, Lâu Linh quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn sắc mặt biến thành màu đen. Phỏng chừng lại nghĩ tới nàng lúc ấy bởi vì đạp nam nhân kia hạ thân nào đó yêu ớt bộ vị, khiến hắn áp đến chính mình trên người sự tình. Kia thiệt tình là cái ngoại ý muốn a. Là ai không cần phải xen vào. Hắn khẩu khí thập phần không tốt. Chính là ta cảm thấy hắn nhất định nhận thức chúng ta, lúc ấy hắn dùng bật lửa thấy rõ ràng ta mặt, còn nói là ngươi, kia hẳn là nhận thức người. Lâu Linh tiếp tục nói, lại hỏi hắn, thật sự không quan hệ sao? Lúc trước nàng còn tưởng rằng hắn muốn giết người là bởi vì lúc ấy hoàn cảnh, sau lại mới phản ứng lại đây, sự tình còn chưa tới giết người diệt khẩu nông nỗi, hắn muốn giết người bất quá là bởi vì người nọ đè ở trên người nàng sự tình. Lâu Linh ở trong lòng thở dài, thấy liền thấy, dù sao thiên sáng ngời bọn họ liền phải đi Tây Bắc căn cứ, không lưu tại thủ đô căn cứ, từ đây trời cao biển rộng, nơi nào quản ngươi một cái thủ đô trong căn cứ người. Lâu Điện sắc mặt càng thêm đen. Lại nghe một câu nàng nhắc tới nào đó hiện tại nửa chết nửa sống nam nhân, không cấm lại nghĩ tới đời trước sự tình. Mặc dù đời trước nàng chỉ là cái người thường, lại không thua những cái đó dị năng giả, vẫn là có nào đó địa phương hấp dẫn những cái đó dị năng giả. Nếu không phải thật sự thích thượng nàng, Phong Thiếu Hoàng cũng sẽ không muốn thiết kế nàng, làm nàng biến thành người của hắn. Chỉ là lúc ấy Tần Linh tốc độ càng mau, Phong Thiếu Hoàng chạy đến thời điểm, đã vô lực vãn hồi rồi. Cuối cùng cam chịu kia chuyện. Cho nên, đời này hắn đem nàng hộ tại bên người, không cho bất luận cái gì nam nhân phát hiện nàng hảo, ngăn cách nàng cùng bất luận cái gì nam nhân tiếp xúc, đặc biệt phải đề phòng Phong Thiếu Hoàng lại một lần chú ý tới nàng. Chuyện đêm nay, tức giận bất quá là hắn ngàn phòng vạn phòng, lại không ngờ đến vẫn là làm nàng cùng Phong Thiếu Hoàng tiếp xúc, trong lòng càng thêm hối hận, hẳn là thừa dịp nàng không chú ý, trực tiếp đem hắn giết, miễn cho ngày sau hắn lại dám cùng hắn đoạt người. Lâu Linh không biết tâm tư của hắn, thấy hắn sắc mặt càng thêm khó coi, yên lặng che lại đề tài này không đề cập tới, nhắc tới mặt khác, ngươi không phải nói sẽ không bỏ xuống ta sao. Ta phát hiện ngươi không thấy có bao nhiêu cấp ngươi có biết hay không. Hắn đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sờ sờ nàng đầu, nói, biết, về sau sẽ không. Hắn rũ xuống lông mi, che giấu trong mắt dị sắc. Nguyên bản đã đối nàng hạ tinh thần ám chỉ, không nghĩ tới nàng sẽ nửa đêm bừng tỉnh lại đây. Xem ra về sau vẫn là đặt ở bên người bãi. Thức mau, thiên liền sáng, hai người đứng dậy xử lý hảo tự mình, sau đó rời đi chung cư, đi cùng Lâu Triển bọn họ tập hợp. Gặp người đến đông đủ, sôi nổi đi bãi đỗ xe lấy xe, sau đó từ một cái khắc môn đi ra ngoài. Lâu Triển thân phận bất đồng, lại được đến vương thượng đem cho phép, không cần đi đại môn trải qua tầng tầng trình tự, có thể từ một cái khác đặc thù thông đạo rời đi, không có đã chịu trở ngại. Bọn họ mới ra căn cứ đại môn, đột nhiên nghe được một tiếng nổ mạnh vang lên, không khỏi cả kinh, vội sau này nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được phát ra nổ mạnh chính là viện nghiên cứu địa phương. Lâu Linh theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh ngồi nam nhân, hắn vẫn như cũ văn nhã nhu nhã, phảng phất không biết phát chuyện gì giống nhau, bình tĩnh cực kỳ. Lâu Linh lúc này mới nhớ tới, chính mình bận việc một hồi, cuối cùng thế nhưng không có dò hỏi hắn đi làm sự tình gì, ngược lại vội vàng ứng phó hắn tức giận. Phát sinh sự tình gì? Có người thuận miệng vừa hỏi, nhưng không ai có thể trả lời, lại quay đầu lại nhìn hạ, phát hiện này tiếng nổ mạnh vang lên, liền căn cứ cửa những cái đó đang chuẩn bị ra tới người cũng bị chút ảnh hưởng, sôi nổi tìm hiểu lên. Tuy không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá nếu đã ra căn cứ, cũng không rảnh tìm hiểu, chỉ có thể về sau có rảnh lại thám thính. Lâu Triển lập tức làm cho bọn họ xuất phát, thừa dịp Thái Dương chưa dâng lên khi, nhiều hành một ít lộ. Trong căn cứ, Vương Thượng đem sáng sớm liền bị người lại đây thông chi viện nghiên cứu Tây Khu bị người tạc. Vương Thượng đem giật mình nói, tạc. Sao lại thế này? Nhưng có thương vong. Tới báo cáo phó tướng nói, còn không biết, bất quá tạc địa phương rất kỳ quái. Nghe nói là viện nghiên cứu Tây Khu chỗ đó ngầm. Vương Thượng đem vừa nghe, như thế nào không hiểu được trong đó sự tình. Viện nghiên cứu Tây Khu phong tiến sĩ lộng cái ngầm phòng nghiên cứu, ít có người có thể biết được. Kia ngầm phòng nghiên cứu chuyên môn làm chính là thực nghiệm trên cơ thể người. Người này thể thực nghiệm ở căn cứ chung là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm. Bất quá phong tiến sĩ sau lưng có người duy trì. Viện nghiên cứu thế lực cũng sai tông phức tạp, biết cũng chỉ có thể làm như không biết. Hiện nay xem ra, sợ là có người không quen nhìn phong tiến sĩ hành vi, cho nên đi tạc ngầm phòng thí nghiệm. Cũng biết là người nào việc làm. Chẳng lẽ là viện nghiên cứu người? Vương Thượng đem lại hỏi, trong lòng cân nhắc, có thể như thế lặng yên không một tiếng động mà trực tiếp tạc viện nghiên cứu tầng hầm ngầm, lại không có làm người trước tiên biết được phòng bị, sợ là đối viện nghiên cứu Tây Khu kia vùng là cực quen thuộc, ít nhất là biết như thế nào tiến vào. Còn có những cái đó thông quan bí mã linh tinh. Phó tướng lắc đầu, hắn cũng cực kỳ kỳ quái, trong lòng đã ở suy đoán, phỏng chừng là viện nghiên cứu bên trong việc làm. Chẳng lẽ là mặt khác mấy cái khu người phụ trách không quen nhìn Tây Khu người hành sự thủ đoạn, cho nên âm thầm xuống tay. Vương Thượng đem được tin tức, đến cấp viện nghiên cứu chút mặt mũi, lập tức liền tự mình dẫn người đi xem xét. Còn chưa tới viện nghiên cứu, lại nghe người ta lại đây nói, có người ở một cái ngõ nhỏ phát hiện cá nhân hôn mê bất tỉnh, giống như đã chịu bị thương nặng, xem bộ dạng là phong tiến sĩ công tử. Bị cái gì thương? Thỉnh không? Vương Thượng đem hỏi, trong lòng hoài nghi khởi sẽ là ai âm mưu. Trên người nhưng thật ra không chịu cái gì đại thương, chỉ là hắn vẫn luôn không tỉnh, đã làm người đem hắn đưa về phong gia. Vương Thượng đem trong lòng hoài nghi, chỉ là lại không biết là người phương nào việc làm. Chỉ có thể trước dẫn người đi viện nghiên cứu thăm xem tình huống. Chờ bọn họ tới rồi viện nghiên cứu, lại chưa đi vào, bởi vì viện nghiên cứu lúc này chính đại loạn, nghe nói những cái đó thực nghiệm thể ở viện nghiên cứu bạo rối loạn, bị thương rất nhiều nghiên cứu nhân viên. Vương Thượng đem sắc mặt có chút trầm, tuy rằng không thấy quá, bất quá hắn cũng nghe nói những cái đó thực nghiệm thể nguyên bản là cái bình thường nhân loại, sau lại trở nên người không người quỷ không quỷ. Thậm chí còn có nửa người nửa tang thi hóa, may mắn sức chiến đấu toàn không cường, bị nhốt ở đặc thù trong phòng. Hiện nay xem ra, phòng chừng là có người đưa bọn họ thả ra, hảo tố giác phong tiến sĩ vi phạm căn cứ điều lệ làm thực nghiệm trên cơ thể người. Các ngươi thủ tại chỗ này, không thể làm những cái đó thực nghiệm thể chạy ra bị thương căn cứ chung người sống sót. Vương Thượng đem lập tức hạ lệnh, sau đó đi tìm căn cứ người phụ trách bẩm báo việc này. Chương 73 Mạt Thế Hành Trình 1. Thủ đô trong căn cứ phát sinh sự tình Lâu Linh bọn họ tự nhiên không biết, toàn cùng nhau hướng Tây Bắc bước vào, tới gần giữa trưa, bọn họ rốt cuộc đến lúc trước Lâm Bảo Bảo bọn họ nơi trấn nhỏ. Trấn nhỏ này bởi vì khoảng cách thủ đô không tính xa, cho nên căn cứ những người sống sót ra tới thu thập đồ ăn, mục tiêu liền đặt ở phụ cận thành trấn trung, dần dần mà phụ cận tang thi bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm sau, thành trấn vật tư cũng thu thập đến không sai biệt lắm. hiện nay đã cực nhỏ sẽ có người tới nơi đây thu thập vật tư, phần lớn là tới đây nghỉ ngơi. Bọn họ này hành tổng cộng có 4 chiếc xe, mỗi chiếc xe ngồi 5 người, còn dư giả, đoàn xe ở thị trấn một chỗ đất trống dừng lại. Lâu điện cùng lâu triển báo cho một tiếng, làm cho bọn họ những người này tại đây nghỉ ngơi làm cơm trưa, hắn cùng lâu linh đi thị trấn tìm Lâm Bảo Bảo bọn họ. Đợi đến lâu triển đồng ý, hai người liền rời đi. Tiến vào thị trấn khi, lâu điện đã buông ra tinh thần lực, ở thị trấn bắt đầu tìm tòi, bất quá đương tinh thần lực nhìn đến sự tình khi, lại làm hắn có chút lăng. Đã có mục tiêu, hai người ở thị trấn được rồi hơn 10 phút, liền tới rồi Lâm Bảo Bảo bọn họ sở ẩn thân chỗ. Là một gian dân trạch, thị trấn đã không có người sống sót, đại đa số người sống sót ở mạt thế bắt đầu sau, đa số đi theo những cái đó tới siêu tầm người sống sót quân đội rời đi, liền tính không rời đi, đã trải qua một cái rét lạnh mùa đông, lại có tang thi uy hiếp, so không được căn cứ an toàn, lục tục mà đều rời đi, khiến cho này phụ cận thành trấn nhiều trở thành không thành. Trong phòng Lâm Bảo Bảo sớm đã ở phát giác có người hướng nơi này tới khi liền đi dò xét, tự nhiên cũng gặp được bọn họ, lâu linh bọn họ còn chưa đi gần đâu, Lâm Bảo Bảo đã hưng phấn mà mở cửa vọt lại đây, một phen nhảy qua đi ôm chặt lâu linh, đương nhiên thực mau lại bị người cấp tách ra. Lâm Bảo Bảo không dám chiều lâu điện kháng nghị, chỉ là cùng lâu linh làm mặt quỷ, nhưng thật ra phía sau Đàm Mặc nhìn thấy bọn họ, nhảy dựng nhảy lại đây, trực tiếp kêu lên, thịt, ăn. Mở ra tay, thế nhưng là tìm lâu điện muốn ăn, nguyên nhân tự nhiên là kêu 10 ngày ở trong sân động. Đều là lâu điện xuống bếp, đem hắn ăn uống dưỡng điều, liền tính là đầu góc không rõ người, cũng có thể phân đến thanh cái gì ăn ngon cái gì không thể ăn. Thực hiển nhiên, Lâm Bảo Bảo làm gì đó thật sự không thể ăn. Lâm Bảo Bảo lại trực tiếp một cái tát chụp đến hắn cái hót, cũng dám ngại nàng làm được không thể ăn, nàng đã tận lực làm hắn có thể ăn đồ nấu chín. Chụp đang mặc sau, Lâm Bảo Bảo nhớ tới trong phòng người, lại nói, đúng rồi, Linh Linh, dễ tỉ bị thương. Ở bên trong đâu? Lâu Linh lắp bắp kinh hãi, hỏi, dễ tỷ không phải cùng những người khác ra nhiệm vụ sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nói, cùng Lâm Bảo Bảo cùng nhau đi vào. Trong phòng chỉ là đơn giản mà thu thập hạ, đồ vật cũng không nhiều lắm, trống rỗng, Dịch Tranh nằm ở trên giường, sắc mặt xám trắng, nửa người trên không có mặc quần áo, chỉ là che lại kiện nam tính áo sơ mi che lại thân thể, nàng thương đó là ở ngực địa phương. Không hảo mặc quần áo, đơn giản liền cởi. Bọn họ tiến vào khi, Dịch Tranh đã tỉnh, nhìn thấy Lâu Linh bọn họ, cười nói, Lâu muội muội, lại gặp mặt. Lâu Linh đối Dịch Tranh cực có hảo cảm, tuy rằng lớn lên yêu diễm, cho người ta một loại cảm giác giống như là cái yên thị mị hành hồ ly tinh, kỳ thật lại là cái ngốc đại tỷ, không có ý xấu, cùng nàng nói chuyện, mỗi khi sẽ bị nàng đậu cười. Dễ tỷ là chuyện như thế nào? Bị thương có nghiêm trọng không? Lâu Linh hỏi, nhân trong phòng còn có hai cái nam nhân, đảo không hảo xốc quần áo xem xét. Rất nghiêm trọng, bị người chém một đao. Lâm Bảo Bảo cau mày, lúc ấy nếu không phải ta cùng Đàm Mặc, dễ tỷ không chỉ có sẽ mất máu quá nhiều, còn sẽ bởi vì mùi máu tươi đưa tới tang thi cùng biến dị thú. Dễ tỷ đây là bị người hãm hại, bọn họ gặp được tam giai biến dị tang thi, thấy dễ tỷ hao hết dị năng, có một cái đặc biệt ghê tởm ra hỏa nhân cơ hội bị thương dễ tỷ. Muốn cho nàng lưu tại nơi đó kéo tang thi làm cho bọn họ có thể kịp thời đào tẩu. Nghe được lời này, Dịch Tranh sắc mặt có chút thảm đạm, nàng là choáng váng điểm nhi, lại không phải thật xuẩn, nguyên bản dùng hết toàn lực hảo cùng đoàn người đào tẩu, ai biết khi đó thế nhưng sẽ có người sẽ ở sau lưng tính kế nàng. Lúc ấy nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ đã chết, cảm thấy đã chết cũng hảo, có thể đi thấy Tôn Bình đội trưởng bọn họ, lại không ngờ Lâm Bảo Bảo sẽ đến cứu nàng. Nghe được lời này, Lâu Linh chỉ có thể im lặng, mặt thế sau, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, vì chính mình chạy trốn, đem thân nhân bằng hữu đẩy đi chắn tang thi người vô số kể, Dịch Tranh việc này cũng không hiếm lạ. Xem đến nhiều, cho nên bọn họ không phải tình nguyện chính mình đơn độc hành động, đó là cùng một ít tính cách nhân phẩm tương đối người tốt kết giao, bằng không tình nguyện bất lo điểm, trực tiếp qua chính mình nhật tử. Lâu Linh lại hướng Lâu Điện muốn chút dược. Làm hai cái nam nhân đến bên ngoài đi thủ, các nàng cấp Dịch Tranh đổi dược. May mắn dị năng giả thân thể khép lại năng lực so với người bình thường muốn hảo, giữa một ngày, lại có Lâm Bảo Bảo dược, hiện nay đã không xuất huyết, phỏng chừng mấy ngày nữa liền có thể khép lại. Chờ đổi hảo dược sau, Lâu Linh hỏi, dễ tỷ có tính toán gì không? Nói tới đây, Dịch Tranh ảm đạm nói, có thể có tính toán gì không? Tự nhiên là hảo hảo tồn tại, không cô phụ Tôn Bình đội trưởng ân cứu mạng. Bọn họ đã chết ta mới biết được, trước kia là ta nghĩ đến quá đơn giản, nếu không phải có Tôn Bình che chở, ta loại tính cách này, cũng không thể sống được tốt như vậy. Lúc này muốn cảm ơn các ngươi. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Lâm Bảo Bảo nói, dễ tỉ, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi Tây Bắc căn cứ đi. Dù sao ngươi đắc tội thủ đô trong căn cứ người, lưu tại thủ đô căn cứ cũng muốn lúc nào cũng đề phòng, không bằng trực tiếp đi Tây Bắc căn cứ. Hơn nữa ngươi năng lực không tồi, đi đến chỗ nào đều có thể nuôi sống chính mình. Kỳ thật Lâm Bảo Bảo sẽ mở miệng, cũng là có tư tâm. Đầu tiên, Dịch Tranh nhân phẩm không tồi, không chỉ có không phải sau lưng đả thương người cái loại này loại hình, hơn nữa có thể nói, là cực tử tâm nhãn, nếu là trở thành đồng bạn đồng đội, đến lúc đó nàng chỉ biết trung tâm với chính mình đồng đội. Tiếp theo là, bọn họ cũng yêu cầu đồng đội, về sau cũng hảo tổ đội ra nhiệm vụ, Dịch Tranh thực lực không tồi, có thể mượn sức. Dịch Tranh tự nhiên có chút tâm động, hỏi, có thể sao? Ta hiện nay bị thương, thương cũng không hảo, trên người còn có chút mùi máu tươi, nếu là hấp dẫn tang thi cùng biến dị thú cho các ngươi mang đến phiền toái. Lâm Bảo Bảo hì hì cười, kia dễ tỉ ngươi cảm thấy ngày hôm qua cho tới hôm nay, nơi này có tang thi lại đây sao? Dịch Tranh sửng sốt, một bộ mê mang bộ dáng, nhưng thật ra Lâu Linh biết, hẳn là Đàm Mặc công lao. Hắn có thể kinh sợ biến dị thú, có thể che chắn tinh thần lực, quấy nhiễu tang thi khứu giác, làm tang thi vô pháp phát hiện bọn họ, cho nên mới có thể làm cho bọn họ có thể ở chỗ này an toàn mà ngốc. Nghĩ như thế, nhưng thật ra cảm thấy lần này đi Tây Bắc căn cứ, trên đường có Đàm Mặc ở, nhưng thật ra an toàn rất nhiều. Cuối cùng Dịch Tranh lựa chọn theo chân bọn họ đi, bất quá đồng thời cũng nói cho bọn họ, Dịch Tranh lúc trước cùng Tôn Bình bọn họ ở ra nhiệm vụ thời điểm, đắc tội một người. Người nọ cố tình lại cùng thủ đô trong căn cứ một người quân nhị đại có chút quan hệ, mà Tôn Bình bọn họ một đội sở dĩ sẽ chịu khổ hủy diệt, cũng là kia quân nhị đại lợi dụng quyền lợi làm người cho bọn hắn an bài nguy hiểm nhiệm vụ. Dịch Tranh biết được việc này khi, tự nhiên là giận hận phi thường, muốn vì Tôn Bình báo thù, đáng tiếc nàng chỉ có một người, nơi nào năng động được căn cứ những cái đó có thế lực người. Bất quá nếu không trở về thủ đô căn cứ, cũng không cần lo lắng những người đó. Chẳng lẽ bọn họ còn chạy đến Tây Bắc căn cứ đi không thành? Như vậy càng tốt, Tây Bắc căn cứ thế lực tương đối đơn giản, không giống thủ đô căn cứ thế lực sai tông phức tạp, rắc rối khó gỡ, người ở chỗ này cũng không được tự nhiên. Được Dịch Tranh đồng ý sau, liền thu thập đồ vật, Dịch Tranh còn không nên hành tẩu, Lâu Điện sẽ không ôm Lâu Linh bên ngoài nữ nhân, Đàm Mặc trực tiếp khiến nói, sẽ làm Dịch Tranh thương thế càng trọng, cuối cùng chỉ phải Lâm Bảo Bảo ra ngựa, trực tiếp bế lên Dịch Tranh đi cùng Lâu Triển bọn họ hội hợp. Bọn họ trở lại khi, Mặc Gia Gia đám người đã nấu hảo cơm trưa, hiện tại mới ra căn cứ, địa phương cũng an toàn, đảo không keo kiệt với làm tốt hơn ăn, về sau nếu là tình thế nguy hiểm, trên đường không thiếu được muốn gặm lương khô, đoàn người đều không nghĩ ngược đãi chính mình dạ dày. Người được mùi hương, bị Lâm Bảo Bảo ngược đãi mấy ngày dạ dày Đàm Mặc đã vọt qua đi, liền canh giữ ở kia khẩu nồi to bên cạnh. Đang ở trường ngưỡng Mạc Gia Gia hoảng sợ, đi theo hắn bên cạnh hai đứa nhỏ cũng sợ tới mức nhảy đến Mạc Gia Gia phía sau. Nha, đây là ai a? Nghiêm Khắc không đứng đắn mà thổi tiếng huýt sáo. Đàm Mặc. Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng bâng cơ mà giới thiệu câu, sau đó lại cười đối bởi vì thấy nàng mà vui vẻ Mạc Gia Gia đám người nói. Mạc Gia Gia, đây là ta đệ, hắn trước kia khái hỏng rồi đầu óc không tốt, bất quá đặc thích ăn. Về sau phiền toái ngươi chiếu cố hắn một chút. Mạc Gia Gia sau khi nghe xong, không cấm có chút thương tiếc, Mạc Oánh Oánh cùng Trần Lạc Xanh cũng tò mò mà thăm đầu nhìn hắn. Lâm Bảo Bảo đem Dịch Tranh phóng tới một bên trên ghế, lại cùng Lâu Triển, Nghiêm Khắc thuyết minh hạ Dịch Tranh tình huống, biết được Dịch Tranh muốn theo chân bọn họ đồng hành, Lâu Triển nhàn nhạt gật đầu đồng ý, cũng không hỏi cái gì. Nhưng thật ra Nghiêm Khắc nhiều cái tâm nhãn, tuy rằng lấy nam nhân ánh mắt tới xem, Dịch Tranh lớn lên thiệt tình là cái vưu vật, nam nhân cảm nhận trung tình phụ người được chọn, khá vậy biết ở nữ nhân trong lòng, không chừng loại này loại hình nữ nhân là cái phá hư nhân gia gia đình hồ ly tinh, phòng bị không kịp, nơi nào sẽ mang lại đây. Hơn nữa hắn cũng biết Lâm Bảo Bảo nhìn là cái hoa hoa mặt giống nhau thanh tú đáng yêu nữ hài tử, kỳ thật trong lòng âm u tính kế không ít, phòng chừng có chính mình tính kế, nghĩ đến Dịch Tranh năng lực hẳn là không kém mới đúng. Tâm tư thiên hồi bách chuyển gian, liền thấy Dịch Tranh đã vẻ mặt cười quyến rũ mà đối bọn họ kêu xoay ca, chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo thanh âm cập phương pháp, khiến cho người cảm thấy nàng này không an phận, cố tình nàng ánh mắt cực chính, không có chút nào dụ hoặc chi ý nghiêm khắc phát hiện chính mình trong đội những cái đó huyết khí phương cương nam nhi nhóm đôi mắt đều tỏa ánh sáng. So với Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo hai cái đại học chưa tốt nghiệp còn ngây ngô nữ sinh, Dịch Tranh đã là cái thành thục nữ nhân, chớ trách này đó người đàn ông độc thân đều hai mắt tỏa ánh sáng. Đồ ăn đều làm tốt, mọi người lấy ra chính mình hộp cơm tới múc cơm gắp đồ ăn, thấy Đàm Mặc giống cái tiểu hài tử giống nhau ngồi xổm nồi trước, ngây thơ chất phác, Mặc Gia Gia không thiếu được cho hắn thịnh tràn đầy một cơm hộp đồ ăn. Quả nhiên, Mặc Gia Gia tay nghề cũng dễ dàng mà chinh phục Đàm Mặc dạ dày, trực tiếp vứt bỏ Lâm Bảo Bảo trước kia làm gì đó. Thấy Đàm Mặc ăn ngấu nghiến, Lâu Linh đột nhiên dùng khuỷu tay đâm một cái Lâm Bảo Bảo, hỏi, ngươi ngược đãi ngươi đệ lạc. Xem hắn giống như ba ngày không ăn cái gì giống nhau. Lâm Bảo Bảo sắc mặt có chút hắc, oán hận mà xẻo mắt Đàm Mặc, nói, ai ngược đãi hắn? Là hắn ghét bỏ ta làm gì đó không thể ăn, rõ ràng ta phao mặt cũng không tồi sao. Lâu Linh chỉ có thể an ủi mà vô vô nàng bả vai, từ chính mình hộp cơm gắp khối hân thịt cho nàng, an ủi nàng bị thương tâm linh. Lâm Bảo Bảo đầu tiên là tà mắt cách đó không xa Lâu Điện, phát hiện hắn không có chú ý tới, tức khắc mặt mày hớn hở mà cắn kia khối hân thịt, chỉ cảm thấy so với chính mình trong chén còn muốn ăn ngon. Chương 74 Mạt Thế Hành Trình Nhị. Tới rồi buổi chiều, nghiêm khắc rốt cuộc ở một ít trên đường gặp dị năng giả nơi đó biết được thủ đô căn cứ buổi sáng khi kia thanh nổ mạnh là chuyện như thế nào. Trời tối phía trước, bọn họ đến một tòa nhị tuyến thành thị, sau đó ở thành thị ngoại duyên một căn biệt thự trú hạ, nơi này trùng hợp trải qua quốc lộ, thả khoảng cách nội thành khá xa, chung quanh tang thi cũng không nhiều lắm, là cực hảo lựa chọn. Đem xe khai tiến biệt thự trong viện, mọi người xuống xe sau, trước đem chung quanh tang thi tiêu diệt, lại kiểm tra rồi hạ có không có nguy hiểm thực vật biến dị cập biến dị thú, làm tốt này hết thảy sau. Sau đó Phương đóng lại biệt thự đại môn, mọi người liền đi vào thu thập đêm nay muốn trụ địa phương. Biệt thự đồ vật cũng bị người sống sót dọn đến không sai biệt lắm, trống rỗng, đảo không cần như thế nào thu thập, Lâm Bảo Bảo ngưng thủy tùy tiện sát thử một chút cho buổi sau liền được rồi. Lâu Điện từ trong không gian lấy ra đồ ăn làm Mạc Gia Gia nấu cơm, Trần Khải Huy đám người cũng đi hỗ trợ. Lại để lại hai người ở bên cửa sổ thủ cảnh giới tang thi sau, nghiêm khắc nhàn nhàn không có chuyện gì, liền cùng những người khác nói lên chiều nay hắn cùng trên đường dị năng giả nghe được tin tức. Nghe nói hôm nay buổi sáng tiếng nổ mạnh là có người đem viện nghiên cứu Tây khu ngầm phòng nghiên cứu tạc. Nghiêm khắc lời này vừa ra, lấy Lâu Triển cầm đầu một ít người như có như không mà nhìn Lâu Điện liếc mắt một cái, rõ ràng là hoài nghi khởi viện nghiên cứu bị nổ mạnh là cùng hắn có quan hệ. Ai ngờ người nào đó lại thập phần mà bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó từ bọn họ đánh giá, tươi cười ôn nhã, nhất phái sạch sẽ vô hại bộ dáng. Chiêu chiêu khoe miệng, thật sự là chịu không nổi lại quay lại tầm mắt. Viện nghiên cứu Đông Khu lần này tổn thất cực đại, không chỉ có đã chết mấy cái nghiên cứu nhân viên, trong đó liền có phong tiến sĩ đến cùng trợ thủ Bạch Căng, hơn nữa một ít thực nghiệm trên cơ thể người tư liệu cũng bị người khóa hủy hoại. Bất quá nghe người ta nói, kỳ thật viện nghiên cứu tầng hầm ngầm bị tạc hủy khi, nguyên bản thương vong cũng không nhiều, còn lại nghiên cứu nhân viên nhiều là chết ở những cái đó thực nghiệm thể trong tay. Nghiêm khắc cau mày, trong lòng cực không thích thực nghiệm thể này ba chữ, sẽ làm hắn nhớ tới lần trước nhiệm vụ khi kia viện nghiên cứu căn cứ đáng sợ tầng hầm ngầm, quả thực là ác mộng giống nhau. Viện nghiên cứu Tây khu làm thực nghiệm trên cơ thể người, những cái đó thực nghiệm thể thừa dịp hỗn loạn rời đi quan bọn họ địa phương, giết rất nhiều nghiên cứu nhân viên. Mọi người sau khi nghe xong, toàn trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lâm Bảo Bảo cười lạnh nói, xứng đáng. Chết ở chính mình thực nghiệm trong tay, cũng coi như là tiện nghi bọn họ. Kỳ thật nhất đáng chết chính là người chủ trì thể thực nghiệm phong tiến sĩ mới đúng. Nghiêm khắc buông tay, thực không vừa khéo, nghe nói tối hôm qua phong tiến sĩ vừa lúc không ở viện nghiên cứu, hồi phong ra qua đêm. Sau khi nghe xong, ở đây hơn phân nửa người đều cảm thấy quá tiện nghi hắn. Bất quá nghĩ đến phong tiến sĩ vi phạm căn cứ quy định làm thực nghiệm trên cơ thể người cho hấp thụ ánh sáng, liền tính hắn phía sau có người che chở, cũng sẽ rước lấy một đống phiền toái, khả năng về sau thu liễm chút cũng nói không chừng, trong lòng nhưng thật ra an ủi vài phần. Tuy nói thực nghiệm trên cơ thể người gì đó cùng bọn họ không quan hệ, nhưng ai có thể khẳng định có một ngày có thể hay không chính mình hoặc là chính mình bạn bè thân thích cũng lọt vào loại chuyện này. Tự nhiên là chán ghét phi thường. Thực mau mà, trong phòng bếp truyền ra từng trận phát mũi mùi hương, hai đứa nhỏ đã chạy tới cười tủm tỉm mà tuyên bố muốn ăn cơm. Đàm Mặc giống cái trùng theo đuôi giống nhau, Mặc Gia Gia đến nơi nào, hắn cũng theo tới nơi nào, trên mặt một mảnh dáng điệu thơ ngây, làm Mặc Gia Gia đặc biệt mà thương tiếc, không khỏi đa phần cho hắn một ít thịt. Mọi người thấy thế, chỉ là cười cười, cũng không như thế nào để ý, nhưng thật ra Lâu Linh có chút tò mò, lúc này mới phát hiện Đàm Mặc thế nhưng không có công kích nhân loại, chẳng lẽ mấy ngày nay Lâm Bảo Bảo lại đối hắn giáo dục vừa lần. Lâm Bảo Bảo hắc mặt nói, lúc trước hắn còn sẽ công kích người, bất quá điện hạ làm gì đó ăn quá ngon, chỉ cần chịu cho hắn ăn, hắn liền không công kích. Hiện nay Mạc Gia Gia làm gì đó cũng ăn ngon, hắn cũng lười đến lại công kích những người khác, trừ phi có người đối hắn có địch ý. Sau một lúc lâu, Lâu Linh nói, vậy ngươi về sau giám sát chặt chẽ hắn một ít, miễn cho bị những người khác dùng mỹ thực câu đi rồi. Như vậy phải không thường thất lạc. Lâm Bảo Bảo chẳng hề để ý, nếu là mặt thế trước, còn muốn lo lắng một ít, mặt thế sau, muốn dưỡng như vậy một con tinh quý động vật, nào có như vậy thật tốt ăn. Nay vẫn là ít nhiều điện hạ bỏ được đống dưng nhắm lại miệng. Lâu điện trong không gian đồ vật chủng loại nhiều đến làm người hoa cả mắt, nhưng không thể phủ nhận, số lượng cũng nhiều đến làm người hoài nghi. Lâm Bảo Bảo tự nhận không phải cái gì người tốt, nhưng cơ bản làm người nguyên tắc vẫn là tồn tại, có một số việc biết liền hảo, không cần nói rõ ra tới. Nghe nàng đem Đàm Mặc so sánh động vật, Lâu Linh không cấm bật cười. Thực mau liền ăn xong rồi cơm, thiên cũng đen, Lâu điện từ trong không gian lấy ra năng lượng mặt trời đèn điện. Tin ở ban ngày khi đã tràn ngập điện. Nghiêm Khắc cùng Lâu Triển đám người lại tụ ở bên nhau, thương lượng ngày mai lộ trình. Ngày mai buổi chiều, trực tiếp trải qua An Nhã trấn hướng tây bắc phương hướng bước vào. Không được. Dịch Tranh cái thứ nhất nhảy dựng lên phản đối, An Nhã trấn thật là đáng sợ, Tôn Bình đội trưởng bọn họ chính là ở An Nhã trấn xảy ra chuyện, chúng ta quải nói đi. Nghiêm Khắc tự nhiên cũng nghe nói An Nhã trấn sự tình, này đã trở thành rất nhiều nhân tâm trong mắt hung hiểm nơi. Nếu là muốn đi ngang qua, đều là trực tiếp đường vòng. Nhìn xuống đất đồ, lại nói, còn có một khác điều thông đạo, muốn qua sông, điều đã hủy hoại, chỉ có thể ngồi thuyền, đến lúc đó chỉ sợ cũng cực hung hiểm. Mặt thế sau, không chỉ có lục thượng, trong nước nguy hiểm lại càng không biết phàm ấy, mặt thế trước cái loại này vô hại tiểu ngư ở mặt thế sau, không phải tang thi hóa, chính là biến dị có thể thực nhân ngư một loại, có chút cá răng nhọn liền kim loại cũng có thể rào phá. Cuối cùng, mọi người nhìn về phía Lâu Triển, hắn là này trong đội ngũ lao đại, lý nên từ hắn tới quyết định. Lâu Triển nhìn bản đồ, sau đó nói, đi An Nhã trấn, nếu là tình huống không đúng, lại rút lui. Nghiêm Khắc bên môi lộ ra tươi cười, hắn cũng duy trì đi An Nhã trấn, tuy rằng An Nhã trấn không biết có gì nguy hiểm, lại so với đi một con đường khác gần nhiều, không cần nhiều vòng một cái tỉnh lộ trình. Hơn nữa bọn họ những người này chung, thực lực không tồi. Đều không phải là lúc trước Dịch Tranh nơi đội ngũ chung như vậy vài người. Dịch Tranh khỏe miệng giật giật, thấy mọi người toàn nghe Lâu Triển an bài, sắc mặt có chút thảm đạm, sau đó lại cắn chặt răng, dù sao nếu quyết định theo chân bọn họ đi rồi, liền nghe theo an bài đi, cùng lắm thì cuối cùng đoàn người cùng chết được rồi. Nghiêm Khắc ngắm thấy Dịch Tranh vẻ mặt hoắc đi ra ngoài biểu tình, trên mặt tươi cười không khỏi có chút thâm, trong lòng nhưng thật ra có chút nhận đồng nàng gia nhập. Quyết định hảo sau, Nghiêm Khắc lại bài xuất gác đêm người được chọn, nữ nhân cùng lão nhân hải tử không cần gác đêm, đều là bọn họ đại nam nhân sự tình. Ngày hôm sau, thiên phương hơi lượng, mọi người liền rời giường, cầm chính mình rửa mặt đồ dùng đi trang thủy rửa sạch. Lâm Bảo Bảo sớm đã ngưng lưu thủy ra tới, ở có điều kiện khi, tự nhiên là hy vọng đem chính mình xử lý đến sạch sẽ một ít. Đánh răng rửa mặt sau, ăn bữa sáng, liền xuất phát. Tuy rằng gia nhập Lâm Bảo Bảo ôn hòa tranh ba người, bốn chiếc xe dịp đã vậy là đủ rồi. Lâu Triển cùng Nghiêm Khắc đám người một xe, Lâu Linh, Lâu Điện, Mạc Gia Gia, Mạc Oánh Oánh, Trần Khải Huy, Trần Lạc Xanh cũng á tân một chiếc xe, Lâm Bảo Bảo mang theo Dịch Tranh cùng Đàm Mặc ngồi vào một khác chiếc xe đi. Tới rồi buổi trưa, rốt cuộc đi tới An Nhã Trấn. An Nhã Trấn bởi vì là liên tiếp Đông Nam cùng Tây Bắc quốc lộ trấn nhỏ, mặt thế trước thập phần phồn hoa. Trấn nhỏ quy mô cũng rất đại. Chỉ là mặt thế sau, nơi này không biết chết thảm đông đảo dị năng giả, phảng phất biến thành chết trấn giống nhau, im ắng, không có nửa điểm sinh khí. Tuy rằng thời tiết nóng bức, bất quá xét thấy An Nhã trấn hung danh, vẫn chưa lựa chọn ở trong trấn nghỉ ngơi, mà là quyết định trực tiếp trải qua trấn nhỏ lại nói. Sợ kế tiếp có kịch liệt chiến đấu, cho nên trước đó đoàn người đã ăn vài thứ, đem cơm trưa như thế tùy tiện ứng phó qua đi. Lúc này Lâu Linh bọn họ này chiếc xe là A Tân lái xe, Trần Khải Huy ôm cháu trai ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, Mạc Gia Gia ôm cháu gái ngồi ở cuối cùng một loạt vị trí, Lâu Linh cùng Lâu Điện ngồi ở trung gian. Lâu Linh nhấp môi, xem xét chung quanh hoàn cảnh, có lẽ là bởi vì không có chút nào nhân khí, này thị trấn có vẻ càng thêm nghèo túng, mặt tường loang lổ, trên đường phố vết máu loang lổ, còn có thể nhìn đến rất nhiều tang thi hư thối thi thể, hoặc là chút bị tang thi gặm thực quang nhân loại hài cốt. Nhiệt độ không khí cực cao, trên đường phố chỉ có xe phát ra thanh âm, an tĩnh đến làm người da đầu tê dại. Mặt sau trong xe Dịch Tranh mồ hôi ròng ròng, thấy Lâm Bảo Bảo vọng lại đây, chiều nàng lắc đầu. Nàng chỉ là nghĩ tới Tôn Bình Đẳng người lúc sắp chết sự tình, liền tại đây trong chân chết đi, vẫn như cũ nhớ rõ ngay lúc đó hình ảnh, cảm thấy cả đời đều không thể quên được. Tôn Không Căn cứ động ánh mắt, cuối cùng vẫn là liều mạng một bác, vì nàng tranh thủ cơ hội đào tẩu, còn có các đồng đội chết ở tang thi đàn trung phát ra khóc thét. A, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, đánh vỡ yên lặng. Lâm Bảo Bảo sắc mặt đại biến, đột nhiên ôm lấy Lâm vào cuồng loạn trung Dịch Tranh, đối mọi người nói, nàng cảm xúc không đúng. Thoạt nhìn giống như nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, dãy rủa muốn xuống xe. Lâm Bảo Bảo thanh âm thông qua máy truyền tin truyền tới, bốn chiếc xe người đều nghe được nàng giải thích. Ảo giác, chuyên môn nhằm vào tâm lý tương đối yếu ớt người. Lâu Điện ra tiếng nói, đối Lâm Bảo Bảo nói, ngươi đánh vượng nàng, làm nàng bình ổn xuống dưới. Lâm Bảo Bảo đem Dịch Tranh dứt khoát nhanh nhẹn mà gõ hôn mê, sau đó dùng đai an toàn đem nàng cột vào trên chỗ ngồi. Lâu Điện tinh thần lực đã mật mật địa đem toàn bộ trấn nhỏ bao phủ lên, so với trong đội ngũ một cái khác tinh thần dị năng giả Hoa Chử, hắn tinh thần lực càng cao cấp, thực mau liền tỏa định mục tiêu, trên mặt không cấm lộ ra cười lạnh. Không chỉ có Lâu Điện khóa trúng mục tiêu, cùng Lâm Bảo Bảo ngồi ở một chỗ đàm mặc cũng nếu có điều ngộ, chiều trấn nhỏ chung một phương hướng nhe răng khỏe miệng, hết sức uy hiếp, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Lâm Bảo Bảo lại không thiếu được lôi kéo hắn tay trấn an, làm hắn đừng xúc động, thật là vội vô cùng. Là tinh thần dị năng tăng thi, đại gia tiểu tâm một chút. Lâu Điện nhu hòa thanh âm thập phần bình tĩnh, cho bọn hắn tiếp sóng hắn chứng kiến đến tình huống. Các ngươi chứng kiến bình tĩnh đều là ảo giác, này trong trấn tang thi rất nhiều, đừng có ngừng xe, sẽ bị vây quanh. Những người khác sau khi nghe xong, sắc mặt đều có chút trầm, rõ ràng trên đường thoạt nhìn an tĩnh cực kỳ, không có chút nào vết chân, nhưng Lâu Điện lại nói, này trên đường nơi nơi đều là tang thi, hơn nữa xe sau đã có tang thi ở đuổi theo bọn họ. Chính là lại không có chút nào cảm giác, này tinh thần tang thi dị năng rốt cuộc có bao nhiêu cao giai. Đáng ra an ủi chính là, Lâu Điện nếu có thể xuyên qua, hắn hẳn là cũng có tinh thần dị năng, thả dị năng cấp bậc cũng không thấp. Thế nhưng là song hệ dị năng, nghiêm khắc nhìn Lâu Triển liếc mắt một cái, so cái thủ thế, nhà ngươi đệ đệ thật là cái yêu nghiệt ta. Lâu Triển làm lơ hắn. Chương 75 mạt thế hành trình tam. Xe ở an tĩnh trong trấn đi trước, mọi người lực chú ý độ cao tập trung, để ngừa có tình huống như thế nào phát sinh. Trong mắt là một mảnh trống rỗng đường phố, trong hai cũng là một mảnh yên tĩnh không tiếng động, chính là càng là an tĩnh, càng thêm làm người cảm giác được lo âu, đặc biệt là chính ngọ ánh nắng lại đại, cái loại này khô nóng hơn đến người đầu đều có chút choáng váng, làm ngồi ở trong xe người cực không thoải mái. Đột nhiên, Đàm Mặc trực tiếp mở cửa xe phát đi ra ngoài, xe còn không có dừng lại đâu, hắn toàn bộ thân thể đi phía trước huynh, thập phần linh hoạt mà rơi xuống trên mặt đất, sau đó mấy cái khởi nhảy, liền ở nóc nhà biến mất. Lâm Bảo Bảo hoảng sợ, nguyên bản dục mở miệng kêu to, cũng đã không kịp, dồn dập mà ở máy truyền tin chung nói, Điện Hạ, làm sao bây giờ? Lâu Điện không theo tiếng, thẳng đến một đạo thuộc về tang thi gào giống tiếng vang lên, mới nói, đại gia xuống xe sát tang thi, bảo vệ tốt trong xe người. Theo Lâu Điện thanh âm vang lên, lúc này mọi người cũng phát hiện kia nói gào giống thanh đánh vỡ hảo giác, trên đường phố rậm rạp tang thi làm cho bọn họ ra đầu tê dại, tiếng lòng đều run rẩy lên, đương cửa xe mở ra, nóng bức trong không khí, một loại làm người mấy dục nôn mửa mùi hôi thối truyền vào cánh mũi. Lâu Điện là cái thứ hai xuống xe, sau đó nhảy đến xe phía trên, trực tiếp từ trong không gian lấy ra lựu đạn chiều nơi xa tang thi nhiều nhất địa phương ném đi, tức khắc huyết nhục bay tứ tung, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, những cái đó tang thi không biết bị tạc nhiều ít. Lâu Linh đám người cũng đồng dạng xuống xe, trừ bỏ hôn mê Trung Dịch Tranh cùng Mạc Gia Gia ôm hai đứa nhỏ lưu tại trong xe, đem xe khóa đến kín mít, mà thổ hệ dị năng giả lúc này cũng ở bốn phương tám hướng dựng lên tường đất, ngăn cản tang thi tiếp cận, thậm chí đem tang thi đuổi tới một bên, phương tiện những người khác sát tang thi. Tiếng nổ mạnh chấn đến mọi người ù tai không thôi, lại không ai để ý tới, sôi nổi đối phó rậm rạp tang thi. Bất quá nghiêm khắc đám người lại là nhìn trên nóc xe ra bên ngoài ném bom chờ đồ vật lâu điện, trong lòng lại lần nữa thán phục, này yêu nghiệt rốt cuộc ở trong không gian tồn nhiều ít thứ tốt. Hắn không phải là ở mặt thế sau trực tiếp dọn không nơi đó súng ống đạn dược đi. Lâu điện cực có chừng mực mà chiều những cái đó tang thi dày đặc trô ném bom, gần chút nhưng thật ra không dám ném, với tay từ không gian lấy ra một phen đường đao, nhảy đến tường đất thượng, bắt đầu sát tang thi. Lúc này mọi người đều là buông ra tay chân, các loại dị năng bay loạn, Lâu Linh cũng dục sinh ra một viên thiết tuyến đằng, làm nó bảo vệ cho khắp nơi, không cho tang thi đi vào tường đất bên trong. Tang thi rất nhiều, phảng phất không sợ chết giống nhau nảy lên tới, cấp bậc cũng không đồng nhất, tam giai tang thi cũng có mười mấy, mặt khác đều là nhị giai cùng nhất giai tang thi. Theo hiểu biết, hiện giai đoạn tới nói, tam giai tang thi xem như thường thấy, lúc trước kia trận mưa, làm tang thi tiến hóa, một ít địa phương đã xuất hiện tứ giai tang thi. Nếu là xuất hiện cái tứ giai tang thi, đủ để lệnh một chi 10 người tạo thành tam giai dị năng giả hủy diệt. Bọn họ này trong đội ngũ, đi theo Lâu Triển 10 tên dị năng giả thực lực tối cao là tam giai, có 5 người, nhưng thật ra có thể đối phó tam giai tang thi, những người khác đối phó nhị giai cùng nhất giai. Nhưng thật ra Lâu Điện cũng không đem tam giai tang thi xem ở trong mắt, hắn bất chi bất giác đã muốn chạy tới phía trước nhất. Trên tay đao mau đến thấy không rõ lắm, chỉ thấy hàn quang hiện lên, một con tam giai tang thi đầu đã chia lịa. Khí thế tận trời, giống như sát thần. Lâu Điện ở trong đám người du tẩu, có hắn đánh chết tam giai tang thi, nhưng thật ra giảm bớt mọi người gánh nặng, đồng thời xem hắn ánh mắt có chút biến hóa, như vậy thực lực, làm nhân tâm chết đồng thời, cũng sinh ra một cổ tử hắn ý, sợ hãi không thôi. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo hai nữ sinh bị người như có như không bảo hộ ở bên trong. Các nàng cũng rõ ràng điểm này, nhưng thật ra không có đi suốt đầu. Lâu Linh trực tiếp chỉ huy biến dị đằng đi cuốn lấy những cái đó tăng thi, cấp nghiêm khắc bọn họ chế tạo cơ hội, đồng thời cũng ở phía sau làm bổ đao đảng, nhân cơ hội giết này đó cấp thấp tăng thi. Lâm Bảo Bảo trong tay thủy đoàn ngưng đến giống viên pha lê châu như vậy đại, chính là trực tiếp tạp qua đi khi, ầm ầm một tiếng nổ tung, tăng thi nửa cái bả vai đều bị nàng bọt nước nổ bay. Bên cạnh nam nhân nhịn không được nhìn nàng một cái. Lâm Bảo Bảo hơi hơi nâng lên cằm, trong tay lại ngưng tụ lại một cái áp xúc sau bọc nước, chuẩn bị tạp qua đi. Tuy rằng công nhận thủy hệ dị năng giả sức chiến đấu là yếu nhất, nhưng nàng cố tình không chịu tự nhận là kẻ yếu, đem dị năng chơi đến xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, này đó tiền đề là giống hiện tại như vậy, có người đem nàng bảo hộ ở tận cùng bên trong, cho nàng thời gian ngưng tụ ra áp xúc mấy chục lần bọt nước mới được, mỗi lần đều yêu cầu thời gian. Tang thi ở dần dần mà giảm bớt, bất quá mọi người cũng bắt đầu lộ ra mệt mỏi, dị năng đã sớm dùng xong rồi, chỉ có thể dựa vũ khí tới sát tang thi. Thổ hệ dị năng giả Đường Chiếu cắn chặt răng, chỉ có thể dùng tinh hoạch tới bổ sung dị năng, không cho tường đất biến mất. Đại gia lại kiên trì trong chốc lát, thực mau liền có thể giết chết chúng nó. Lâu Triển Dương giọng kêu lên, trong tay một mảnh kim loại màu sắc ánh sáng hiện lên, lại thấy hắn khống chế được một cây hàn quang chạm chạm dây thép. Phảng phất cứng rắn nhất lưới dao sắc bén đem phụ cận tang thi đầu xuyên thủng, câu ra tang thi tinh hoạch, tang thi trực tiếp tử vong. Mắt thấy đám kia tang thi sắp muốn tiêu diệt, đột nhiên nơi xa lại vang lên một trận gào giống thanh, những cái đó đang ở công kích bọn họ tang thi sôi nổi lui về phía sau, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Kia chỉ tinh thần tang thi ở triệu hoán chung nó. Lâu Điện giải thích nói. Lâm Bảo Bảo tức khắc nóng nảy, Đàm Mặc còn ở nơi đó. Không cần phải nói, nhất định là Đàm Mặc đi đối phó kia chỉ tinh thần tăng thi, mới có thể đánh vỡ ảo giác. Muốn hay không đi hỗ trợ? Lâu Linh một tay đem chạy tới khỏe mắt mồ hôi lau sạch, hỏi. Không cần. Lâu Điện làm Đường Chiếu đem tường đất triệt rớt, nói được không chút để ý, kỳ thật tinh thần lực sớm đã khóa nơi xa một đống đại lâu trùng, đang ở giao chiến một người một tăng thi. Đàm Mặc tốc độ cực nhanh, thả hắn có thể che chắn Tang Thi đối hắn xúc giác, lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận, nhưng cái đó cấp thấp Tang Thi thậm chí sẽ làm như không thấy. Nhưng thật ra kia chỉ tứ giai tinh thần dị năng Tang Thi đã sơ cụ trí tuệ, bị Đàm Mặc đánh lén khi, liền phát hiện hắn tồn tại. Đáng tiếc kia chỉ Tang Thi tinh thần lực đối Đàm Mặc vô dụng, một người một Tang Thi chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy quyền cước công phu giao chiến. Lâu Điện đem tinh thần lực dệt thành vong châm, trực tiếp đâm vào kia chỉ biến dị tinh thần Tang Thi não vực, nó thống khổ mà hí ra tiếng, động tác cũng biến chỗ thong thả. Đàm Mặc nhân cơ hội này, trực tiếp một chân đem nó đá bay đến trên tường, sau đó một chân đạp lên Tang Thi trên đầu, sinh sôi đem nó đầu giẫm bẹp không nói, lại liên tục mấy quyền đi xuống, kia đầu chỉ còn lại có thân thể, đầu đã bị giẫm thành một đống huyết nhục, liền đầu lâu đều nát, dư lại một quả tinh hạch nằm ở góc chung. Đàm Mặc phát hiện sáng lấp lánh tinh hạch, nhớ tới Lâm Bảo Bảo ngày thường cũng thu thập loại đồ vật này, liền đem nó nhặt lên. Đầy đất đều là Tang Thi thi thể, thoạt nhìn đập vào mắt kinh hãi, trong không khí tràn đầy mùi hôi hương vị, nhưng không có một người khó chịu, ngược lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không phải ai đều có thể đối phó nhiều như vậy Tang Thi toàn thân mà lui, đặc biệt là này đó Tang Thi sau lưng còn có một con cao giai tinh thần Tang Thi ở chỉ huy khi. Những cái đó dị năng giả sẽ táng thân an nhã chấn, toàn nhân kia chỉ biến dị tinh thần Tang Thi tránh ở chấn nhỏ chung, chế tạo ra ảo giác dụ dị năng giả nhóm thâm nhập, sau đó lại chỉ huy Tang Thi đàn vây sát dị năng giả. Dị năng giả chung dù cho co xuyên qua ảo giác, lại bởi vì tìm không ra kia chỉ tinh thần Tang Thi ẩn thân chỗ, vô pháp đem nó trước tiên giết chết, cuối cùng chỉ có thể sinh sôi hao rất dị năng mà chết. Lần này sở dĩ có thể lông tóc vô thương, thả không có bất luận cái gì thương vong, cũng bởi vì Đàm Mặc có thể che chắn Tang Thi cùng tinh thần lực, Tang Thi cập dị năng giả tinh thần lực đối hắn vô dụng, ngược lại có thể làm hắn cực nhanh mà tìm kiếm đến căn nguyên, đối phó kia chỉ tinh thần lực Tang Thi, làm cho bọn họ những người này không có nỗi lo về sau. Nghiêm Khắc đầu thập phần linh hoạt, hắn là cái thứ nhất tổng kết ra việc này người, liền cùng Lâu Triển lại nói tiếp, đồng thời cũng làm ở đây người nhận đồng Đàm Mặc này đồng đội, tuy rằng choáng váng điểm nhi, ăn đến nhiều điểm nhi, lại là vô cùng hữu dụng a. Đang nói, Đàm Mặc đã trở lại. Thì, cho ngươi. Đàm Mặc hình tượng thật sự không tốt, dây thượng cùng ống quần dính tanh hát huyết, tay cũng không sạch sẽ, duy nhất bắt mắt đó là hắn trong lòng bàn tay kia cái sáng lấp lánh tinh hạch. Lâm Bảo Bảo khoe miệng co giật một chút, ngưng tụ lại thủy đoàn tưới đến trong tay hắn, thấy hắn sợ ruộng được tưới nước muốn thu hồi tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho hắn rửa sạch sẽ tay. Lại rửa sạch sẽ giày cùng quần rác thượng vết máu, bởi vì thời tiết nhiệt, liền tính lộng ước, bất quá trong chốc lát liền làm. Chờ đem hắn lộng sạch sẽ sau, mới đưa kia cái tứ giai tinh hạch nhận lấy. Đàm Mặc thấy thế, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Mặc Gia Gia cũng mang theo hai đứa nhỏ xuống xe hỗ trợ mọi người đi đào tinh hạch, trong xe nguyên bản bị gõ vượng dịch tranh cũng đã tỉnh, nhìn đến tử thương thảm trọng Tang Thi, vẻ mặt, biểu tình, ngơ ngác mà cởi bỏ đai an toàn. Ngơ ngác mà giúp đỡ mọi người cùng nhau đào tinh hoạch, ngơ ngác mà nghĩ, nị mạ nàng rốt cuộc gia nhập một đội cái dạng gì tiểu cường đạo vật. Này cũng đặc lợi hại. Trong truyền thuyết hung hiểm nơi, An Nhã trấn cư như vậy bị này chi tiểu cường đội ngũ cấp phá. Bận bận rộn rộn mà thu tinh hoạch sau, đều phong tới một cái tợ lặt tiệp trong buồn, Lâm Bảo Bảo dùng thủy tới xúc rửa sạch sẽ, tính toán tới rồi an toàn nơi sau, từ Lâu Triển cấp mọi người bình quân phân phối. Tiếp theo lại không thiếu được muốn đem này đó Tang Thi đều chất đống đến một cái đất chống thượng, trực tiếp thiêu. Làm xong việc này sau, đoàn người đều nhiệt ra một thân hãn, Trần Khải Huy liền cấp mọi người lộng chút băng giải nhiệt, sau đó sôi nổi lên xe rời đi. Bình an mà rời đi An Nhã trấn sau, mọi người toàn nhẹ nhàng thở ra, chiến đấu một hồi, mọi người đều cảm giác cực mệt, trạng vạng chưa tới, liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Bọn họ tìm chính là một chỗ thôn. Nay thôn cũng có dị năng giả tại đây nghỉ ngơi, xem tình huống tựa hồ cũng coi như là một chỗ bị rửa sạch ra tới thôn xóm, làm quá vãng người sống sót chậm dịch, lại là muốn thu tinh hoạch. Thôn khẩu có thổ hệ dị năng giả ở nơi đó lộng cái trạm kiểm soát, quang minh chính đại mà thu phí, mỗi cái muốn đi vào trong thôn nghỉ ngơi người yêu cầu giao phó 10 cái nhất giai tinh hoạch, hoặc là dùng một quả nhị giai tinh hoạch thay thế cũng đúng. Nghiêm Khắc nhô đầu ra, hỏi: Như thế nào các ngươi nơi này muốn thu phí? Ta trải qua rất nhiều thôn, cũng chưa thấy bọn họ thu phí. canh giữ ở thôn cửa một người diện mạo dáng vẻ lưu manh thiếu niên nói, bởi vì trong thôn tang thi là chúng ta lão đại mang chúng ta rửa sạch, các ngươi trực tiếp lại đây nhặt tiện nghi, thế nào cũng đến cho chúng ta chút thù lao đi. Hơn nữa chỉ cần các ngươi giao tinh hoạch, không chỉ có thoải mái phòng ở nhưng trụ, buổi tối còn có chúng ta hỗ trợ các đêm, hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn. Chuyện tốt như vậy, mới 10 cái nhất dài tinh hoạch thôi. Nghiêm khắc híp híp mắt, sau đó cười nói, nguyên lai là như thế này, hảo đi, 10 cái nhất dài tinh hoạch cũng không nhiều lắm. A Tân, ngươi tính hạ nhân số, đều số cho hắn đi. A Bảo cười lên tiếng, cấp ra 23 cái nhị dài tinh hoạch. Kia thiếu niên thấy bọn họ như thế sảng khoái, không cấm thổi tiếng huýt sáo, chiều phía sau vài tên đại hán sử cái ánh mắt, những cái đó đại hán cũng đồng dạng cười ha hả, hủy bỏ tướng đất, làm cho bọn họ vào thôn tử, còn thập phần phục vụ chu đáo mà đưa bọn họ đưa tới một đống hai tầng xi măng lâu phòng ở trước. Chương 76 Mạt thế hành trình 4. Lâu Linh như suy tư gì mà nhìn thôn khẩu những cái đó kiêu ngạo người, lược tưởng trong chốc lát, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi đang xem cái gì đâu? Lâm Bảo Bảo biên đem bên cạnh không thùng phóng thủy, biên hỏi. Này đống phòng có hai tầng, trong phòng đồ vật phần lớn bị người khiêng đi rồi, chỉ còn lại có cổng kềnh gia cụ, đảo không cần như thế nào thu thập liền có thể ở rốt cuộc có thể nghỉ tạm, mọi người lại bận việc khởi bữa tối tới. Lúc trước cảm thấy những người này hảo quen mắt, hiện tại rốt cuộc nhớ tới bọn họ là ai làm. Lâu Linh biên hỗ trợ lấy thùng tới đón thủy, biên nói. Lúc trước đi vào thủ đô căn cứ, ta cùng ta ca rời đi căn cứ đi trong núi thu thập thực vật biến dị hạt giống, khi trở về chờ cũng gặp được này nhóm người. Bọn họ cũng giống như bây giờ, ở đại lộ trung ương thiết chướng ngại vật, giao đồ ăn hoặc là tinh hoạch xem như mua lộ phí, mới có thể qua đi. Bất quá sau lại bởi vì lâu điện dùng một quả tam giai tinh hoạch hấp dẫn chung quanh tang thi lại đây, dọa chạy bọn họ. Mà lần đó, cũng gặp cái thánh phụ loại hình thiếu niên dương dễ. Cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Như vậy tâm linh thuần tịnh lại có thể kiên trì chính mình nguyên tắc thiếu niên, Lâu Linh tự nhiên hy vọng hắn có thể sống được càng tốt. Lâm Bảo Bảo sau khi nghe xong, cười lạnh nói, loại chuyện này cũng không kỳ quái, rất nhiều người chính là muốn không làm mà hưởng. Trong phòng những người khác cũng nghe các nàng nói, sôi nổi gật đầu, đây cũng là Lâu Triển cùng Nghiêm Khắc nộp lên tinh hạch nguyên nhân, không cần vì điểm này việc nhỏ so đo cái gì. Dù sao bọn họ tinh hoạch cũng nhiều, không cần để ý điểm này nhi việc nhỏ, đại gia mệt mỏi một ngày, yêu cầu một cái nghỉ ngơi nơi, mà không phải vì điểm nhi tinh hoạch khởi nhân sinh sự. Đương nhiên, nếu là những người đó có gây rối chi tâm, dám có động tác nhỏ, vậy phải nói cách khác. Thực lực, phương là áp đảo hết thể phía trên cơ sở, bọn họ có thực lực, cũng có cái kia tự tin, cho nên vẫn chưa để ý những người này tiểu tâm tư. Đóng cửa lại sau. Liên bắt đầu làm cơm chiều, mà dẫn bọn hắn lại đây tên kia đại hán rời đi trước, riêng đánh giá hạ những người này, thực mau trong lòng liền có cái khái niệm, vội đi bẩm báo bọn họ lao đại. Vị này lao đại họ Kim, mặt thế trước ở trên đường là cái tiểu nhân vật, có chút tiểu thông minh, lại làm không được đại sự cái loại này. Mặt thế sau, có dị năng, lại tụ tập đầy đủ một ít trên đường huynh đệ, bắt đầu làm chặn đường cướp boxing y tới. Bất quá người còn xem như có chút lương tâm, đoạt người khác tài vật, không có thương tổn cập tánh mạng. Chỉ là những cái đó bình thường người sống sót không có đồ ăn cũng không có tinh hoạch, sinh tồn đến càng thêm gian nan, thậm chí có đôi khi nghĩ sai thì hỏng hết mà tuyệt bọn họ đường sống. Lão đại, ta xem qua, bọn họ nhóm người này người trừ bỏ cái lao nhân cùng hai đứa nhỏ, mặt khác tựa hồ năng lực đều không tồi, khó đối phó. Bọn họ hẳn là có không gian dị năng giả, đồ ăn đều thu được trong không gian. Trên xe phóng cũng không nhiều, chỉ có một ít vật tư. Lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Kim lão đại vớt cằm, lại dò hỏi chút sự tình, sau một lúc lâu, mới nói, cùng dĩ vãng giống nhau đi. Mặt khác thủ hạ sau khi nghe xong, liền biết bọn họ lão đại là tính toán muốn chiều này nhóm người xuống tay. Tuy rằng hai mươi mấy người nhìn sức chiến đấu không tầm thường, chỉ là sức chiến đấu lại hảo, cũng đánh không lại bọn họ âm thầm đánh lén phóng mê dược. Đến nỗi mê dược nơi phát ra, vẫn là mặt thế phía trước, Kim Lão Đại làm này hành bắt được. Mặt thế sau dị năng giả thể chất bay lên, nhưng có thể mê đảo bọn họ nửa giờ là đủ rồi. Rốt cuộc nghị định kế hoạch sau, lúc trước cái kia láo cá bất lương thiếu niên chạy tới, xoa xoa tay nói, Lão Đại, ta xem qua, lúc trước kia người đi đường chung, còn có ba cái lớn lên không tồi nữ, nhưng sạch sẽ. Xoa xoa tay, vẻ mặt đáng khinh bộ dáng. Kim lão đại một cái tát chụp ở hắn trán thượng, sau đó lại cho hắn một chân, nói, tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh liền tưởng chơi nữ, không phần của ngươi, mau đi làm việc. Nhìn đến bất lương thiếu niên kết cục, những người khác cười ha ha, nói, Hoàng Mao, những cái đó cô bé nếu là có thể đoạt lấy tới, cũng trước đến phiên chúng ta ca mấy cái chọn, tiểu tử ngươi cũng nghĩ đến chọn. Chỉ có ngươi nhặt thừa phần, mau đi làm việc đi. Hoàng Mao bị đá một chân, chân sau bụng ẩn ẩn làm đau, lại cũng không dám phản kháng, vội trốn. Bên kia, Lâu Điện đột nhiên ánh mắt lạnh lẽn, vừa lúc nhìn thấy Lâu Linh run lập cập. Làm sao vậy? Hắn rôi tay sờ sờ nàng mặt, nàng mới vừa rửa mặt xong, khuôn mặt lạnh lạnh, sờ lên còn rất thoải mái. Lâu Linh chụp bay hắn tay, nói, không có gì, nên ăn cơm lạc, ta đã đói bụng. Vội nhanh như chớp mà rời đi, cảm thấy hắn vừa rồi tựa hồ có chút tà ác, vẫn là cách khá xa một chút tương đối hảo. Hôm nay đoàn người đều vất vả, đi tới an toàn địa phương sau, quyết định ăn tốt hơn. Mặc ra ra nhìn Lâu Điện lấy ra nguyên liệu nấu ăn sau, cũng chuẩn bị đại triển thân thủ, chuẩn bị cho tốt ăn khao mọi người. So với những cái đó chiến đấu người, Mặc ra ra đám người bị bảo hộ ở trong xe, nhưng thật ra không có đã chịu cái gì thương tổn, càng không có nhiều mệt nhọc, lúc này nhiệt tình mười phần. Thực mong mà, trong phòng hương phiêu bốn phía, bên ngoài trải qua người tùng hút cái mũi, nước miếng xôn xao mà chảy, mánh nổ nước miếng. Trong lòng càng thêm cảm thấy này đội người vật tư nhất định phong phú vô cùng, mới có thể bỏ được như thế ăn uống thả cửa, đêm nay nhất định phải đại làm một hồi. Mà mặt khác những cái đó cũng đồng dạng đi vào thôn người sống sót ánh mắt hơi lóe, tuy rằng cũng nước miếng ràng rùa, nhưng rốt cuộc không muốn gây chuyện thị phi, chỉ là hoa ở trong phòng, yên lặng mà gặm lương khô. Mặt thế sau trải qua, khiến cho rất nhiều người đều hiểu được chút sinh tồn bản năng, dám như vậy quang minh chính đại mà nấu cơm, cũng chỉ có thể những cái đó cường giả. Bọn họ cũng không sợ những người khác tới đoạt, cho nên hành sự không kiêng nể gì. Cơm nước xong sau, Nghiêm Khắc bắt đầu phân phối đêm nay gác đêm người, lão nhân hải tử cùng ba nữ nhân tự nhiên là luôn không. Những người khác đối này an bài cũng không có gì ý kiến, tuy rằng tới rồi mà thế sau, ở lâu triển dẫn rất hạ, bọn họ chưa nhiễm cái gì tật xấu, còn giữ lại một ít mà thế phía trước ý tưởng, khiêm nhượng một chút nữ nhân cũng không có gì. Lâm Bảo Bảo nhân cơ hội lôi kéo Lâu Linh đi trên lầu buồng vệ sinh phóng thủy tắm rửa, hôm nay chém giết một hồi, mồ hôi ướt đẫm, thân thể tản ra hãn toan vị, có điều kiện tự nhiên muốn đem chính mình lộng sạch sẽ ngủ tiếp. Chờ hai nữ sinh tắm rửa xong sau, Lâm Bảo Bảo lại đem ăn uống no đủ giống chỉ tiểu miêu giống nhau hoa ở trong góc ngủ gật đàm mặc đá tới tắm rửa, không tắm rửa liền không cho ngủ, làm đồng dạng mệt đến tưởng nằm sắp xuống đất liền ngủ đàm mặc nhe răng khỏe miệng uy hiếp. Đáng tiếc Lâm Bảo Bảo không dao động. Mặt khác nam tính nhưng thật ra không có như vậy nhiều so đo, trực tiếp lấy thùng làm Lâm Bảo Bảo ngưng tụ số nước, nhắc tới trong viện trực tiếp lột sạch giặt sạch, chút nào không ngại ở đồng tính trước mặt lộ điều. Mà trong đội bốn cái nữ tính ở lầu 2 bận việc, biết các nam nhân ở dưới trong viện hào phóng mà tắm rửa, tự nhiên cũng tránh đi. Nhưng thật ra Lâu Triển, Lâu Điện, Nghiêm Khắc tương đối chú ý, trực tiếp đến trong phòng vệ sinh tẩy. Dịch Tranh trên người còn có thương tích, bất quá nhìn đã muốn đóng vảy, phòng trừng lại quá nửa tháng là có thể khôi phục. Lâm Bảo Bảo cũng thả một số nước, làm Dịch Tranh sát thí thân thể, sau đó lại giúp nàng thượng dược. Dịch Tranh cảm thán nói, vẫn là nữ hài tử chi kỷ, trước kia ta mẹ thường kêu ta thân cận kết hôn, đáng tiếc thân cận như vậy nhiều lần, lại không có thành công, thật vất vả nhìn chúng một cái, không nghĩ tới còn không có tới kịp cùng hắn càng tiến thêm một bước, mặt thế liền tới rồi. Những người đó đều biến thành tăng thi. Nguyên bản còn nói về sau muốn sinh cái nữ hài tử làm ta mẹ giúp mang thanh âm càng ngày càng thấp, sắc mặt có chút thảm đạm. Lâu Linh từ ba lô lấy ra một bao trái dừa đường, phân cho Dịch Tranh, Lâm Bảo Bảo cùng mà quanh lánh, nói, dễ tỉ, người phải hướng trước xem. Về sau tìm được cái hảo nam nhân, liền cùng hắn sinh cái nữ hài tử đi. Dịch Tranh hàm chứa trái dừa đường, sau khi nghe xong thực mau tỉnh lại lên, nói, Lâu muội muội nói đúng, về sau tìm được cái hảo nam nhân, liền cùng hắn sinh cái nữ hài tử, thành toàn ta mẹ tâm nguyện. Về sau làm nàng cùng ánh ánh làm bạn. Lâu Linh đem Mạc ánh ánh câu lại đây. Mạc ánh ánh cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bảo đảm nói, ta sẽ chiếu cố muội muội, cũng giáo muội muội sát tăng thi, sẽ không làm tang thi cắn được muội muội. Ha ha, đến lúc đó liền giao cho ngươi làm. Lâm Bảo Bảo ở bên xem mấy người nói được cao hứng, trong mắt cũng không khỏi hiện lên ý cười, tuy rằng rất muốn nói muốn sinh hài tử, còn phải có cái an toàn hoàn cảnh, bằng không thai phụ ở mạt thế chính là rất khó sinh tồn, cũng bất lợi với tân sinh nhi trưởng thành. Bất quá xem các nàng nói được như vậy cao hứng, những cái đó dội nước lã nói liền không nói. Thái dương rơi xuống sơn kia đầu, không trung dần dần mà đêm đen tới, toàn bộ trong thôn trừ bỏ mấy chỗ điểm cây đuốc chiếu sáng ngoại, địa phương khác toàn đen, chỉ có bầu trời ngôi sao lập lòe, nghĩ đến ngày mai lại là cái mặt trời rực rỡ thiên. Rạng sáng thời gian, đúng là người tinh thần nhất lơi lỏng thời điểm, cửa trung vang lên chút động tĩnh, một trận sương khói hướng cửa thổi tiến vào, bị một cổ quái phong bọc cuốn, lặng yên đưa vào trong phòng. Ngoài cửa người đem lỗ tai bám vào cửa cập trên tường, đợi thật lâu sau cũng không nghe được trong phòng phát ra cái gì thanh âm, không cấm có chút kỳ quái. Hoàng Mao, vào xem. Hoàng Mao nghe thế nhỏ như mỗi kêu lột thanh âm, tức khắc khổ một khuôn mặt. Hắn cũng cảm thấy nơi này có cổ quái, không dám đi vào a. Chính là lão đại nói lại không thể không nghe, chỉ phải lén lút bò lên trên tường viện, đang chuẩn bị nhảy xuống đi khi, đột nhiên phần eo căng thẳng, cũng không biết thứ gì thít chặt hắn eo, sau đó cả người bị xả đi vào. Ngao! Ngô! Tỉnh tỉnh vài đạo kỳ quái thanh âm vang lên, ngoài cửa người chính kinh nghi trùng, đột nhiên đại môn mở ra, một đạo hắc ảnh tạp lại đây, phanh một thanh âm vang lên khởi. Những cái đó canh dự ở ngoài phòng người cũng bị kia tạp lại đây đồ vật đè ở ngầm, tức khắc kêu sợ hãi liên tục, còn không kịp đào tẩu, cảm giác được chính mình chân bị cái lạnh như băng đồ vật cuốn lấy, sau đó đưa bọn họ nhắc lên, lại hướng trên mặt đất ném tới, tức khắc thảm gào tiếng vang lên. Nay động tĩnh cực kỳ náo nhiệt, trong thôn người sống sót đều bị đánh thức, sôi nổi lên ra bên ngoài thăm, thực mau liền thấy được những cái đó bị dây đằng đảo dẫn theo chân người. Trong phòng dị năng giả nhóm từ phát hiện có người phóng ra khói mê khi đều tỉnh tới, từ trong đó phong hệ dị năng giả đem những cái đó bị phong hiệp bọc mà đến khói mê ngăn trở, sau đó toàn tụ tập ở cửa sổ nhìn canh giữ ở trong viện thiết tuyến đằng đối phó những cái đó muốn sờ tiến vào người. Những người này dị năng tối cao cũng chỉ có nhị giai, căn bản lười đến ra tay đối phó bọn họ, toàn hứng thú bừng bừng mà nhìn biến dị đằng thừa dịp bóng đêm đánh lén những người này, sau đó hướng chết. Ngược. Lâu Linh cũng cực kỳ hưng phấn, này vẫn là nàng lần đầu tiên chỉ huy biến dị đằng ngược người đâu, dị vãng đều là ngược tang thi không có cảm giác đau, ngược cũng sẽ không tiêu đau. Mà hiện tại này đàn muốn đánh cướp bọn họ người, nàng tự nhiên cũng không cần khách khí, cười tủm tỉm mà ngồi ở cửa sổ biên phủ nhìn phía dưới tình cảnh. Lâu Điện đứng ở nàng bên cạnh, đem tay đáp ở nàng trên vai, chỉ nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt, nhìn tình quang hạ nàng tinh lượng con người. Không khỏi khỏe môi cũng lộ ra tươi cười. Thẳng đến biến dị đằng đem những người đó đều ngược một lần, dây đằng lùi về trong viện, còn thuận tiện đem đại môn cấp đóng lại, lại khôi phục bình tĩnh. Ngoài phòng người đã bị biến dị đằng kén hướng trên mặt đất tạp vài cái, cả người vượng vượng hồ hồ, cơ hồ dọa phá gan, vội không ngừng mà chạy, thuận tiện cũng đem một ít tạp vượng đồng bạn khiêng cùng nhau chạy, nơi nào còn dám đi thăm dò. Chờ bọn họ trở lại thôn trung gian căn nhà kia khi, đốt sáng lên đèn dầu sau, mới nhìn rõ ràng đoàn người bộ dáng, đầy mặt tím tím xanh xanh, thân thể có chút địa phương còn ma phá ra, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Mà Kim Lão Đại cũng biết bọn họ lúc này là gặp được không thể chọc cường giả, trong lòng cũng hối hận không ngừng, sớm biết rằng liền không đi thăm dò, cung cung kính kính mà tiễn đi này đó đại thần, tiếp tục bá chiếm nơi đây không phải càng tốt. Bất quá bọn họ chỉ làm biến dị đằng đối phó bọn họ không có ra tay. Ngày mai hẳn là sẽ không tìm bọn họ tính toán sổ sách đi. Chương 77 Mạt Thế Hành Trình 5. Ngày mới vừa lượng, liền nghe được xe động cơ khí khởi động thanh âm, sau đó dần dần mà đi xa. Lâu Linh xoa đôi mắt lên, nhìn mắt ngoài cửa sổ, chân trời đã lộ ra bụng cá trắng, nên rời giường. Quơ quơ đần độn đầu, liền phải bò lên giường khi, một đôi tay thăm lại đây, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, một cái lệnh nhân tâm động ấm hôn lạc ở trên trán. Lâu Linh rốt cuộc thanh tỉnh, mặt vô biểu tình mà đẩy ra hắn, hàm hồ thanh âm nói, thời tiết nhiệt, đầy mặt dầu trơn, mệt ngươi cũng thân đến hạ quả nhiên biến thái đều là tâm lý thừa nhận năng lực vô cùng cường hắn sao. Vừa mới dứt lời, trước mặt xuất hiện cái chậu rửa mặt thượng còn có nửa bồn nước trong cặp sạch sẽ khăn lông. Có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu, liền thấy một đôi duỗi lớn lên tay tẩm tiến nước trong, đem khăn lông rảo làm thủy, sau đó phúc đến trên mặt nàng, vì nàng rửa mặt, chờ nàng rửa sạch sẽ sau. Lúc trước bị nàng ghét bỏ biến thái trực tiếp một tay đem nàng bắt lấy, đem nàng đè ở ven tường hảo hảo mà vô về chơi đùa một hồi, thật là nóng bỏng vô cùng. Thẳng đến nàng từ cái loại này hít thở không thông trung phục hồi tinh thần lại, đá hắn mấy đá, đối phương mới chưa đã thèm mà đem nàng buông ra. Ta đương nhiên không chê ngươi. Tiểu Linh ghét bỏ ca ca sao? Trong nắng sớm, nam tử nhu hòa mặt mày giống như phong cách tinh xảo màu sắc rực rỡ truyện tranh, thêm vài phần khó có thể miêu tả ý nhị, lại làm người càng xem càng khó có thể tự bác. Chính là hắn càng là ôn hòa, này trong lòng lại càng thêm cảnh giác, nhịn không được run lập cập, này liền ca ca hai chữ đều ra tới, hiển nhiên hắn nào tuyến sóng lại không bình thường, vội nói, tự nhiên không chê lạp. Thấy hắn cười tủm tỉm mà buông ra, Lâu Linh vội nhảy đến một bên, thu thập khởi ba lô, lười đến lại phản ứng hắn. Chờ bọn họ thu thập thứ tốt ra tới, những người khác cũng sôi nổi sửa sang lại hảo hành lý, tụ tập ở trong đại sảnh. Mặc Gia Gia đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng, Trần Khải Huy cùng mặt khác hai cái nam nhân ở hỗ trợ, hai đứa nhỏ đánh ngáp ngồi ở trên sofa, híp mắt ngoan ngoãn mà ngồi. Tiếp theo, Lâm Bảo Bảo giống nắm sùng vật giống nhau đem Đàm Mặc dắt ra tới, nhìn kỹ mới phát hiện nàng chính méo Đàm Mặc thủ đoạn mạch máu. Lâu Linh đi qua, cười khanh khách mà cùng bọn họ chào hỏi, Bảo Bảo, Đàm Mặc, chào buổi sáng. Đàm Mặc biểu tình ngơ ngác, ánh mắt gian nan mà từ phòng bếp phương hướng kéo lại, nhìn về phía Lâu Linh, dại ra một lát, mới nói, Linh tỷ, sớm. Cho nhau đánh xong tiếp đón sau, nghiêm khắc một thân thoải mái thanh tân mà đi tới, nhìn hai nữ sinh liếc mắt một cái, cười đến tựa như cái muốn đi dạo hoa phố đại thiếu gia, sau đó nói, những cái đó tối hôm qua bảo đảm sẽ gác đêm làm chúng ta yên tâm ở hạ nhân đều rời đi. Mọi người sau khi nghe xong, như thế nào không nhớ rõ lúc trước nghe được xe động cơ thành, phỏng chừng chính là khi đó thừa dịp sắc trời mới vừa lượng liền chạy đi. Lâm Bảo Bảo chiều Lâu Linh làm mặt quỷ, nói, vẫn là Linh Linh biến dị đằng lợi hại. Không chỉ có thể gác đêm, còn có thể đem người dọa chạy. Lâu Linh mới vừa cũng tưởng tự đắc mà khen một chút chính mình, lại không nghĩ phía sau dịch tranh thanh âm đã vang lên tới, ai nha, Lâu muội muội quả nhiên lợi hại, nếu là ta là nam nhân, ta nhất định sẽ cưới Lâu muội muội về nhà, lại có khả năng lại xinh đẹp không cần tiền ca ngợi chi từ từ miệng nàng biểu lộ, kia quyến rũ thanh âm, nghe được quái dị cực kỳ. Lâu Linh ra mặt run rẩy, phát hiện những người khác đã buồn cười chạy ra, bên người nàng nam nhân ỉ vào thân cao đầu tiên là trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn mắt không mở miệng nói chuyện khi giống hồ ly tinh một mở miệng nói chuyện càng giống hồ ly tinh dịch tranh, sau đó xách theo nàng rời đi, rõ ràng đem dịch tranh trở thành phải đề phòng đối tượng. Đáng tiếc dịch tranh thật sự là cái không ánh mắt ngốc đại tỷ, thấy Lâu Linh đi đem trong viện kia cây biến dị đằng ngủ chín thu về hạt giống, cũng cọ qua đi, hoàn toàn không có phát hiện Lâu Điện sắc mặt đã đen. Nếu không phải biết hắn đem này không ánh mắt nữ nhân ném văng ra Lâu Linh nhất định sẽ phản đối, đã sớm động thủ. Mà dịch tranh xem xong Lâu Linh đủ chín biến dị đằng lấy hạt giống sau, còn có chút chưa đã thèm, chờ nàng quay mặt đi, phát hiện đứng ở cạnh cửa khoanh tay trước ngực nam nhân kia đen như mực sắc mặt liền che giấu cũng không che giấu, không khỏi nói, soái ca đây là làm sao vậy? Gặp được cái gì không tốt sự tình? Tới tới tới, cùng tỷ nói, tỷ giúp ngươi khuyên. Lâu Linh trong lòng cười đến muốn chết, bất quá vì dịch tranh an toàn, chạy nhanh nhảy qua đi, đẩy hắn vào nhà, thuận tiện đối dịch tranh nói, dễ tỉ, hắn thực hảo, nhưng thật ra thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn, nhanh lên tiến vào ăn bữa sáng, ngốc sẽ muốn xuất phát. Dịch tranh lên tiếng, sờ sờ cái óc, cảm thấy kia xoáy ca sắc mặt thật sự khó coi, suy đoán không ra cái nguyên cớ, nhún nhún vai, lại lung lay trở về. Ăn qua bữa sáng, đem đồ vật thu thập hảo sau, bọn họ lại xuất phát. Nguyên bản bá chiếm thôn vị kia kim lão đại trộm chạy lúc sau, trong thôn thoạt nhìn tựa hồ bình tĩnh không ít, những người khác cũng không để ý kim lão đại có ở đây không, thu thập hảo tự mình đổ vật, hướng đông đi, hướng tây đi. Đón nắng sớm, đoàn xe tiếp tục xuất phát. Kế tiếp nhật tử, liên tục mấy ngày đều là Tường An không có việc gì, bất quá lộ lại so với trước kia càng khó đi rồi. Đảo không phải nói có tang thi hoặc là thực vật biến dị thú linh tinh, mà là lúc trước kia chẳng mưa to lại phá hư rất nhiều lộ. Nguyên bản mùa đông tuyết thai đã đem con đường phá hư đến không sai biệt lắm, lại tới nữa một hồi mưa to, rất nhiều sơn thể sụp đổ, con đường bị vùi lấp, mọi người không thể không đem xe thu hồi trong không gian, sau đó bắt đầu trèo đèo lội suối. Bọn họ còn xem như tốt, lâu điện thực lực tuy rằng không ai có thể đoán trước ra điểm mấu chốt, nhưng có hắn ở cũng làm người an tâm rất nhiều, hơn nữa còn có Đàm Mặc cái này che chắn tang thi gian lận khí, bọn họ ở trên đường cũng ít gặp được tang thi cập tang thi thú, bằng không chỉ là bầu trời kết bè kết đội tang thi quả đen công kích khiến cho bọn họ thiệt hại ở trên đường. Hôm nay, xe chạy đến một chỗ chuyển biến sơn đạo trước, lại không thể không dừng xe. Sơn thể sụp đổ, con đường hỏng rồi, xuống xe leo núi. Lâu Triển phân phó nói. Mọi người sôi nổi đi xuống, đi phía trước nhìn lại, liền nhìn đến uốn lượn sơn đạo trùng, trên núi bùn đất trượt xuống, đem toàn bộ đường núi đều vùi lấp trong đó. Xác thật là không qua được, chỉ có thể leo núi. Xe bãi, A Tân lại đây thu hồi một chiếc xe, mà Lâu Điện trực tiếp thu hồi mặt khác tam chiếc. Đối với Lâu Điện có thể trực tiếp thu hồi tam chiếc xe, ngay từ đầu mọi người tự nhiên là giật mình. Bất quá sau lại Lâu Điện nơi trốn triển lãm ra tới cường đại sức chiến đấu, tựa hồ lại cảm thấy đương nhiên. Đây là một loại tiềm di mạc hóa nhận thức, Lâu Điện trước nay chưa che giấu chính mình sức chiến đấu, tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, làm người căn bản sinh không ra chút nào lòng phản kháng, mặc kệ hắn làm ra sự tình gì, đều cho rằng là đương nhiên. Bất quá tuy rằng Lâu Điện thực lực mạnh nhất, nhưng này đội ngũ chung mọi người vẫn là theo bản năng mà nghe theo Lâu Triển an bài. Lâu Triển vẫn là này đội trưởng nhân vật. Không có biện pháp, so với Lâu Triển chấn định vững vàng, tùy thời có thể phát ra minh xác mệnh lệnh, Lâu Điện trừ bỏ đối Lâu Linh ngoại, căn bản lười đến phản ứng người khác, tùy hứng đến làm người giận sôi, tùy tâm sở dục mà hành sự, căn bản không đảm đương nổi cái đội trưởng trách nhiệm. Cho nên, trong đội ngũ mọi người phân công hợp tác, đối với Lâu Triển đương đội trưởng, hoàn toàn không có gì ý. Nghiêm khắc đối với Lâu Điện thoái nhượng cũng thập phần vừa lòng, theo lý thuyết một cái trong đội, hẳn là từ mạnh nhất cường giả đương đội trưởng. Chính là ở hắn xem ra, có cái nhìn đại cục thả có thể lý trí hành sự Lâu Triển đương này đội trưởng là tuyệt đối thích hợp bất quá, Lâu Điện mặc dù cá nhân lại cường, nhưng nếu không có Lâu Linh kiểm chế hắn, chỉ sợ đã sớm không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, ngăn không chừng sẽ lôi kéo đoàn người cùng đi chết cũng có khả năng. Loại này tùy hứng quá mức đội trưởng thật sự quá nguy hiểm. Thu hồi xe sau, mọi người từng người bối hảo tự mình ba lô. Ba lô đồ vật rất đơn giản, trừ bỏ chính mình vũ khí, đó là một lọ thủy, một ít lương khô, sau đó bắt đầu leo núi. Bò nửa ngày sơn, rốt cuộc lật qua kia đoạn sụp đổ sơn đạo, một lần nữa trở lại đường núi chung, tiếp tục đi trước. Chờ bọn họ lại được rồi một giờ, đi tới một cái đường hầm trước. Mặt thế sau. Sở hữu địa phương toàn đình điện, xa xa nhìn lại, này cửa đường hầm đen như mực, phảng phất quái vật dương miệng khổng lồ chờ con mồi đi vào đi, sau đó đem chi cắn nuốt tấn đãi. Mọi người trong lòng toàn hiện lên một loại không ổn dự cảm, da đầu có chút tê dại. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, đường hầm trước cũng ngừng mười mấy chiếc xe, liền ở đất trống thượng rậm rạp mà bài lệ. Những người đó phát hiện bọn họ lại đây khi, sôi nổi ngẩng đầu nhìn qua. Chờ phát hiện xuống xe người chung có lão nhân cùng nữ nhân tiểu hài tử, không khỏi lộ ra khắc thường biểu tình, đặc biệt là nhìn thấy Lâu Linh chờ mấy người phụ nhân khi, có chút người trong mắt xích quả quả mà lộ ra dâm tà chi sắc, đem các nàng trên dưới nhìn quét, phảng phất ở bình thẩm một kiện vật phẩm. Mặt thế sau, lão nhân, nữ nhân, hài tử đều là nhược thế quần thể, là hẳn là vứt bỏ đối tượng, cực nhỏ có trong đội ngũ còn sẽ mang theo lão nhân hài tử chờ. Mà liền tính mang theo nữ nhân, trừ bỏ có năng lực nữ tính dị năng giả, mặt khác nữ nhân bất quá đều là nam nhân ngoạn vật thôi. Lâm Bảo Bảo đối người khác tầm mắt nhất mẫn cảm, trên mặt lạnh lùng, đôi mắt đã trừng mắt nhìn qua đi, sắc bén phi thường. Lâu Linh cũng như có cảm giác, bất quá chưa cho nàng phản ứng lại đây, Lâu Điện đã đem nàng giấu ở sau người, cản trở những cái đó tầm mắt. Chỉ là ngoài dự đoán ở ngoài chính là, hắn bản nhân lớn lên mi thanh mục tú. An mặc một thân màu đen áo sơ mi quần dài, vai rộng eo gầy chân trường, đồng dạng hấp dẫn người tầm mắt, những cái đó nam nhân đồng dạng đối loại này bề ngoài thoạt nhìn giống cái tiểu bạch kiểm giống nhau nam nhân cảm thấy hứng thú. Mặt thế sau, nhưng không chỉ nữ nhân có thể bán đứng ra thị sinh ý, một ít diện mạo thanh tú nam nhân cũng đồng dạng có thể, mà những người này ánh mắt, hiển nhiên là đem Lâu Điện trở thành cái loại này người. Dịch Tranh nhất vô cảm, nhìn hạ những cái đó nam nhân. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, hoảng tới rồi mạc ra đám người nơi đó. xuống xe sau, nghiêm khắc qua đi cùng những người đó giao thiệp, dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi, thực mau liền cùng kia đội người chung một người kêu Lưu Hâm xưng huynh gọi đệ. Lưu Hâm là cái thoạt nhìn vạm vỡ trắng nam, 30 tuổi tả hữu, cho người ta một loại thập phần đáng tin cậy cảm giác, hắn là một người tam giai lực lượng dị năng giả, là này đội người chung lão đại. Bất quá Lưu Hâm tuy rằng lực lượng cường đại, lại là cái miệng vụng, cho nên cùng nghiêm khắc giao thiệp chính là bọn họ trong đội phó đội trưởng, một cái kêu Lý Thượng nam nhân. Lý Thượng vóc dáng thấp bé, người cũng lớn lên có chút đáng khinh, một đôi sưng vù đôi mắt không an phận mà chuyển, đặc biệt là nhìn đến Dịch Tranh khi, hai mắt đều đăm đăm, thẳng đến Dịch Tranh tránh ra, bị mặt khác nam tính dị năng giả giấu ở phía sau, mới lưu luyến mà thu hồi ánh mắt. Các ngươi cũng là đi quang minh căn cứ. Lý Thượng hỏi, chúng ta cũng là đi quang minh căn cứ, nghe nói quang minh căn cứ nơi đó điều kiện thực hảo, rất nhiều người sống sót đều hướng chỗ đó đi. Bất quá thực đáng tiếc chính là, chúng ta bên này muốn đi quang minh căn cứ cần thiết trải qua này đường hầm, chỉ là nghe nói này đường hầm có thực đáng sợ đồ vật, rất nhiều người tiến vào sau, nhưng không ai có thể tồn tại thông qua. Nếu là muốn đường vòng nói, kia nhưng phí thời gian, chỉ có thể trở về đi, lại còn có muốn nhiều vòng một cái tỉnh. Ai biết địa phương khác có phải hay không lại con đường không thông. Nghiêm khắc cười nói, nguyên lai là như thế này, một khi đã như vậy nguy hiểm, vậy các ngươi phải làm sao bây giờ? Lý Thượng thở ngắn than dài, có thể làm sao bây giờ? Trước nhìn xem tình huống đi. Huynh đệ, ta coi các ngươi người cũng rất nhiều, không bằng chúng ta hợp tác đi. Nói, tầm mắt lại đảo qua bên kia trong đám người ba cái nữ tính, ánh mắt lướt qua mấy phần nóng bỏng. Nghiêm khắc tự nhiên nghe ra hắn muốn lợi dụng bọn họ, trong lòng cười lạnh, muốn làm cho bọn họ xuất lực, kia đến xem bọn họ có hay không này bản lĩnh. Chương 78 Mạt Thế Hành Trình 6. Lúc này sắc trời gần chạng vạng, thả này đường hầm là trường đường hầm, cứ nghe đại khái có 2.000 mễ trường, hiện nay cũng không biết đường hầm có cái gì, thêm chi sợ trời tối sau hãm ở bên trong ra không được, liền không có mạo muội đi vào. Nghiêm khắc đem nghe được tin tức trở về nói cho Lâu Triển đám người, nói, ta hỏi qua Lý Thượng, bọn họ nói tốt nhất không cần ở buổi tối trong khoảng thời gian này đi vào, thập phần nguy hiểm, tốt nhất là ở chính ngọ khi đi vào tốt nhất. Lâu Triển trầm tư sau một lúc lâu, nói, hôm nay trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Những người khác không ý kiến, nếu Lý Thượng bọn họ cũng không dám mạo muội qua đi. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tình huống như thế nào cũng chưa làm rõ ràng liền trực tiếp qua đi, đó là tìm chết. Lại thương lượng một lát, Lâu Triển liền hạ lệnh lộn trở lại đi, tới trước phía trước quốc lộ bên một cái trong thôn nghỉ ngơi một đêm. Lúc trước bọn họ trải qua khi, nhìn đến quốc lộ phía dưới có một loạt phòng ở, đúng là một cái thôn, bất quá bởi vì địa vị với dãy núi chung, tựa hồ không có gì người, khiến cho thôn cũng không tính đại. Lý Thượng thấy bọn họ lựa chọn ngày mai lại trải qua, cùng Lưu Hâm thương lượng hạ, liền cũng đi theo bọn họ lộn trở lại đi. Bọn họ lúc trước đi chính là một con đường khác, cũng không biết phía trước có cái thôn, hiện nay nhưng thật ra giải quyết buổi tối vấn đề chỗ ở. Từ quốc lộ bên một cái nhỏ hẹp bùn nói quải đi xuống, bất quá vài phút liền tới rồi thôn. Tới rồi thôn trước một chỗ đất trống dừng xe, đem xe đình hảo sau, mọi người xuống xe, phát hiện trong thôn an tĩnh đến không thể tưởng tượng. Tựa hồ cũng không có tang thi, chẳng lẽ là trong thôn người chính mình tiêu diệt tang thi. Bất quá lại nhìn kỹ, phát hiện không nói tang thi, liền người đều không có, thực sự cổ quái. Lý Thượng đám người cũng đem xe khai lại đây, bọn họ bên này mười mấy chiếc xe, người rất nhiều, đại những người này đều xuống xe sau, phát hiện trừ bỏ thanh tráng niên nam nhân ngoại, còn có một đám hình dung tiểu thụy, xanh sao vàng vọt nữ nhân. Hơn nữa này đó nữ nhân làn da ngoại còn có rất nhiều tím tím xanh xanh dấu vết, ở đây người trưởng thành vừa thấy liền biết là có ý tứ gì. Lâm Bảo Bảo chán ghét nhìn mắt những cái đó nam nhân, phát hiện rất nhiều nam nhân vọng lại đây ánh mắt, mím môi, rời đi tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ. Lâu Linh tầm mắt chỉ đảo qua này đó nữ nhân, còn không kịp nhìn kỹ, liền bị người bản trở về mặt, nhìn mắt gắt gao lôi kéo nàng tay nam nhân, Lâu Linh nhún vai. Nếu hắn không vui nàng xem, vậy không xem đi. Lý Thượng bên kia suốt có 50 người tới, so với bọn hắn nhiều gấp đôi có thừa. Mọi người xuống xe sau, các nữ nhân đều có chút co rúm ở đi theo phía sau, những cái đó nam nhân nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng, cả lơ phất phơ, 10 phần khiến người chán ghét. Lưu ca, Lý ca, nơi này quá an tĩnh, trong phòng lại khóa đến kín mít, sẽ không trong phòng có thứ gì đi. Một cái lớn giọng nam nhân nói nói, sau đó lại ra cái siêu chủ ý, Lý ca, làm này đó đàn bà đi xem tình huống đi. Nói, tùy tay đem bên cạnh một cái gầy yếu nữ nhân đi phía trước đẩy. Kia nữ nhân gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương, vẻ mặt chết lặng, bị người đẩy đến một cái lảo đảo, thế nhưng cũng không phản ứng, phảng phất cái xác không hồn giống nhau. Lý Thượng nhìn mặt khác một đám người, rốt cuộc có chút ánh mắt, vội trách mắng, đừng nói bậy, các ngươi đi nhìn một cái tình huống. Lý Thượng xưa nay hiểu được nhìn mặt đoán ý, tự nhiên nhìn ra được tới lâu triển đoàn người chung thực lực tất nhiên không tồi, bằng không sẽ không mỗi người thoạt nhìn sắc mặt vẫn như cũ cùng mặt thế trước không có gì khác biệt. Hơn nữa lao nhân hải tử cùng nữ nhân đều bảo trì đến sạch sẽ, liền biết bọn họ hẳn là còn giữ lại mặt thế trước thói quen, tôn trọng nữ tính, đối xử tử tế lao nhân hải tử, cũng không giống mặt khác dị năng giả, đem người thường không lo người xem. Nghiêm khắc cũng phái mấy cái dị năng giả đi mở cửa, mới vừa đi vào khi, Lý Thượng bên kia người lại phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, sợ tới mức mọi người cho rằng phát sinh sự tình gì, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch khi. Một người nam nhân té ngã lộn nhào mà chạy ra, cả kinh kêu lên. Mặt có thi thể. Lưu Hâm một cái tắt chụp qua đi, cả giận nói, thi thể sợ cái gì? Lại không phải tang thi. Ai đều biết, mặt thế sau, tang thi mới là đáng sợ nhất, tang thi sẽ cắn người, thi thể cũng sẽ không nhảy dựng lên cắn ngươi. Chính là, này thi thể. Không cho người nọ nói rõ ràng, Lưu Hâm đã đầu tàu gương mẫu đi vào. Bên kia, Nghiêm khắc bọn họ cũng thấy được trong phòng tình huống, không cấm đầy mặt dị sắc, chỉ thấy trong phòng trên mặt đất nằm mấy cổ màu trắng hài cốt, trừ bỏ xương cốt, không có mặt khác huyết nhục, hơn nữa có chút địa phương xương cốt cũng không có. Chờ bọn họ lại đem thôn sở hữu phòng ở đều xem kỹ một lần sau, phát hiện trong thôn đại bộ phận nhân gia đều xuất hiện như vậy bạch thảm thảm thi cốt. Nơi này không có tang thi mùi hôi, hẳn là không có tang thi. Như vậy này đó trắng bệnh thi cốt lại là sao lại thế này? Trong đó có một vị đương quá pháp y rìa người xem kỹ bãi, đối mọi người nói, xem này đó thi cốt dấu vết, hẳn là không có vượt qua một năm thời gian. Nghiêm khắc vuốt cằm nói, như thế nào cảm giác hình như là sống sờ sờ bị thứ gì ăn huyết nhục giống nhau? Hoặc là phía trước đường hầm đồ vật làm? Lâu Điện nói, nghe được Lâu Điện nói, mọi người quay đầu xem hắn, Lâu Triển hỏi, ngươi có cái gì phát hiện? Ý thì Lâu Điện thực lực, nếu là phát hiện chút cái gì cũng không kỳ quái. Lâu Điện nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không xác định, chỉ là có cái ý tưởng, đêm nay đại gia tăng mạnh phòng giữ đi. Liên Lâu Điện đều không xác định, mọi người trong lòng có chút phát huyền. Chờ ra nhà ở sau, mọi người ở chính giữa thôn tụ đầu, Lý Thượng cùng Lưu Hâm lại đây dò hỏi bọn họ có cái gì phát hiện. Nghiêm khắc lắc đầu thở dài, xem ra tình huống không ổn a. Hai vị huynh đệ, đêm nay tốt nhất tăng mạnh phòng bị, chúng ta suy đoán là đường hầm quái vật làm. Sau khi nghe xong, Lý Thượng hai người đều có chút sởn tóc gáy, có thể đem người thân thể gặm đến như vậy sạch sẽ, này quái vật hàm răng thật sự là quá tốt. Không, phải nói, này quái vật thật là đáng sợ, thế nhưng cùng tang thi giống nhau ăn thịt người a đương nhiên, tang thi ăn thịt người nói, căn bản sẽ không làm cho như vậy sạch sẽ, này quái vật ăn thịt người nói, không khỏi cũng ăn được quá sạch sẽ. Liền điểm thịt cha cũng chưa lưu lại. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn ở chỗ này qua đêm, mọi người nhìn tới nhìn lui, đều lựa chọn tương đối kiên cố xi măng phòng trụ hạ, những cái đó thôn bên cạnh thổ phòng, không có người dám đi trụ, cảm thấy không đủ kiên cố. Lâu Triển bên này cũng trực tiếp chọn một gian xi măng phòng và ở căn nhà này có một cái sân, tam gian phòng một cái thính, phòng bếp ở bên kia. Tình huống không rõ, mọi người cũng không lựa chọn thoải mái linh tinh. Đại gia tê ở bên nhau tương đối an toàn. Bởi vì không biết đêm nay sẽ có tình huống như thế nào, cho nên bữa tối tùy tiện ăn chút lương khô sau, mọi người liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Nghiêm khắc đám người đi tìm tới tấm ván gỗ đem cửa sổ đều đóng đinh, chỉ để lại một ít khe hở thông gió. Lâu Triển là kim hệ dị năng, cũng gia cố những cái đó cửa sổ kim loại, Lâu Linh trực tiếp dục sinh hai cây biến dị đằng, một gốc cây thường thanh đằng, một gốc cây thiết tuyến đằng. Thường thanh đằng thủ cửa sổ, thiết tuyến đằng ẩn ở nơi tối tăm. Mà Lâu Điện sần từ trong không gian lấy ra bảo vệ môi trường du linh tinh đồ vật, để ngừa ngoại một. Nhìn thấy bọn họ như thế chuẩn bị, Lý Thượng đám người tự nhiên cũng sôi nổi nói theo, trước mặc kệ sẽ phát sinh sự tình gì, không biết dưới tình huống, chỉ có cảm thấy nhiều làm chút cái gì chuẩn bị mới có thể an tâm. Như thế, rốt cuộc toàn bộ trời đã tối rồi, bóng đêm buông xuống. Nghiêm khắc lại an bài ra gác đêm người được chọn, những người khác nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi. Bởi vì điều kiện hữu hạn, mọi người cũng chỉ là lau mình đi chút hương vị liền ngủ, nhưng thật ra không có như vậy nhiều so đo, chỉ là cửa sổ lưu lại lỗ thông gió không nhiều lắm, có vẻ không khí có chút oi bức, may mắn còn có Trần Khải Huy ngưng mấy buồn băng ở trong phòng, đuổi chút nhiệt ý. Thẳng đến nửa đêm, đột nhiên có thứ gì đụng vào cửa sổ thượng, phát ra bang một thanh âm vang lên, mọi người đều bị kinh động lên. Sau đó càng ngày càng nhiều thanh âm, không chỉ có ở đụng phải cửa sổ, thậm chí nghe thanh âm tựa hồ là ở gặm những cái đó đầu gỗ, kia răng rắc thanh âm, nghe được người sởn tóc gáy. Là con rơi. Lâu Điện nói. Hơn nữa là biến dị rơi hút máu. Nghiêm khắc sắc mặt khó coi mà tiếp câu. Hai người nói, bên ngoài đã vang lên vài đạo tiếng kêu thảm thiết, phỏng chừng là có người bị cắn. Lâu Linh đám người nhìn về phía Đàm Mặc trừng mắt xem bọn họ, sau đó lại trừng mắt ngoài phòng, đối Lâm Bảo Bảo nói, tỷ, quá nhiều, không thể loại bỏ. Còn có không nói chính là, những cái đó con rơi dựa vào chính là sóng âm biển đừng, tựa hồ cũng không chịu hắn ảnh hưởng, chỉ là lời này quá phức tạp, hắn nói không rõ. Lâm Bảo Bảo sau khi nghe xong, an ủi mà vô vô hắn tay, làm hắn đừng nóng vội. Nếu Đàm Mặc không thể đem chúng nó loại bỏ, như vậy chỉ có thể ra cố phòng ở Lâu Linh vội chỉ huy biến dị đằng đem cửa sổ đều che chở, đồng thời cũng cho chúng nó lại chuyển vận dị năng, làm chúng nó càng kiên cố, có thể chống cự con rơi răng nhọn. Lâu Triển cũng đem trong phòng kim loại linh tinh ra cố một lần, hy vọng có thể ngăn cản những cái đó biến dị con rơi. Bên ngoài thường thường mà vang lên tiếng kêu thảm thiết, bất quá sau lại có chuẩn bị, nhưng thật ra Tưởng An không có việc gì. Mà bên này, trừ bỏ Lâu Linh biến dị đằng ngoại, Đường Chiếu cũng dùng dị năng dựng thẳng lên tường đất, thậm chí ở trong phòng một ít tương đối yếu ớt địa phương cũng dùng tường đất vây khởi, miễn cho những cái đó biến dị con rơi đem tường cũng gặm. Như thế bận rộn đến thiên mau sáng, biến dị con rơi rốt cuộc lui đi. Lâu Linh, Lâu Triển, Đường Chiếu đều mệt đến quá sức, ba người ngã đầu liền ngủ chết, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nghiêm khắc lại an bài gác đêm người được chọn, vội làm ba người đi nghỉ ngơi, người khác cũng làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi, miễn cho hừng đông sau tinh thần vô dụng. Lâu Linh bọn họ này một ngủ, thẳng đến buổi sáng 10 giờ khi mới tỉnh. Những người khác đã ăn qua đồ vật, thấy bọn họ tỉnh lại, vội đem vì bọn họ lưu đồ ăn cho bọn hắn bưng lên, nghiêm khắc cũng thuận tiện báo cáo một chút Lý Thượng buổi sáng lại đây sự tình. Lý Thượng bên kia người chung đã chết 6 cá nhân, nghe nói một gian phòng ở trụ không dưới nhiều người như vậy, liền làm này 6 cá nhân ở tại mặt khác một gian nhà ở. Không có dị năng giả thêm vào dị năng, bình thường cửa sổ sắt thật phòng không được những cái đó biến dị con rơi, phương bị xông vào con rơi ăn. Buổi sáng đi nhìn lên, những người đó chỉ còn lại có bạch cốt một khối, không có huyết nhục. Nghĩ đến kia đường hầm chung nhiều như vậy rơi hút máu, mọi người trong mắt tức khắc ra đầu tê dại. Chờ bọn họ ăn qua đồ vật sau, Lưu Hâm lại mang theo Lý Thượng đám người lại đây, bọn họ cũng là nửa đêm không ngủ. Sau lại thẳng đến biến dị con rơi thối lui, tài lược lược nghỉ ngơi một ít. Lý Thượng buổi sáng lại đây xem qua tình huống nơi này, phát hiện bọn họ không có người thương vong, hơn nữa liền cửa sổ đều hảo hảo. Liền biết này nhóm người thực lực so với bọn hắn cao hơn rất nhiều, trong lòng có lại nhiều vai chủ ý, tức khắc cũng không dám đánh. Nghiêm ca, các ngươi khi nào xuất phát? Lý Thượng cười theo, kia rơi hút máu thật là đáng sợ, các ngươi còn tính toán từ đường hầm thông qua sao? Nghiêm khắc thở dài, nếu là đường vòng, không nói muốn vòng qua một cái tỉnh, hơn nữa cũng không biết địa phương khác có cái gì nguy hiểm, đành phải xông vào một lần. Những người khác vội vàng sửa sang lại hành lý, từ nghiêm khắc ứng phó bọn họ. Lý Thượng đầu linh hoạt, rõ ràng là ngẫm lại mượn bọn họ thế, nhưng cũng muốn xem nghiêm khắc cái này cáo giả có đáp ứng hay không. Lý Thượng nơi đó cũng có 20 mấy người dị năng giả, tổng nên muốn ra chút lực. Chương 78 mặt thế hành trình 7. Thu thập thỏa đáng sau, mọi người liền xuất phát. Chính tới gần chính ngọ thời gian, thái dương treo ở chính không, thời tiết không phải giống nhau nhiệt, thậm chí làm người có chút nhi hoài niệm khởi mùa đông tới. Bất quá tuy rằng nhiệt vô cùng, nhưng chính ngọ thời gian lại là tốt nhất thời cơ, con rơi là đêm hành sinh vật, chúng nó ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành động, mặc dù biến dị, loại này sinh hoạt thói quen như cũ chưa biến. thực mau liền đi vào đường hầm trước, mọi người đem xe dừng lại. Lý Thượng đi theo bọn họ là muốn mượn thế, cho nên hết thể lấy Lâu Triển một đoàn người ngựa đầu là chiêm. Lưu Hâm là cái khờ đại cái, tuy là lão đại, nhưng cũng xưa nay nghe Lý Thượng nói, Lý Thượng cùng hắn phân tích lợi hại sau, cũng quyết định cùng Lâu Triển bọn họ hợp tác, hết thể lấy Lâu Triển là chủ, đãi qua đường hầm bàn lại mặt khác. Lý Thượng thấy bọn họ dừng lại, liền lại đây hỏi, Lâu ca, Nghiêm ca, không biết các ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Nghiêm khắc cười như không cười mà nhìn hắn, nói, có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể xông vào. Xông vào. Lý Thượng lắp bắp kinh hãi, nhớ tới tối hôm qua thấy những cái đó biến dị sao lớn không ngừng gấp đôi biến dị con rơi, tức khắc ra đầu tê dại, vội nói, từ tối hôm qua trận thế có thể thấy được, này biến dị con rơi số lượng nhất định rất nhiều, nếu là xông vào, chỉ sợ sấm bất quá đi thôi. Hơn nữa chúng nó khẩu nha thập phần bén nhọn, chỉ là chúng nó nếu là ở nửa đường bạo xăm lốt, đến lúc đó chúng ta đều đi không xong. Nghiêm khắc không chút để ý nói, cho nên kế tiếp liền xem chúng ta vận khí lạc. Lý Thượng này sẽ biết Nghiêm khắc ở xuyến chính mình đâu. Nhưng thật ra một bên Lâu Triển đột nhiên hỏi, các ngươi có bao nhiêu loại dị năng giả? Lý Thượng không biết hắn hỏi đến như thế rõ ràng làm cái gì, nhìn thoáng qua Lưu Hâm tuy rằng khờ điểm nhi, bất quá lại là có chút xem người ánh mắt. Hắn ở mặt thế trước chính là cái từ ở nông thôn đến trong thành người làm công, chỉ biết làm việc tốn sức, trên người 10 phần bùn đất tính người, tuy rằng mặt thế sau có dị năng, thả dị năng trình độ dần dần bắt cao, bất quá vẫn là bảo trì người nhà quê mộc mạc thuần hậu, chỉ là hắn tuy rằng không quen nhìn Lý Thượng đám người đem lão nhân tiểu hài tử không lo người xem, nữ nhân trở thành xuất sinh xem hành vi, chỉ là những người khác đều làm như vậy, mặc dù hắn phản đối, người khác cũng bằng mặt không bằng lòng. Ngược lại oán trách hắn không thượng đạo, nói cái gì thế đạo còn quản như vậy nhiều trường phế miệng ăn uống, căn bản chỉ có ngoài miệng nói nói. Nói được hắn cuối cùng chỉ có thể nhắm lại miệng. Gặp được Lâu Triển đoàn người sau, có thể cảm giác được thực lực của bọn họ rất mạnh ngoại, còn có Lâu Triển đối lão nhân hài tử cùng nữ tính thái độ, làm Lưu Hâm cảm thấy này đoàn người phẩm tính không tồi, nhưng thật ra sinh tốt hơn cảm, cho nên đối với Lâu Triển hỏi chuyện, cũng không có gì cố kỵ. Trực tiếp đem chính mình trong đội dị năng giả nhân số cập các loại dị năng nhân số cùng nhau nói, căn bản không có phản ứng một bên Lý Thượng dương mắt nhìn. Lý Thượng muốn giữ lại thực lực, nhưng ai biết Lưu Hâm này ngốc tử thế nhưng trực tiếp đưa bọn họ gốc gác cấp sốc, tức khắc tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Lập tức Nghiêm khắc cùng Lâu Triển đám người bỏ qua một bên Lý Thượng, cùng Lưu Hâm thương lượng lên. Kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, chuẩn bị làm kim hệ dị năng giả ra cô xe. Phòng ngừa biến dị con rơi công phá xe tập kích bọn họ, sau đó là hỏa hệ dị năng giả phóng hỏa quần công, mặt khác dị năng giả cũng thi triển này lực. Biết Lưu Hâm bọn họ bên kia có 23 danh dị năng giả, cơ hồ chiếm cứ bọn họ nhân số một nửa, Nghiêm khắc lại đem dị năng giả phân phối ở các chiếc xe, người thường liền ngoan ngoãn ngốc tại trong xe. Lý Thượng sắc mặt biến thành màu đen, hắn dị năng là tinh thần dị năng, hơn nữa tinh thần lực không cao, hiện tại chỉ là nhất giai. Cho nên mới sẽ phủng Lưu Hâm này năng lực cường đại lại hảo khống chế ngốc tử đương lão đại, kỳ thật này trong đội lại là hắn ở làm chủ. Chính là hiện nay xem Nghiêm khắc căn bài, hoàn toàn đem hắn trong đội dị năng giả đánh tan, nguyên bản hắn còn muốn làm những cái đó dị năng giả cùng chính mình ngồi một chiếc xe, toàn lực bảo hộ hắn thông qua, đến nỗi mặt khác người thường, gánh không gánh nổi, vác không vác được, lưu trữ cũng là lãng phí lương thực, không bằng trực tiếp uy biến dị con rơi mới hảo. Thấy vậy an bài, Lý Thượng không khỏi có chút oán độc mà nhìn Nghiêm khắc liếc mắt một cái, tuy rằng muốn phản đối, nhưng thấy Lưu Hâm quyết tâm bộ dáng, hiện tại không muốn cùng hắn đối thượng, chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng, Nghiêm khắc những người này muốn làm người tốt, hắn đảo muốn nhìn một cái đến lúc đó có thể che chở bao nhiêu người. Mặc kệ Lý Thượng như thế nào tưởng, Nghiêm khắc cùng Lâu Triển rốt cuộc đem sự tình an bài hảo, sau đó lại riêng đưa bọn họ trong đội người kêu lên tới thương nghị vừa lật, lại hỏi Lâu Điện. Đường hầm tình huống thế nào? Tích rất nhiều xe, chỉ sợ bất lợi với hành, đến làm thổ hệ dị năng giả đem chúng nó dọn khai. Lâu Điện nói híp híp mắt, hắn tinh thần lực tra xét hạ, nhưng thật ra phát hiện vài chiếc ngừng ở đường hầm xe vận tải, nhìn dáng vẻ bên trong hẳn là còn có phê hàng hóa, đến lúc đó có thể nhân cơ hội thu, đến lúc đó cấp Lâu ra thu hoạch tư. Lâu Triển gật đầu, làm Nghiêm khắc đi an bài, hiểu biết đến không sai biệt lắm sau, đối Lâu Điện đám người nói, một lát liền vất vả các ngươi. Lâu Điện cười cười, ôn ôn nhã nhã. Lâm Bảo Bảo, Trần Khải Huy, Dịch Tranh đám người sôi nổi phân gật đầu. Nhưng thật ra Lâu Linh trên mặt tràn đầy sán lạn gương mặt tươi cười, bảo đảm nói, đại ca yên tâm, chúng ta sẽ nỗ lực. Ân, cũng sẽ cẩn thận. Lâu Triển vừa thấy đến nàng gương mặt tươi cười, tâm tình không khỏi thì tốt rồi rất nhiều, vỗ vỗ nàng đầu, nói, ân, ta tin tưởng các ngươi, xác thật phải cẩn thận, hết thể lấy chính mình an nguy là chủ. Đã biết, trưởng quan. Lâu Linh được rồi cái quân lễ, đây là lần trước ra nhiệm vụ khi lưu lại tật xấu. Lâu Triển có chút buồn cười, lại vỗ vỗ nàng đầu, liền rời đi. Chuẩn bị ổn thỏa sau, mọi người mới vừa vào trong xe, bắt đầu lên đường. Đầu tiên, từ trong đội ngũ ba gã thổ hệ dị năng giả đem đường hầm đổ chiếc xe thanh đến hai bên, khai ra điều có thể cùng hai ba chiếc xe song song thông qua con đường tới. Này đó chiếc xe sẽ đổ ở đường hầm chung, cũng là một ít người sống sót trải qua nơi này sau, cuối cùng chết tại nơi đây lưu lại, từ xe các loại bày biện, hoặc là trực tiếp phiên xe có thể thấy được tới, lúc ấy là trải qua quá một lần thảm đấu, cuối cùng những cái đó người sống sót vẫn là chết thảm nơi đây. Đường hầm trước 1.000 mét khoảng cách chung, chiếc xe là nhiều nhất, ba gã thổ hệ dị năng giả rửa sạch đến cực kỳ vất vả, thỉnh thoảng lại nắm tinh hoạch bổ sung dị năng. Lâu Triển cũng là rõ ràng thổ hệ dị năng giả cùng hỏa hệ dị năng giả chờ xuất lực là nhiều nhất, cho nên ở trước đó đã phân cho bọn họ một bút tinh hoạch. Cũng bởi vì như thế, lưu hâm bên kia dị năng giả mới không có quá lớn ý kiến, miễn cưỡng mà tiếp nhận rồi an bài. Ở chiếc xe tiến vào đường hầm 300 mét sau, rốt cuộc kinh động đường hầm biến dị con rơi, tức khắc đường hầm phát ra cánh chụp đánh thanh âm, sau đó là các loại động tĩnh, nghe được người ra đầu tê dại. Xe phía trên, vài người đứng ở xe đỉnh phía trên, trong đó liền có Lâu Điện, Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo, Đà Mặc, Dịch Tranh, Lâu Triển, Hoa Chỉ cập Lưu Hâm bên kia ba gã hỏa hệ dị năng giả. Trong đó Dịch Tranh cùng Hoa Chỉ đều là bọn họ bên này dị năng giả. Liên hợp mặt khác ba gã hỏa hệ dị năng giả cùng nhau dùng hỏa công đánh đường hầm con rơi. Trừ cái này ra, Lâu Linh cũng chỉ huy biến dị đằng, dương nanh múa vuốt mà công kích tới những cái đó biến dị con rơi. Dây thường xuân cành lá tốt tươi, lực lớn vô cùng, bị nó vụn vặt đảo qua con rơi đều bị chụp đến trên tường thể phá huyết lưu. Còn có một khắc cây thiết tuyến đằng tùy hầu ở chung quanh, che chở nàng cùng Lâu Điện an nguy, miễn cho bọn họ bị biến dị con rơi tập kích, nếu là bị ngậm một ngụm thịt, tuyệt đối sẽ chịu tội. Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc đứng chung một chỗ, Lâm Bảo Bảo ngưng kết thủy đoàn không ngừng ném đi, thường thường mà vang lên tiếng nổ mạnh, quả thực là đem thủy đoàn đương bom tới dùng. Mà Đàm Mặc đối phó loại này tiểu động vật không quá lành nghề, may mắn thân thể hắn trải qua viện nghiên cứu cải tạo, dung hợp mặt khắc gen, có thể phát ra một loại làm biến dị thú sợ hãi hơi thở, một ít biến dị con rơi nhưng thật ra không dám tiếp cận hắn, liền Lâm Bảo Bảo cũng được lợi, chỉ lo giết địch. Không ngờ an nguy. Lâu Triển là kim hệ dị năng, trừ bỏ cấp xe ra cấu ngoại, đồng thời trong tay có một cái tinh tế dây thép, nhìn không chớp mắt, lại sắc bén phi thường. Hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, tỷ lệ ghi bàn cực cao, mặc dù nhắm mắt lại, cũng có thể đánh trúng mục tiêu. Bọn họ mục đích là công kích những cái đó phát thiên cái địa bay tới con rơi, bảo hộ đoàn xe, mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Nhiên tắc những cái đó rơi hút máu cũng ở bọn họ trên người lưu lại rất nhiều miệng vết thương. Lúc này, Lâu Điện ngẩng đầu nhìn về phía trên, những cái đó biến dị con rơi nhiều là dấu ở đường hầm phía trên hoặc là hai sườn khe hở. Tuy rằng bởi vì quá hắc nhìn không rõ ràng lắm dấu vết, nhưng tinh thần lực lại có thể đem chúng nó thân ảnh thu hết với trong đầu. Lâu Điện nhìn mắt Lâu Linh bên kia, thấy nàng có năng lực tự bảo vệ mình, liền vẫy tay xuất hiện một phen đường đao. Thân hình nhất dược dựng lên. Lâu Điện. Lâu Linh kêu sợ hãi một tiếng, chỉ có thể nhìn đến hắn đã hoàn toàn đi vào con rơi đàn trùng, tức khắc chỉnh trái tim đều nhắc lên. Bất quá không làm nàng có điều hành động, bên kia hoanh một tiếng, sáng lên lửa lớn, hơn nữa lửa lớn sở khởi chỗ đều là đường hầm trên đỉnh cập hai sườn, thức mong mà, lại là một trận nồng đậm thịt nướng vị truyền đến, cùng bên này hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Những cái đó con rơi bị lửa lớn sợ tới mức khắp nơi loạn nhảy, cũng khiến cho Lâu Triển bên này áp lực suy giảm. Trong xe người phát hiện này dị trạng, vội nhanh hơn tốc độ. Xe đi trước, phía sau lửa lớn không ngừng, hừng hực thiêu đốt, những người khác xem bãi, trong lòng hoảng hốt lại có nói không nên lời vui sướng. Hoảng sợ chính là Lâu Điện lớn mật, hắn thế nhưng thật sự tính toán đem đường hầm con rơi toàn bộ diệt. Cao hứng chính là, nhưng thật ra có thể làm cho bọn họ giảm bớt thương vong, như thế nào không cao hứng. Loại này thời điểm, cũng không ai đi lo lắng hắn an nguy. Có lâu điện ở bên ngoài phóng hỏa, hơn nữa này hỏa thế còn chịu hắn khống chế, những cái đó con rơi hơn phân nửa đều rơi vào hỏa chung, liền tính không có lâm vào hỏa, cũng bị trong động đột nhiên dựng lên nóng bức cực nóng làm cho kinh hoàng thất thố, nơi nơi bay loạn không ngừng, ngược lại không lại đi tập kích bọn họ. Đằng trước người chỉ lo hướng về phía trước đi, hơn 2.000 mễ đường hầm, có thổ hệ dị năng giả mở đường, chờ bọn họ rốt cuộc lao ra sơn động, nắng hè chói chang thái dương phơi ở trên người, tức khắc có chút không dám tin tưởng, thế nhưng thật sự bình an rời đi. Chỉ có Lâu Linh cùng Lâu Triển nhất nôn nóng, Lâu Linh nhảy xuống xe tử, trở về chạy tới. Lâu Triển lo lắng nàng làm việc ngốc, vội theo sau, bắt lấy nàng bả vai, không cho lại nhập đường hầm, nói, không có việc gì. Lâu điện có thể toàn thân mà lui. Lâu Linh lung tung gật đầu, đứng ở đường hầm trước nhìn xung quanh, chỉ nhìn đến hắc ám đường hầm hừng hực thiêu đốt lửa lớn, lòng tràn đầy lo âu, mặc dù biết lâu điện năng lực, chính là cảm tình thượng vẫn là sẽ lo lắng. Có thể khắc chế không đi vào, còn xem như lý trí. Vì rời đi lực chú ý, phát hiện một ít biến dị con rơi bị ngọn lửa bức ra sơn động ngoại, tự nhiên cũng nhân cơ hội đem chúng nó đánh chết. Đam Mặc thấy thế, cũng chạy tới. Hắn đối số ít lượng biến dị con rơi có chút uy hiếp lực, đứng ở sơn động khẩu khí thế mở rộng ra, những cái đó con rơi sợ hãi năng lực của hắn, cũng không dám lô mãng nhiên mà nhào lên tới. Bất quá vẫn là có rất nhiều biến dị con rơi là không e ngại, trực tiếp một đầu đâm ra tới, bị canh giữ ở đường hầm đầu dị năng giả kể hết đánh chết. Những người khác sớm đã đem xe dừng, người trong xe nguyên bản không biết là chuyện như thế nào, bất quá nghe những người khác nói sau. Liền biết lúc trước có thể như thế nhanh chóng bình an mà rời đi đường hầm, toàn dựa một người dị năng giả ở phía sau phóng hỏa. Lý Thượng đám người nhìn nhìn, Phương phát hiện nguyên lai thiếu cái kia lớn lên giống tiểu bạch kiểm dị năng giả, không khỏi cũng hướng đường hầm bên trong nhìn lại, lúc này đường hầm một mảnh hừng hực ánh lửa, đâm vào đôi mắt đau đớn, rồi lại phảng phất cái gì cũng nhìn không thấy giống nhau. Lý Thượng triệu tập tinh thần lực, dục muốn xem đến rõ ràng một ít, bất quá sau một lúc lâu. Lý Thượng đột nhiên cảm thấy đôi mắt đau đớn, đầu óc phảng phất vang lên ong một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ não nhân đều đau đớn lên, sau đó phun khẩu huyết, cả người sau này nằm ngửa. Lý ca. Hai cái nam nhân vội đỡ lấy hắn. Chỉ thấy Lý Thượng sắc mặt xanh mét, cả người đều nói không ra lời, chỉ là ôm đầu kêu đau. Những người khác có chút kinh dị, không biết Lý Thượng như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Nhưng thật ra cùng là tinh thần lực dị năng giả Hoa Chử nhỏ giọng mà đối bên cạnh Nghiêm Khắc nói, hắn trúng tinh thần công kích. Sau đó lại nhìn về phía đường hầm, ám chỉ hắn lại nhìn kỹ. Nghiêm Khắc là cái thận trọng như phát người, thực mau liền phát hiện này đường hầm con rơi kỳ thật giống bị nhốt với cửa đường hầm giống nhau. Chúng nó phảng phất chúng ảo giác, bay loạn loạn nhảy, không giấu vết tích đang nói. Lại từ Hoa Chử giải thích, mới biết lâu điện hôm nay là muốn tiêu diệt này đó rơi hút máu. Ai làm chúng nó tối hôm qua công kích bọn họ làm mố vị muội muội mệt cái chết khiếp, cho nên ở mọi người rời đi đường hầm sau, liền dùng tinh thần lực đem đường hầm phong, chế tạo xuất tinh thần cái chán, vây khốn này đó rơi hút máu. Mà có thể may mắn mà bay ra tới rơi hút máu, cũng là hắn vì không dẫn nhân chú mục thả ra, bên ngoài người đủ để ứng phó. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, hỏa dần dần mà lan tràn lại đây, hơn nữa chỉ ở đường hầm đỉnh cập hai sườn thiêu đốt. Những cái đó để qua một bên ở đường hầm chung chiếc xe nhưng thật ra tường an không có việc gì. Không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh từ thiêu đến đỏ rực đường hầm chung đi ra. Lâu Linh cái thứ nhất vọt qua đi, bắt lấy hắn tay, ở trên người hắn quét tới quét lui, phát hiện hắn không có bị thương, Phương nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút khí bất quá mà đấm hắn một quyền, chỉ là nắm tay phóng đến quá nhẹ, không đau không ngứa. Lâu Điện mặt mày nhu hòa. Trên mặt treo ôn nhã nhu hòa tươi cười, tùy ý nàng phát tiết bất mãn, sau đó đem nàng ôm đến trong lòng ngực, vô vô nàng gối, quyền đường trấn an. Mọi người vây lại đây mồm năm miệng mười hỏi, Lâu Điện chỉ là mỉm cười, sấn sau lưng màu đỏ sầm ánh lửa, cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác. Tắm hỏa đi tới nam nhân, sạch sẽ nhu hòa gương mặt tươi cười, đủ để trấn an mọi người sao động tâm. Chương 79 Mạt Thế Hành Trình 8. Chính ngọ thái dương nóng bức. Lại không có một người rời đi, đợi đến đường hầm hỏa dần dần diệt sau, lại từ tinh thần lực dị năng giả kiểm tra rồi đường hầm còn có hay không cá lọt lưới sau, phương từ thủy hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả loại bỏ lửa lớn mang đến nóng bức. Đương trong sơn động bị xác nhận sau khi an toàn, những cái đó những người sống sót một hống mà thượng, đều chạy đến đường hầm, đi những cái đó bị để qua một bên ở đường hầm trong xe tìm kiếm bị lưu lại vật tư. Những cái đó người sống sót đi ngang qua đường hầm, trong xe tự nhiên cũng là mang theo đồ ăn, chỉ tiếc đều ở chỗ này bị diệt, nhưng thật ra còn có một ít bảo trì kỳ hạn lớn lên đồ ăn lưu tại trong xe, như thế sửa sang lại vừa lần, cũng có thể thu thập ra một bút vật tư ra tới, hơn nữa có chút trong xe còn có xăng, cũng có thể thu thập. Lâu triển đám người nhưng thật ra không có ngăn cản những cái đó người sống sót, mà Lý Thượng lúc trước không biết tự lượng sức mình mà muốn bài trừ lâu điện bày ra tinh thần cái chán, lại chưa tưởng gieo gió gặt bão, lúc này đã là hôn mê, mà Lưu Hâm là cái phúc hậu người, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản những người đó đi thu thập đồ ăn. Ở mọi người bận rộn khi, lâu điện đã đến trong xe nghỉ ngơi, trong xe khai khí lạnh, so ở bên ngoài thoải mái nhiều. Lâu Linh thiếu chút nữa bỏ đến trên người hắn, xem xét xem quần áo phía dưới có hay không vết thương. Lâu Điện đang ở uống nước, xem bãi cười nói, đừng nóng lòng, chờ đêm nay nghỉ ngơi khi, ta trực tiếp cởi sạch làm ngươi nhìn cái đủ. Lâu Linh nghe được sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc cũng không hề xốc hắn quần áo, hỏi, ngươi có phải hay không trước đó liền kế hoạch hảo muốn đem những cái đó biến dị con rơi trừ bỏ. Tuy rằng nàng cũng tán thành đem những cái đó ăn thịt người biến dị con rơi trực tiếp trừ bỏ, chỉ là nàng càng sợ hắn ra ngoài ý muốn. Lâu Điện nhún nhún vai, dù sao lưu lại nơi này cũng là tai họa, không bằng trước trừ bỏ, về sau nếu trải qua khi, không cần như vậy phiền toái. Trải qua. Lâu Linh hổ nghi mà nhìn hắn. Thấy nàng đôi mắt trừng đến Lưu Viên, hai tròng mắt thanh triệt mà ảnh ngược chính mình khuôn mặt, phảng phất nàng đem chính mình ấn vào trong lòng giống nhau, xem đến hắn cực kỳ vui mừng, túi đầu ở nàng mắt đuôi lạc tiếp theo hôn, nói, tương lai sự tình rất khó nói. Khả năng chúng ta còn sẽ khắp nơi địa phương khác đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thừa dịp tuổi trẻ, nhiều đến địa phương khác đi một chút? Lâu Linh nghe được sửng sốt, sau đó nói, nếu là mặt thế trước, nơi nơi du lịch nhưng thật ra không tồi, chỉ là hiện tại là mặt thế, cái gì đều trở nên nguy hiểm nàng xác thật không phải an phận. Đọc sách thời kỳ, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ cùng đồng học cùng đi các nơi danh thắng cổ tích du lịch, bất quá sở đến địa phương xác thật không nhiều lắm. Hiện tại mặt thế, tin tưởng đã từng những cái đó du lịch thánh địa là đi không được, không khỏi có chút thở dài. Lâu Điện sờ sờ nàng đầu, khoe môi mỉm cười, mặt thế sau tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần có thực lực, địa phương nào đi không được. Sau khi nghe xong, Lâu Linh như suy tư gì gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Bất quá, thực mau mà, Lâu Linh lại nhìn hắn, hắn lời này nói được cực đoan cuồng vọng. Lại cũng biểu lộ thực lực của hắn bất phàm. Mặt thế sau, không chỉ có nhân loại tiến hóa biến cường, tang thi, biến dị thú, thực vật biến dị từ từ cũng ở tiến hóa biến cường. Phỏng chừng hiện nay không người dám dùng hắn loại này ngữ khí nói chuyện, mặc dù là thâm nhập núi rừng chung, cũng không có người có thể bảo đảm có thể toàn thân mà lui. Lâu Điện bí mật. Rốt cuộc là cái gì? Trong lòng xoay cái vòng, bất quá ngẩng đầu phát hiện hắn trong trẻo trong mắt lạc đầy nhu hòa ánh mắt. Không khỏi cũng lộ ra ý cười, mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần người này không có việc gì liền hảo. Uống nước xong sau, Lâu Điện lại nói, lúc trước ta ở đường hầm còn thu 4 chiếc xe vận tải, cắt có 2 xe trái cây đồ hộp cùng thịt hộp. Lâu Linh sau khi nghe xong, cực kỳ kinh hỉ, này xem như ngoại ý muốn chi tài đi, tuy rằng bọn họ ăn không hết nhiều như vậy, nhưng tới rồi Tây Bắc căn cứ, có thể giao cho Lâu Đại Bá. Lâu Đại Bá là Tây Bắc căn cứ người phụ trách. Muốn dưỡng nhiều người như vậy, vật tư không ngại nhiều, đến lúc đó từ hắn phân phối tốt nhất bất quá. Như thế bận rộn hơn một giờ, những người đó vừa mới trở về. Bình thường những người sống sót đại đa số trong lòng ngực ôm các loại vải trang hoặc túi trang đồ ăn, mà mặt khác dị năng giả nhóm khiếp sợ Lâu Triển bên này dị năng giả ở bên nhìn, nhưng thật ra không dám đoạt những cái đó người thường đồ ăn, trong lòng ngực cũng đại đa số đều ôm đồ ăn. Nghiêm khắc cũng không hiếm lạ này đó đồ ăn. Chỉ làm hoa chử đám người đi góp nhặt xăng. Chờ bọn họ sau khi trở về, xăng cũng góp nhặt vài thùng, Lâu Triển xem bãi, đối Lưu Hâm nói, các ngươi xuất lực cũng rất nhiều, đại gia một người một nửa xăng đi. Lưu Hâm có chút thụ sủng nhược kinh, nghị kê tiếp lộ trình, xác thật yêu cầu xăng, vội không ngừng mà cảm tạ hắn, Phương làm cho bọn họ trong đội không gian dị năng giả đem xăng thu lên. Bất quá lại không có muốn một nửa, chỉ cần 1/4, nhân hắn biết, bọn họ có thể đi vào thu thập xăng, vẫn là lâu điện trực tiếp đem đường hầm biến dị con rơi kể hết diệt tận nguyên nhân, bọn họ ra lực cũng không nhiều. Lâu triển cũng làm A Tân đem dư lại xăng trăng lên, sau đó hạ lệnh làm đại gia xuất phát. Lúc này đã qua buổi trưa, Thái Dương vẫn là nóng rát, bất quá lại không ai oán giận, toàn muốn mau chóng mà đuổi tới mục đích địa. Lưu Hâm theo như lời Quang Minh căn cứ là trung bộ khu vực sở thành lập một cái cỡ trung quy mô căn cứ, nhưng thật ra hấp dẫn rất nhiều phụ cận người sống sót đi trước. Lưu Hâm bọn họ nguyên bản là ở một cái tiểu căn cứ, nay tiểu căn cứ cũng không phải chính phủ tổ chức lên, mà là một chi tư nhân dị năng giả xuống tay thành lập, sau lại đã trải qua vài lần loại nhỏ tang thi triều. Rất nhiều bình thường người sống sót đều bị đẩy ra đi chắn tang thi chết oan chết uổng, vì thế càng ngày càng nhiều người lo lắng lưu lại nơi này sớm hay muộn sẽ bỏ mạng, trực tiếp đào tẩu. Lưu Hâm thấy thế, cùng Lý Thượng thương lượng một hồi, liền mang lên một nhóm người cũng đi theo rời đi, tính toán đi đầu nhập vào Quang Minh căn cứ. Tới rồi chặn vạng, bọn họ trải qua một chỗ trấn nhỏ, này trấn nhỏ trung tang thi rất nhiều, mọi người căn bản không dám dừng lại, trực tiếp khai đi qua. Một đám tang thi ở phía sau theo đuôi, một ít tốc độ hình tang thi thậm chí đã nhảy tới trên nóc xe. Đàm Mặc nguyên bản là có thể che chắn tang thi, bất quá hắn hiện tại cấp bậc không đủ, đoàn xe người quá nhiều, không thể hoàn toàn che chắn xong, chỉ có thể từ chính bọn họ đối phó rồi. Lúc này, lâu điện chờ mấy người cũng từ cửa sổ xe khẩu phiên đến trên nóc xe, đối phó những cái đó tốc độ hình tang thi cùng dị năng tang thi, đến nỗi mặt khác bình thường tang thi, đuổi không kịp đoàn xe. Bị xa xa mà bỏ xuống. Lâu điện nhìn ra hạ khoảng cách, trực tiếp ném mấy viên bom qua đi, tắc đến một đám tang thi gãy tay gãy chân, mặc dù còn sống, chặt đứt chân cũng chạy bất quá tới, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều sự. Trong xe Lý Thượng đã tỉnh, đau đầu rục nức, phát hiện chính mình tạm thời vô pháp khống chế tinh thần lực, tức khắc sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Sau khi nghe được đầu truyền đến tiếng nổ mạnh, thăm dò phát hiện phía sau xe trên đỉnh H.I.I. Nam nhân giống như sát thần. Không chỉ có bom bực này đổ vỡ, thậm chí trong tay đường đao mo đến nhìn không tới bóng dáng, những cái đó đuổi theo tang thi đã bị hắn một đao chém rớt đầu, nơi nào là cái gì tiểu bạch kiểm, rõ ràng là cái sát tinh. Lý Thượng biết chính mình nhìn lầm, âm thầm may mắn ngày hôm qua không có lộ ra cái gì xấu xa tâm tư. Cùng Lý Thượng như thế ý tưởng còn có cùng hắn quan hệ không tồi mấy cái dị năng giả, bọn họ đều là nam nữ không kỵ. Không chỉ có là xinh đẹp nữ nhân, liền lớn lên thanh tú xinh đẹp nam nhân cũng thích chơi. Trước kia trong căn cứ, những cái đó không có dị năng lại diện mạo thanh tú nam nhân, không có bối cảnh, mặc kệ có nguyện ý hay không, toàn sẽ bị những cái đó dị năng giả trở thành món đồ chơi giống nhau đè ở dưới thân hiệp chơi. Mặt thế sau, cái gì đều không ăn kiêng, chơi nam nhân hoặc chơi nữ nhân đều là giống nhau, chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng, lúc này nhìn nhầm. Lâu điện tốc độ cực nhanh, Đàm Mặc xem bãi, cũng lấy quá Lâm Bảo Bảo đường đao, phiên tới rồi xe đỉnh, đi theo cùng nhau đối phó những cái đó tăng thi. Dị năng đối dị năng, vũ lực đối tốc độ cập lực lượng, thực mau liền đem những cái đó tăng thi ném đến phía sau. Lộng xong này đó sau, lâu điện, Đàm Mặc cập mấy cái dị năng giả toàn về tới trong xe. Lâu điện tiến vào khi, lâu linh thập phần thuận theo mà truyền đạt một lọ nước khoáng cho hắn giải khát. Đồng dạng đãi ngộ còn có Đàm Mặc, mặt khác vài tên dị năng giả cũng có dịch tranh đưa lên thủy tới, làm cho bọn họ tâm hoa nộ phóng. Bởi vì bỏ lỡ chấn nhỏ, cuối cùng chỉ có ở một chỗ tương đối trống trải nơi hạ trại. Đem mười mấy chiếc xe ngừng ở chung quanh, những người khác lấy ra lều trại hạ trại, không có lều trại người thường, liền đến trong xe nghỉ ngơi. Ở mọi người hạ trại khi, Lâu Linh cũng dục sinh hai cây biến dị đằng, làm chúng nó ngốc tại bên ngoài gác đêm. Những cái đó bình thường người sống sót thấy thế, không khỏi mặt mang cảm kích, có này biến dị đằng, an toàn càng có bảo đảm một ít, hơn nữa Lâu Linh làm biến dị đằng canh giữ ở bọn họ bên cạnh, rõ ràng cũng là bảo hộ hành vi, so với kia chút không lấy bọn họ đương người xem dị năng giả khá hơn nhiều. Chắc doanh sau, lại nhặt chút củi đốt đáp hai cái đại táo, trực tiếp ngưng chút thủy ở trong nồi nấu, sau đó lại lấy ra một dương mì gói ra tới nấu, thuận tiện lại thả chút rau dưa đi xuống. Khu, rau dưa nói, lâu điện không hảo lấy ra hắn trong không gian bắt được, tự nhiên là lâu linh dục sinh, chỉ có đậu giá khẩu. Mặt khác một hệ dị năng giả mặc dù có thể dục sinh, nhưng không có hạt giống, cũng chỉ có uổng công. Bởi vì Lý Thượng hiện nay bị thương, trong đội hoàn toàn từ Lưu Hâm làm chủ, hôm nay đoàn người lại ở đường hầm những cái đó xe góp nhặt chút vật tư, Lưu Hâm cũng không keo kiệt, làm người nấu mì gói, mặc kệ là dị năng giả hoặc là người thường, hết thể đều có phần. Hôm nay tuy rằng kích thích lại mạo hiểm, nhưng đến buổi tối có thể ăn thượng một chén mỹ vị mì nước, hơn nữa mì nước còn có hồi lâu không có ăn đến rau xanh, làm những cái đó người thường lệ nóng doanh trọng, cuối cùng liền nước canh cũng ăn được sạch sẽ. Mà Lưu Hâm bên kia dị năng giả bởi vì Lý Thượng bị thương, lại có lâu triển những người này chấn, nhưng thật ra không dám giống dị vãng như vậy phản đối cấp người thường ăn uống, cùng Lưu Hâm náo lên. Ăn xong rồi đồ vật sau, Nghiêm Khắc liền tìm Lưu Hâm, an bài người gác đêm. Thấy Lưu Hâm an bài gác đêm người chung không chỉ có dị năng giả cũng có người thường hoặc là nữ nhân, Nghiêm Khắc chỉ là nhướng mày, không tỏ ý kiến. Tuy rằng bọn họ trong đội nữ nhân lão nhân cùng hài tử có ưu đãi, lại cũng đến là bọn họ có thể cùng đến khởi này ưu đãi, cũng không thể bởi vì chính mình làm như vậy, liền ngạnh muốn người khác cũng như thế hành sự. Hơn nữa nếu thật như vậy làm, người thường thật sự sẽ bị dưỡng phế. Bất đồng dưới tình huống, chỉ có thể châm trước hành sự. Chờ đêm lâm, còn lại người đều đi nghỉ ngơi, Lâu Linh cùng Lâu Điện cùng nhau đến bên cạnh chỗ kiểm tra biến dị đằng, nơi này là tại giã ngoại. Không chỉ có muốn lo lắng tăng thi, còn muốn lo lắng biến dị thú chờ đồ vật, tự nhiên không thể đại ý. Kiểm tra xong biến dị đằng sau, Lâu Linh lại thua rồi chút dị năng cho chúng nó, làm chúng nó mọc càng tươi tốt sau, Phương cùng Lâu Điện cùng nhau hồi lều trại nghỉ ngơi. Đối với nàng loại này liền người thường cũng bảo hộ ở bên trong hành vi, Lâu Điện thập phần dung túng, nàng ái làm gì liền làm gì, hai người chỉ cần ở bên nhau liền hảo. Nam ở lều trại, cảm giác có chút nhiệt, Lâu Linh chỉ xuyên quần đùi cùng vô tay háo háo thun, dựa gần bên cạnh nam nhân, có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể, tuy rằng đã thân mật quá rất nhiều hồi, vẫn là làm nàng có chút mặt đỏ, thẳng đến bị nam nhân cười nhẹ ôm tiến trong lòng ngực, hai người tứ chi giao triển, thậm chí có thể cảm giác được hắn phản ứng. Nàng tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, nơi này là tại giã ngoại, còn có rất nhiều người đâu, cho ta thu liễm điểm nhi. Lo lắng hắn lại muốn chơi biến thái. Lâu Linh trước cảnh cáo nói, Lâu Điện cũng nhỏ giọng nói, ta trực tiếp dùng tinh thần lực che chắn, được không? Lâu Linh mặt lại đen, quả quyết cự tuyệt, trong lòng căm giận nhiên, nàm tao à, dị năng không phải như vậy dùng. Lúc này, Nhĩ Tiêm mà nghe được cách đó không xa truyền đến như có như không tiếng thở dốc, không cần tưởng cũng biết là như thế nào trở về, Lâu Linh mặt càng đen. Liền nghe được nam nhân tiến đến nàng bên tai nói, nhìn, người khác cũng làm như thế đâu. Lâu Linh càng là giận dữ, bất quá rốt cuộc nhìn đến rõ ràng, hừ nói, những người đó căn bản là không muốn sống nữa, cũng không nhìn xem địa phương nào liền hưởng lạc. Nói thật, Lý Thượng đám kia người xem các nàng mấy nữ sinh ánh mắt quá trần trụi, nàng như thế nào không có thể cảm nhận được. Chỉ là bọn hắn không có đến gây chuyện chính mình, tất nhiên là sẽ không động thủ. Đến nỗi Lý Thượng đối bọn họ trong đội này đó nữ nhân đương tiết hỏa thái độ, Lâu Linh trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không làm cái gì, đơn giản là này đó nữ nhân như thế bất quá là vì sinh tồn thôi. Nếu là nàng ở chỗ này quản, kia các nàng về sau lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng có thể quản cả đời không thành? Tựa hồ là cảm giác được nàng phẫn nộ, Lâu Điện vô vô nàng bối, trấn an nàng. Sau một lúc lâu, Lâu Linh rốt cuộc tâm bình khí hòa, bất quá kia như có như không thanh âm vẫn là chuyển tới bên hai, lan lộn đến tàn nhẫn khi. Còn có thể nghe được nữ nhân thống khổ tiếng kêu, không khỏi che lại lỗ thai. Loại chuyện này trong doanh địa dị năng giả thai mắt linh hoạt cái nào không nghe được, bất quá đều không có muốn quản. Đầu tiên là Lưu Hâm cái này đội trưởng đều mặc kệ, tiếp theo là những người đó rõ ràng ở ban ngày khi áp lực quá nặng, cho nên liền ở ban đêm phát tiết quá nhiều áp lực, loại này thời điểm liền lười đến nhiều để ý tới. Phát hiện hắn vẫn là muốn tới một phát, Lâu Linh hắc mặt nói, trở về sau tới rồi an toàn địa phương lại nói. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì? Đều tùy ngươi. Thập phần gian nan mà nói ra lời này, trong lòng nghĩ, nam nhân áp lực đại, cho nên muốn phát tiết, đến lúc đó liền anh dũng hy sinh đi. Hắn đã đủ biến thái, đến đúng lúc làm hắn phát tiết, miễn cho tích ở trong lòng, về sau càng thêm biến thái. Lâu Điện không biết nàng trong đầu rối rắm, nghe được tâm hoa nộ phóng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực tùy ý mà hôn môi một trận. Phương làm nàng nghỉ ngơi. Chương 80 Mạ Thế Hành Trình 9. Ban đêm, Lâu Linh bọn họ bị bừng tỉnh vài lần, nguyên nhân vô hắn, là bởi vì tang thi hoặc là biến dị thú đột kích, may mắn số lượng không nhiều lắm, cũng không cần bọn họ ra tay, gác đêm người đã giải quyết. Chỉ là, như thế giấc ngủ chất lượng có chút không tốt, ngày hôm sau buổi sáng rời giường, mọi người tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hề vải không phân chấn. Lâu Linh ngáp một cái, sau đó phủng khuôn mặt nhỏ buồn, cầm kem đánh răng bàn chải đánh răng cái ly đi đánh răng rửa mặt, một phủng nước trong bổ nhào vào trên mặt, tinh thần mới hảo chút, ngẩng đầu liền nhìn đến bên cạnh Lâm Bảo Bảo chính áp Đàm Mặc đánh răng rửa mặt, Đàm Mặc phịch phịch, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất mà kêu tỉ. Kêu tổ tông cũng chưa dùng. Lâm Bảo Bảo lẩm bẩm nói, tiếp tục dạy hắn như thế nào thanh khiết chính mình. Lâu Linh ở một bên xem đến cười không ngừng, bất quá nàng thực mau liền cười không nổi, bởi vì nàng nam nhân bị mặt khác nữ nhân cầu dẫn. Liền thấy cách đó không xa, một cái quần áo còn xem như sạch sẽ, khuôn mặt cũng rửa sạch thật sự sạch sẽ, thoạt nhìn giống mặt thế trước cái loại này TV trình diễn anh tinh bạch lĩnh nữ xứng xinh đẹp nữ nhân có chút khẩn trương, rồi lại vô cùng kiên định đố lại đi xuống lầu điện lộ, đang ở mao toại tự đề cử mình đâu. Tuy nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, nhưng là hôm qua Lâu Linh cùng Lâu Điện cùng tiến cùng ra, nói rõ là một đôi nhi, lại còn có người không có mắt muốn cắm một chân tiến vào, kia đó là nàng có vấn đề, tưởng không vì khó nàng, nuốt không dưới kia khẩu khí a. Lâm Bảo Bảo mao đều nổ tung, nị mạ thế nhưng có nữ nhân dám cậy nhà nàng khuê mật góc tường, không thể tha thứ. Lâm Bảo Bảo trực tiếp một đoàn thủy quăng qua đi, ở kia nữ nhân dưới chân nổ tung. Kia nữ nhân hoảng sợ, kia vỡ toang bọt nước tạp đến nàng ống quần, thế nhưng cảm giác được kia bọt nước nhảy đánh lực độ, đạn đến nàng chân có chút phát đau, quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái hoa hoa mặt nữ sinh chính em ngoan mà nhìn nàng, không khỏi lại là hoảng sợ, đồng thời lại có chút kỳ quái. Rõ ràng nàng thấy cùng Lâu Điện ở bên nhau chính là một cái khác nữ sinh, như thế nào nàng như thế phẫn nộ, chẳng lẽ nàng cũng thích Lâu Điện. Nhưng xem nàng hiện tại chính bắt lấy một cái khác vẻ mặt ngoan ngoãn nam nhân, cảm giác lại không giống. Ở kia nữ nhân còn chưa suy nghĩ cẩn thận lúc nào, Lâu Điện đã quải quá nàng rời đi, trong mắt có rõ ràng chán ghét, nhéo nhéo lòng bàn tay, thiên đầu nhìn lại, phát hiện Lâu Linh ánh mắt chính nhìn qua, nếu không phải nàng đang xem, hắn khả năng sẽ trực tiếp đem nữ nhân này giết chết. Trong lòng không khỏi cười lạnh, chẳng lẽ nàng cho rằng uổng có cái mỹ mạo, là cái nam nhân nên thích nàng. Nam nhân xác thật có thói hư tật xấu, nhưng cũng không bao gồm hắn. Ai, từ từ. Kia nữ nhân thấy hắn rời đi, tức khắc nóng nảy, vội kêu lên, ta nguyện ý cùng nàng cùng nhau, chỉ cần các ngươi mang lên ta là được, ta cái gì có thể đều làm, liền tính là ở trên giường. Nữ nhân này ý tưởng là mặt thế sau đại đa số người ý tưởng, đạo đức luân tang, có năng lực nam nhân có thể quang minh chính đại mà trái ôm phải ấp, cực kỳ khoái hoạt, đồng dạng. Có năng lực nữ nhân, có bao nhiêu cái nam nhân cũng sẽ không có người ta nói cái gì, nhiều nhất ở trong lòng khinh bỉ một chút thôi. Lâu Điện hôm qua biểu hiện là nhất xuất sắc, thêm chí hắn không giống mặt thế sau những cái đó nam nhân, mặc dù có năng lực, lại cũng không có biện pháp bảo trì đến như thế khiết tịnh chỉnh tề. Hơn nữa kia trường tuấn tú khuôn mặt, làm người vừa thấy liền quên tủ. Liền tính là mặt thế, người thẩm mỹ vẫn chưa thay đổi, mỹ lệ nữ nhân muốn dựa vào cường giả, nhưng cũng thích dựa vào lớn lên đẹp lại có thực lực cường giả. Lâu Điện ngang trời xuất thế, đối với này đó nữ nhân tới nói, là vô pháp kháng cự tồn tại. Mà nữ nhân này dám như thế hành vi, cũng là trước đây ở bọn họ kia căn cứ trung lưu lại thói quen. Chỉ cần là lớn lên xinh đẹp lại không có năng lực nữ nhân, nhiều là đi dựa vào nam tính cường giả sinh tồn, các nàng tự nguyện hiến thân, có thể thỏa mãn những cái đó nam nhân lòng tự trọng. Hơn nữa đều là mặt thế. Hôn nhân đã sớm không có bảo đảm, liền tính nam nhân có bạn gái hoặc thê tử cũng không quan hệ, cường giả tam thê tứ thiếp là bình thường sự tình. Liền tính kia nam nhân có lao bà, chỉ cần hắn có năng lực, cùng mấy người phụ nhân ở bên nhau, hắn lao bà cường bất quá hắn, cũng là không có biện pháp sự tình. Chỉ là, cố tình lần này tính sai. Kia nữ nhân thấy Lâu Điện bước chân không ngừng, tiến lên liền muốn ôm chủ hắn, ai biết còn chưa đụng tới hắn góc áo. Cả người đột nhiên bay đi ra ngoài, hung hăng mà ngã trên mặt đất, rơi nàng liền kêu đều kêu không ra tiếng, cứ như vậy trực tiếp hôn mê. Nhìn đến kia nữ nhân kết cục, mặt khác những cái đó ngao ngoe dục dịch nữ nhân yên lặng mà thu hồi tâm tư, không dám lại đem chủ ý đánh tới Lâu Điện trên người, thực mau liền rời đi ánh mắt. Nhưng thật ra Lý Thượng đám người trong lòng phẫn nộ, này đó nữ nhân nguyên bản là bọn họ ngoại vật, không nghĩ tới có cái này lá gan thế nhưng đi câu dẫn mặt khác cường giả, lập tức tiến lên xách lên kia nữ nhân cổ áo, bạch bạch mấy cái bàn tay liền ném xuống, trong miệng oán hận mà mắng, tiện nhân, cũng dám cóng lao tử câu dẫn nam nhân. Xem lão tử không phế đi ngươi. Nói, từ túi quần lấy ra một phen tiểu đao, đối với kia nữ nhân mặt liền phải hoa đi xuống. Thời khắc mấu chốt, một cái đùi đẹp trực tiếp đem trong tay hắn đao đá bay. Lý Thượng ngẩng đầu, liền nhìn đến chân dài chủ nhân ăn mặc bó sát người quần jean, bao vây đến cặp kia chân dài mê người cực kỳ, đầu óc không khỏi ảo tưởng bị này song chân dài kẹp chặt eo khi cảm giác, ánh mắt hướng lên trên, là mảnh khảnh thân hình như rắn nước, sau đó là cao ngất song phong, trở lên đi, là một trương mỹ diễm tuyệt luân khuôn mặt. Khuôn mặt chủ nhân chiều hắn cười một cái, ở hắn bị mê đến đầu óc choáng váng khi, đột nhiên kia nữ nhân trực tiếp một chân đặng ở hắn trên vai, đem hắn trực tiếp đặng bay. Liên tính nữ nhân này chẳng biết xấu hổ, nhưng cũng không chấp nhận được các ngươi nam nhân như thế làm tiện khinh nhục đi. Người hoa hoa nàng mặt, nàng về sau còn có thể gặp người sao? Dịch Tranh nổi giận mắng, chân dài đảo qua đi, kia mấy nam nhân đều ngã thành một đoàn. Lâu Điện không để ý tới những người đó, chiều Lâu Linh đi qua, thấy nàng một mạch mà nhìn chằm chằm bên kia, trong lòng có chút không vui. Lâu Linh lúc này nào quản được hắn, thấy Dịch Tranh đã dựa vào cậy mạnh liền ngược đến những cái đó nam nhân hoa hoa kêu, rốt cuộc tin tưởng Dịch Tranh bực này diện mạo vì sao đến bây giờ vẫn là sống được rất dễ chịu, đầu tiên có người che chở, tiếp theo nàng chính mình năng lực không yếu, có tự bảo vệ mình năng lực, cái nào nam nhân có thể khi dễ. Hơn nữa nàng thiếu căn gân đầu, chỉ sợ chết cũng sẽ không minh bạch có chút nam nhân đem nàng trở thành ý dâm đối tượng. Lâu Điện đem nàng đầu bản trở về, lôi kéo nàng hướng Mạc Gia Gia đám người địa phương bước vào. Bên kia Dịch Tranh đem Lý Thượng đám người xong ngược một lần, Lưu Hâm vội làm người đem ngất xỉu đi nữ nhân nâng hồi trong xe, kiểm tra rồi hạ, phát hiện không có chịu cái gì thương, giống như chỉ là quăng ngã vượng thôi, nhưng thật ra không có như thế nào để ý tới, mà nàng bữa sáng, tự nhiên làm mặt khác nữ nhân cướp sạch, chưa cho nàng lưu. Tuy rằng nữ nhân này là người mở đường, làm các nàng biết Lâu Điện không dễ tiếp cận, nhưng đối với nữ nhân này thường xuyên ỷ vào chính mình lớn lên mỹ mạo mà cho các nàng hạ ngang chân, này đó nữ nhân trong lòng cũng là chán ghét vô cùng, hiện nay thấy nàng có hại, trong lòng đều ở hưng thai nhạc họa mà cười. Cười xong sau, lại nhìn nơi xa kia mấy cái màu da khỏe mạnh, quần áo chỉnh tề sạch sẽ nữ nhân, trong lòng lại là hâm mộ lại là tự ti, còn sinh ra một loại ước gì các nàng chạy nhanh đi tìm chết ác độc ý tưởng. Đến nỗi Lý Thượng đám người, thua ở cái nữ nhân trên tay, trên mặt nóng rát, phảng phất cảm thấy nơi này những người khác đều đang nhìn bọn họ xấu mặt giống nhau, lại bực lại giận, trong lòng phẫn hận phi thường, lại chỉ có thể mặt xám mày cho mà tránh ra. Kia nữ nhân là tam giai hỏa hệ dị năng giả, Lý Thượng tinh thần lực không biết sao lại thế này, chính là ngưng không đứng dậy, liền tính còn có tinh thần lực, cũng chỉ có nhất giai, không phải tam giai dị năng giả đối thủ. Trở lại Mạc Gia Gia bên kia sau, Mạc Gia Gia lắc đầu thở dài, trong miệng lại nhải người trẻ tuổi, rồi lại nghĩ vậy thế đạo, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Nhưng thật ra nghiêm khắc này nha miệng thiếu, thò qua tới nói một câu, lâu đệ đệ mị lực phi phàm nha. Lâu muội muội về sau phải cẩn thận điểm nhi, đỡ phải lâu đệ đệ có ngươi làm loạn. Ai ra huy, đau quá a. Lâu Điện đối với hắn mông trực tiếp đạp một chân. Những người khác nhìn thấy nghiêm khắc kết cục, không khách khí mà cười rộ lên, nói hắn xứng đáng. Ăn xong bữa sáng sau, đoàn người hành lý cũng chỉnh đến không sai biệt lắm. Lâu Linh đi đem biến dị đằng ủ chín lấy hạt giống, ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa mấy người phụ nhân đứng ở nơi đó nhìn nàng, chết lặng trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Lâu Linh làm như không có nhìn đến, thu hạt giống sau, liền lại lộn trở lại bọn họ đoàn xe nơi đó. Xem đến càng nhiều càng khó chịu, bất quá nhân tính đều là ích kỷ, dám đánh nàng nam nhân chủ ý. Không có một cái tắt chụp đi lên cũng là xem ở đều là nữ nhân phân thượng, nếu là nam nhân nói, đã sớm chụp chết hắn. Ai, từ từ. Một nữ nhân hô, ta muội muội nàng đầu óc không hảo. Thỉnh tha thứ. Lâu Linh quay đầu lại, nhìn đến một cái tuổi khá lớn nữ nhân xấu hổ mà đối nàng xin lỗi. Lâu Linh cũng cười cười, cũng không nói chuyện, vây vây tay liền rời đi. Kỳ thật này đó nữ nhân sẽ đến cùng nàng xin lỗi, hẳn là nhìn đến nàng biến dị đằng phân thượng. Không nói nàng có năng lực, chính là nàng cho phép biến dị đằng đem các nàng bảo hộ ở này nội, cũng coi như là một loại việc thiện, trong lòng tự nhiên cảm kích không thôi, hơn nữa cũng sợ nàng sinh khí muốn giết người, một dị năng giả muốn sát cái người thường dễ như trở bàn tay, người thường tái sinh khí cũng không có biện pháp. Hùng chi lần này sự tình là kia nữ nhân trước đến gây chuyện. Lâu Linh mặc kệ các nàng có cái gì tâm tư, đã về tới đoàn xe, lên xe sau, liền vạn sự mặc kệ. Đoàn xe thực mau liền xuất phát. Đoàn xe lại được rồi 2 ngày thời gian, va va đập đập, đoàn xe rốt cuộc tới rồi Quang Minh căn cứ. Tới rồi Quang Minh căn cứ trước một cái ngã rẽ, Lưu Hâm đám người xuống xe cùng Lâu Triển bọn họ từ biệt. Lưu Hâm cực lực mời Lâu Triển đám người cùng bọn họ cùng nhau tiến Quang Minh căn cứ nghỉ ngơi mấy ngày, bất quá Lâu Triển đều là cự tuyệt. Mấy ngày nay thời gian, bởi vì có Lâu Triển đoàn người hộ tống, trên đường thế nhưng không có thiệt hại một người, Lưu Hâm đối kết quả này cực kỳ kinh ngạc, trong lòng cũng nhận định Lâu Triển thực lực của bọn họ, trừ bỏ kia lão nhân cùng 2 đứa nhỏ, mặt khác dị năng giả không có một cái là nhược, nhân số tuy rằng thiếu, nhưng một cái đã đỉnh nhân ra 10 cái. 2 ngày này thời gian, Lưu Hâm đã đem trong đội khống chế quyền lấy về trong tay, Lý Thượng dị năng tựa hồ ở lần trước đường hầm bị phế đi, hắn hiện tại chính là cái người thường, lại bởi vì muốn lén gạt đi chuyện này, cho nên 2 ngày này tới đều không ra đầu. Không có Lý Thượng can thiệp, Lưu Hâm không cần tốn nhiều sức liền đạt được mọi người duy trì, liền những cái đó thứ đầu hiện tại cũng không dám tùy tiện làm cái gì, này đó nữ nhân nhật tử nhưng thật ra hảo quá không ít. Thấy Lâu Triển bọn họ muốn lên đường đi Tây Bắc căn cứ, không thể ở Quang Minh căn cứ dừng lại, Lưu Hâm trong lòng tiếc nuối, liền nói, vậy được rồi, các vị bảo trọng. Nghiêm khắc đám người sôi nổi cùng bọn hắn tái kiến, sau đó tiếp tục lên xe, hướng Tây Bắc căn cứ phương hướng bước vào. Chương 81 Mạt Thế Hành Trình 10. Không có Lưu Hâm đám kia người, dư lại đều là người một nhà, đảo cũng tự tại rất nhiều, thậm chí có chút đồ vật cũng không cần lại cất giấu. Tỉ như Mạc Gia Gia nấu cơm khi, Liêu cũng không dám phóng đến quá hảo, miễn cho những cái đó ăn không đến trong lòng nảy sinh cái gì ý niệm, tuy nói bất trí với có cái gì ảnh hưởng, nhưng ở đoàn người không thể ăn thượng đồ vật thời điểm, ngươi lại tùy tiện mà thịt cá, không phải kéo cửu hận sao. Qua Quang Minh căn cứ, lộ đã đi rồi 2/3, còn dư lại 1/3, mà đoàn người cũng rõ ràng cảm giác được này địa thế càng ngày càng cao. Đi qua Hốn Lượn Sơn đạo sau, lộ đã trở nên hảo tẩu rất nhiều, tuy rằng thường thường mà vẫn sẽ gặp được điểm chướng ngại, lại cũng không phải vấn đề, ít nhất không cần lại trèo đèo lội suối, vòng một đại đoạn lộ. Bất quá, bọn họ vẫn là đi được không mau, nguyên nhân là ở trải qua một ít thành trấn sau, nếu là phương tiện nói, mọi người cũng sẽ xem tình huống đi thu thập chút vật tư, không ngừng là ăn, xuyên, dùng, phàm là cảm thấy dùng được với, đều thu thập, đương nhiên, vẫn là kinh đồ ăn là chủ. Đặc biệt là hạt giống linh tinh, Lâu Triển mặc dù biết Lâu Điện trong không gian còn có một đám hạt giống, bất quá Lâu Điện không có nói số lượng, Lâu Triển tự nhiên cho rằng chỉ là số nhỏ, có thể thu thập một ít liền nhiều thu thập. Cho nên, ngẫu nhiên trải qua tang thi ít thành trấn khi, tính ra quá lẫn nhau thực lực sau, liền sẽ đi vào thăm dò vừa lần. Tang thi thiếu thành trấn tự nhiên cũng có rất nhiều người sống sót tham qua, nhưng thành trấn nếu là có cao giai tang thi trấn thủ nơi. Mặc dù biết rõ vật tư phong phú, nhưng cái đó người sống sót cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể nề hà, nhưng thật ra phương tiện Lâu Triển bọn họ. Vừa lúc Lâu Triển này đoàn người chung, chỉ là Lâu Điện cùng Đàm Mặc 2 người liền có thể quét ngang tăng thi, nhưng thật ra phương tiện bọn họ thu thập vật tư. Đưa một chỗ đánh chết kia chỉ trấn thủ cao giai tăng thi sau, liền không đáng để lo, dư lại một vài giai tăng thi căn bản không phải bọn họ đối thủ. Chỉ tiếc bọn họ nhân thủ hữu hạn. Mặc dù trên đường đã thay đổi mấy chiếc xe vận tải lớn trang vật tư, lại cũng không thể dọn xong, chỉ phải từ bỏ. Đối với bọn họ có thể thu thập nhiều như vậy vật tư, thả còn có thể toàn thân mà lui, nghiêm khắc nhất hưng phấn, trong đầu đã nhét đầy vật tư, thậm chí tính toán, nhiều như vậy vật tư, làm căn cứ có thể chống đỡ bao lâu, lại có thể nuôi sống bao nhiêu người, tương lai như thế nào lợi dụng ý đến quá hưng phấn, người đã có chút choáng váng. Cho nên, chờ bọn họ rốt cuộc tới rồi Tây Bắc căn cứ khi, trừ bỏ nguyên bản 4 chiếc xe dịp, phía sau còn đi theo 5 chiếc xe vận tải lớn, mãn xe vật tư, 10 phần giống áo gấm về làng giống nhau. Tây Bắc căn cứ ở vào một mảnh non xanh nước biếc chi gian, nguyên bản đây là một cái quân doanh, sau lại cải biến thành căn cứ, thả bởi vì phụ cận có người sống sót không ngừng hướng nơi này tới, căn cứ người phụ trách lâu đường cũng đem căn cứ xây dựng thêm rất nhiều. Đương nhiên, căn cứ phụ cận cũng làm một hệ dị năng giả đi rửa sạch những cái đó thực vật biến dị, lại xuất động quân đội đi rửa sạch biến dị thú, mới có thể chế tạo ra một mảnh hoàn cảnh tốt lại an toàn căn cứ. Chỉ là ngồi ở trong xe, phóng nhãn nhìn lại, nhìn kêu ỷ sơn mà kiến căn cứ, trong lòng liền có chút thích. Lại nghe Nghiêm Khắc này miệng rộng ở thổi phồng bởi vì căn cứ kiến ở vết chân thưa thất Tây Bắc, cho nên căn cứ người hiện tại còn thiếu, bên trong phòng ở cũng rộng mở, không cần giống thủ đô như vậy, một cái 60 mét vuông phòng ở đến tê trước 10 cái người, hơn nữa bọn họ căn cứ rất nhiều phúc lợi hảo, tuyệt đối là nhân gian thiên đường. Những người khác đều vẻ mặt cười khanh khách mà nghe hắn thổi phồng, mặc dù trong lòng có vài phần không tin, lại cũng thập phần thích. Bọn họ trở về thời điểm, đi chính là một khác điều thông đạo. Lâu Triển trực tiếp đưa ra thân phận tạm, bọn họ không chỉ không cần cùng mặt khác người sống sót cùng nhau đến cổng lớn xếp hàng, thậm chí không cần giống lần đầu tiên tới căn cứ người sống sót như vậy, lại tốn thời gian mà kiểm tra thân thể cũng quan sát, chỉ cần tại đây đặc thù cửa thông đạo làm dụng cụ kiểm tra một chút liền có thể đi vào. Bất quá bọn họ này 5 chiếc xe vận tải lớn vẫn là thập phần rêu rao, một đường khai đi vào, vẫn là nhường đường thượng những cái đó những người sống sót trong mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ lại hâm mộ biểu tình. Này 5 chiếc xe vận tải lớn tắc đến tràn đầy, tuy rằng có cái gì cái thấy không rõ bên trong có thứ gì, nhưng cũng biết là được mùa, sinh tồn hy vọng lại nhiều một ít, như thế nào không dạy bọn họ cao hứng. Chớ nghe nói là căn cứ lâu sư trưởng nhi tử đã trở lại, càng là cao hứng. Chỉ có thế lực khác nhân tâm có chút thở dài, cảm thấy nếu là bọn họ cũng có thể được đến nhiều như vậy vật tư thì tốt rồi. Trong căn cứ lâu đường cũng được đến tin tức, mang theo phó quan cấp căn cứ chung vài tên cao tầng nhân viên cùng nhau lại đây nên đón. Xe vẫn luôn chạy đến quân đội bãi đỗ xe dừng lại, Lâu Triển mang theo mọi người xuống xe, đi vào lâu đường đám người trước mặt được rồi cái quân lễ, lâu đường đám người cũng hồi lấy quân lễ, lâu đường uy nghiêm trên mặt ngăn không được tươi cười. Có đối nhi tử rốt cuộc bình an trở về yên tâm, cũng có đối với hắn lần này viên mãn hoàn thành nhiệm vụ vui mừng. Trong căn cứ cao tầng nhân viên cũng tươi cười đầy mặt, bọn họ đều biết nói Lâu Triển nhiệm vụ lần này nội dung, nếu hắn bình an trở về, tưởng là có điều thu hoạch, cho nên toàn sôi nổi nể tình mà nghênh đón hắn trở về. Liên tính hắn nhiệm vụ thất bại cũng không quan trọng, chỉ là kia 5 chiếc xe vận tải lớn vật tư, cũng đủ để dạy bọn họ nể tình. Liên ở Lâu Triển cùng kia vài vị căn cứ cao tầng hàn huyên khi, lâu đường đã phân tâm nhìn qua, ánh mắt đảo qua nhi tử phía sau đám kia nam nữ, liếc mắt một cái liền nhận ra Lâu Điện cùng Lâu Linh, thấy bọn họ cũng là sống được hảo hảo, trong lòng càng thêm vui vẻ, nhìn bọn họ ánh mắt lộ ra từ ái. Lâu Linh đây là lần thứ 2 nhìn thấy vị này đại bá, lần đầu tiên thấy khi, là nàng mụ mụ mang theo nàng này con chồng trước gả đi lâu ra khi. Lâu đại bá vội vội vàng vàng mà từ thủ đô lại đây tham gia hôn lễ, tính tính thời gian, đã có 12 năm không thấy. Trong trí nhớ, vị này đại bá là thập phần uy nghiêm, khi đó không hiểu đến đó là thiết huyết quân nhân khí thế, chỉ cảm thấy ở trước mặt hắn không dám làm cản. Mà hiện tại, tái kiến hắn khi, phát hiện hắn bên thái dương đã hoa râm, người nhìn vẫn là tinh thần quắc thước, ánh mắt lại thập phần ôn hòa, lập tức tâm tình cũng lỏng vài phần. Chờ phía chính phủ tính mà gặp mặt sau, những cái đó cao tầng nhân viên rốt cuộc rời đi, kia 5 chiếc xe vận tải cũng ở chúng mục nhìn chừng chung, làm người khai hướng căn cứ nhà kho. Không có người khác, Lâu Triển Phương làm phía sau người lại đây gặp người. Đây là ta phụ thân, Lâu Đường. Sau đó lại đối phụ thân nói, ba, này đó đều là Lâu Điện đồng bạn. Lại nhất nhất giới thiệu mọi người tên. Ở tiến căn cứ phía trước, Nghiêm Khắc đã cho bọn hắn xóa nạn mù chữ qua, tự nhiên biết Lâu Đường ở căn cứ thân phận, có thể được hắn tự mình tiếp kiến, mặc dù là dính Lâu Triển Lâu Điện Quang, vẫn là làm cho bọn họ thụ sủng nhược kinh, sôi nổi tiến lên vấn an. Lâu Đường sau khi nghe xong là Lâu Điện đồng bạn, cùng Lâu Triển cực kỳ tương tự lãnh túc khuôn mặt cũng lộ ra vài phần nhu hòa, nói, mọi người đều vất vả, ta đã làm người cho các ngươi an bài chỗ ở, mong rằng các ngươi không chê. Chờ thêm mấy ngày có rảnh, ta làm nội tử ở nhà cho các ngươi đón gió tẩy trần, hy vọng các vị không chê. Lại hàn huyên trong chốc lát sau, Lâu Đường làm người đem Mạc Gia Gia đám người mang đi chuẩn bị tốt phòng ở nghỉ ngơi, Nghiêm Khắc cực kỳ cẩn thận mà làm Hoa Chử qua đi hỗ trợ. Rốt cuộc mấy ngày nay, Hoa Chử cũng cùng Lâm Bảo Bảo đám người quen thuộc, có hắn cùng đi, tất nhiên là chu đáo bất quá. Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc đám người thực lực không tầm thường, về sau phỏng chừng sẽ là căn cứ trung kiên lực lượng, tự nhiên muốn hảo sinh an bài. Lâm Bảo Bảo tuy rằng luyến tiếc bạn tốt, bất quá gặp người ra thân nhân đoàn tụ, cũng không hảo làm cái gì. Bất quá nhìn mắt bên cạnh vẫn như cũ ngây thơ mở mịt Đàm Mặc, tâm tình lại vui sướng lên. Đám người đi rồi, Lâu Đường rỗi tay vô vô Lâu Điện bả vai, hốc mắt có chút ướt át, nói, từ mặt thế sau ta liền vẫn luôn lo lắng các ngươi không có việc gì liền hảo, ta cũng không làm thất vọng ai nhiên bọn họ. Lâu Điện ôn hòa mà cười nói, đại bá đừng nói như vậy, mặc dù chúng ta có chuyện gì, cũng không liên quan đại bá sự tình. Cho nên đại bá đừng cho chính mình áp lực quá lớn, tiểu tâm tóc lại muôn trắng. Lâu Đường rốt cuộc banh không được nghiêm khắc gương mặt, cười nói, liền ngươi này há mồm sẽ nói, từ trước kia đến bây giờ cũng chưa cái gì thay đổi. Sau đó lại nhìn về phía Lâu Linh, biểu tình càng ôn hòa, đây là tiểu Linh đi. Đã lớn như vậy rồi, là cái đại cô nương, nên gả chồng. Đại ba chính là nhớ rõ ngươi ba ba lời nói, tuy rằng là mặt thế, bất quá đại bá cũng sẽ vì ngươi cẩn thận chọn cái thanh niên tài tuấn, đem ngươi phong cảnh xuất giá. Yên tâm đi, A Triển nơi đó thuộc hạ rất nhiều, tùy tiện một cái đều không tồi, tùy ý ngươi chọn lựa tuyển. Đại bá sẽ cho ngươi chống lưng, ai đều không chuẩn khi dễ chúng ta Lâu gia nữ nhi. Lâu Linh, khẩu. Cái gì cùng cái gì a? Lâu Nhiên ba ba nói gì đó. Lâu Điện. Chán ghét ba ba. Lại cùng đại bá hổ ngôn loạn ngữ cái gì? Chẳng lẽ không hiểu nước phủ xa không rơi người ngoài điển sao? Nghiêm khắc nghe được lời này, trong bụng cười đến muốn chết, còn muốn đau khổ trống, miễn cho Lâu Điện thẹn quá thành giận lại đá hắn ông. Lâu đại bá phỏng chừng là không biết Lâu Điện đã làm hồi con thỏ, đem cỏ gần hang ăn luôn. Nhưng thật ra Lâu Triển thở dài, Lâu Điện không đến mức sẽ cùng trưởng bối sinh khí, nhưng làm chính mình ba ba lại như vậy xấu mặt đi xuống, ảnh hưởng hắn uy tín liền không hảo. Lập tức liền nói, ba, Lâu Điện cùng Tiểu Linh hôm nay vừa đến căn cứ, bụng còn đói đâu, về trước ra đi. Lâu Đường gặp qua hai cái đường cháu trai cháu gái rất cao hứng, trong lúc nhất thời quên mất, sau khi nghe xong lại gật đầu, quay đầu đối Nghiêm Khắc nói, Nghiêm tiểu tử, ngươi cũng cùng nhau lại đây đi. Ngươi nơi đó đã nửa năm không xôi, liền không cần trở về chính mình lăn lộn mù quáng. Nghiêm Khắc sau khi nghe xong, cũng không chối từ, cười tủm tỉm nói, kia hôm nay lại quấy rầy bá phụ. Bất quá các ngươi đi trước, ta đi kho hàng bên kia nhìn một cái làm hảo ký lục liền qua đi. Vất vả, đi thôi. Chờ Nghiêm Khắc rời đi, Lâu Đường liền mang theo ba cái tiểu bối hướng Lâu ra đi. Dọc theo đường đi, phàm là đi qua người phát hiện bọn họ khi, đều sẽ sôi nổi cùng Lâu Đường vấn an. Lâu Đường cũng xua xua tay đáp lại, chờ bọn họ tiến vào căn cứ nội thành khu khi, người đi đường rốt cuộc thiếu. Hơn nữa cảnh giới cũng tăng mạnh. Lâu Đường mang theo bọn họ đi vào một đống có sân phòng ở trước, xoát tạp đi vào, một cái 17-18 tuổi, thập phần có Lâu gia đặc sắc mỹ thiếu nữ đã từ trong phòng nhảy ra tới, kêu lên, ba ba, là đại ca đã trở lại sao? Chờ thấy rõ ràng phía sau Lâu Điện cùng Lâu Linh khi, kia thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, kêu lên, cái này lớn lên hảo xoáy ca ca là ai? Ta nhớ lại tới rồi, là tiểu ca. Lâu Triển nhìn đến thiếu nữ khi, ánh mắt trở nên ôn hòa, ở nàng nhảy qua tới ôm trụ chính mình một cái tay khi, sờ sờ nàng đầu, cho bọn hắn giới thiệu nói, Lâu Điện, Tiểu Linh, đây là Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên, Lâu Điện ngươi gặp qua, đây là nhị thúc gia tỷ tỷ, Lâu Linh. Tỷ. Lâu Nghiên miệng thập phần ngọt kêu lên. Lâu Linh vội lộ ra tươi cười, thân thiết mà kêu một tiếng Tiểu Nghiên. Lâu Nghiên là cái hoạt bát, kêu người sau. Đã kéo ra lớn giọng, đừng nhìn nàng lớn lên giống cái thanh xuân mỹ thiếu nữ, kia âm điệu cũng không nhỏ, mụ mụ, đại tẩu, đại ca cùng nhị ca đều đã về rồi, đêm nay muốn thêm cơm lạc. Người đã lại nhảy trở về trong phòng, thập phần thanh xuân hoạt bát. Lâu Triển nghiêm mặt, nói, Tiểu Nghiên, thục nữ một chút. Giọng quá lớn, động tác quá khiêu thoát, ảnh hưởng đến hàng xóm. Lâu Nghiên vừa nghe, vội điều chỉnh động tác. Dùng bình thường động tác đi đến trong phòng, nhỏ giọng mà đối mọi người nói, hoan nghênh ba ba, đại ca, tiểu ca, tỷ tỷ trở về. Lâu Linh xem đến buồn cười, liên quan Lâu Đường cũng bản không dậy nổi mặt, ngược lại có chút trách cứ đại nhi tử, đừng với muội muội như vậy nghiêm khắc. Môn mở ra sau, liền nhìn thấy hai nữ nhân đón ra tới, một cái 60 tả hữu, tóc cũng có chút hoa râm, lại bảo dưỡng đến cực hảo, giống cái chi thư đạt lý quý phu nhân. một cái khác là năm cái 3 tuổi tả hữu tiểu nam hài nữ nhân, thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới, thập phần mỹ lệ, ăn mặc một thân rộng thùng thình quần áo, tóc tùng tùng địa bàn ở sau đầu, tuy ăn mặc ở nhà phục, nhưng lại giấu không được kia khôn khéo giỏi giang khí chất. Chương 82 mà thế căn cứ 1. Trong phòng hai nữ nhân đúng là đại bá mẫu cùng Lâu Triển thê tử, Thu Dung, mà bị Thu Dung nắm tiểu sỏ tạ đúng là bọn họ nhi tử, Lâu Diệp. Đại bá mẫu nhìn thấy bọn họ tiến vào, trên mặt đã lộ ra tươi cười, riêng kêu Lâu Điện lại đây, sờ sờ hắn mặt, nói, trưởng thành, cũng gầy. Có phải hay không này lộ thực vất vả? Có hay không chịu cái gì thương? Hỏi Hàn Ân cần vừa lật sau, lại nhìn về phía Lâu Linh, cười nói, này nhất định là Tiểu Linh. Lâu Linh cùng Lâu Điện cùng nhau ngoan ngoãn mà kêu đại bá mẫu, sau đó lại đi nhận Thu Dung, ngoan ngoãn kêu đại tẩu, đến nỗi cái kia bạch bạch nộn nộn tiểu xó tạ, đến phiên hắn lại đây ngoan ngoãn gọi người. Thu Dung cười đối nhi tử nói, Diệp Diệp, đây là tiểu thúc thúc, đây là cô cô. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí mà kêu người sau, lại có chút nghi hoặc mà nhìn mẫu thân, hỏi, mụ mụ, Diệp Diệp có mấy cái cô cô. Lời vừa nói ra, Lâu ra vài người đều cười rộ lên, cười đến nhất cản dỡ phải kể tới Lâu Nghiên, chỉ thấy nàng sao khởi tiểu sỏ tạ liền thân hắn đáng yêu quả táo mặt, nói, Diệp Diệp có hai cái cô cô, ta là tiểu cô cô, đây là đại cô cô. Mặt khác những cái đó cô cô đều không phải cô cô, bọn họ là lừa gạt Diệp Diệp. Đại thấy người sau, đại bá mẫu cùng Thu Dung tiến phòng bếp cho bọn hắn pha trà, Lâu Triển ôm nhi tử ngồi ở trên sofa, thần sắc thả lỏng. Lâu Linh đám người cũng đều nhập tòa, Lâu Điện từ trong không gian lấy ra chút súng đồ chơi đưa cho tiểu sỏ tạ chơi, còn có một bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Những người khác xem đến thần kỳ, ai sẽ dùng không gian trang tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy hắn nhất nhất từ trong không gian lấy ra rất nhiều đồ vật, cấp đại bá mẫu, Thu Dung, Lâu Nghiên chính là các loại đồ trang điểm cập nữ tính dinh dưỡng phẩm, cấp đại bá chính là danh yên danh rượu. Đều là mặt thế về sau khó gặp đồ vật. Lâu Linh xem bọn họ vẻ mặt, ồ, chạm, trong lòng liền nhịn không được co ca, bất quá nghĩ vậy chút đồ trang điểm lúc trước là Lâu Điện riêng vì chính mình chuẩn bị, hơn nữa ngày mùa đông còn buộc nàng bảo dưỡng sự tình, lại nhịn không được hát tuyến. Nữ nhân nơi nào không yêu Mỹ, lúc này đại bá mâu xem Lâu Điện ánh mắt quả thực là từ ái đến muốn tích, Thu Dung cũng cực sảng khoái mà cảm ơn, nhưng thật ra Lâu Nghiên bĩu môi có chút không vui. Tiểu ca, nếu ngươi có thể đưa ta một ít súng ống đạn dược, ta tương đối cao hứng. Ta hiện tại là thanh xuân Mỹ thiếu nữ, mới không cần loại đồ vật này đâu. Lâu Điện nghĩ nghĩ, nói, lựu đạn muốn hay không? Xe thiết giáp muốn hay không? Lâu Nghiên, o, tiểu ca, thật sự có. Thấy Lâu Điện chỉ cười không nói, tâm bị câu lên, hận không thể nhảy qua đi giêu vai hắn. Lâu Đại Bá cũng thực vừa lòng Lâu Điện đưa lễ, hắn tuy rằng không hút thuốc, lại thích tên vật phẩm rượu, chỉ là mạt thế sau, thuốc lá và rượu đều thành hàng xa xỉ, khó có thể lộng tới, không thể không vứt bỏ chính mình này yêu thích. Hiện nay xem Lâu Điện đưa rượu, phương phát hiện thế nhưng còn có rất nhiều ngoại quốc hóa, hơn nữa đều là niên đại lớn lên, tức khắc tâm hoa nộ phóng, liên tục vô bờ vai của hắn, kêu hảo tiểu tử. Người một nhà đều thật cao hứng, Lâu Điện này lễ là tao đến người tâm khảm. Đến nỗi Lâu Triển, hắn cũng không hút thuốc lá không uống rượu, bất quá Lâu Điện đã có đưa hắn đồ vật, một kho hàng vật tư, tuy rằng còn tồn tại Lâu Điện trong không gian, nhưng nghe đến kia số lượng, vẫn là làm hắn cơ hồ khó có thể duy trì chấn định. Xem thời gian không sai biệt lắm, Thu Dung cùng Lâu Nghiên tiến phòng bếp nấu cơm đi. Lâu gia nguyên bản là có rút rong, bất quá mà thế sau người hầu biến thành tăng thi, vẫn là ở nhà Lâu Nghiên trực tiếp một thương giải quyết tăng thi. Sau lại mà thế tới, toàn bộ thế giới đều rối loạn, Tây Bắc cũng một mảnh hỗn loạn, thẳng đến đi vào quỹ đạo, đều không có lại thỉnh người hầu. Trong nhà duy nhất lưu lại liền chỉ có một năm gần 50 quản gia Lâu Chính, đây là Lâu gia duy nhất có thể tín nhiệm người. Cho nên, hiện nay xuống bếp nấu cơm sự tình, đều là mấy người phụ nhân thay phiên tới. Lâu Linh muốn đi hỗ trợ, bất quá bị đại bá mâu cấp ngăn lại, lôi kéo tay nàng nói chuyện. Hàn huyên thiên hậu, Lâu Linh mới biết được Lâu Đại Bá còn có đứa con trai, Lâu Thượng đang ở bên ngoài ra nhiệm vụ, quá mấy ngày mới có thể trở về. Mà nhà này có dị năng đó là Lâu Triển, Kim hệ dị năng, Thu Dung, Hỏa hệ dị năng, Lâu Thượng, Lôi hệ dị năng, giả, những người khác đều là người thường. Đương nhiên, Lâu Chính cũng là dị năng giả, lại không biết là cái gì, bất quá hắn là Lâu Đường người bảo vệ, cũng bởi vì có hắn cùng Lâu Triển, Lâu Thượng, mới có thể hỗ trợ Lâu Đường ngồi ổn Tây Bắc căn cứ người phụ trách chỗ ngồi. Có thể cảm giác được Lâu Gia là cái cảm tình cực dung hiệp gia đình, nghiêm phụ tứ mẫu, phu thê ân ái, liền hài tử đều thực đáng yêu, rõ ràng thân phận cao, lại là thập phần bình dân phương pháp, làm Lâu Linh thực mau liền thả lỏng tinh thần. Tuy rằng Lâu Linh không có cùng bọn họ ở chung quá, bất quá năm đó Lâu Điện đến thủ đô đọc sách khi, thường xuyên cùng bọn họ lui tới, đã trô ra cảm tình. Chính trò chuyện khi, Lâu Nghiên lại chạy ra tới, kêu lên, mụ mụ, đến phiên ngươi hiện thân thủ. Hôm nay tiểu ca cùng tỷ trở về, ngươi cũng không thể rụt rè. Đại bá mẫu giả vờ tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó cười tiến phòng bếp, Lâu Nghiên khuy trụ thời cơ, liền đi quấn lấy Lâu Điện, âm hối mà dò hỏi hắn có bao nhiêu chữ hàng. Lâu Nghiên là cái quân sự người đam mê, bởi vì gia đình quan hệ, nàng cũng là ở trong quân đội rèn luyện quá. Mặt thế sau, mặc dù nàng không có dị năng, nhưng thân thủ cũng không kém, đặc biệt là đối máy móc đặc biệt tinh thông, cho nàng một đống sắt vụn đồng nát, nàng cũng có thể cho ngươi tổ ra một cái lực sát thương cực đại vũ khí, có thể nói là trời sinh máy móc thiên tài. Lâu Điện làm như nghe không hiểu, Lâu Nghiên lại không dám nói đến quá minh bạch, sợ phụ huynh nghe được lại muốn trách cứ nàng không thục nữ, gấp đến độ chảo nhị tao má, cuối cùng u oán mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người lại đây ai Lâu Linh. Nhìn này nữ sinh thanh xuân hoạt bát, chỉnh chính là cái đáng yêu thanh xuân mỹ thiếu nữ, nhưng hỏi ra tới nói Lâu Linh một cái đều đáp không được, nguyên nhân là, nàng hỏi nàng thích lúc nào, sau đó liên tiếp quân cơ giới tên nghe được nàng hoa cả mắt, nàng một cái an phận thủ mấy tiểu dân chúng nghe không hiểu a. Nếu là nói đánh nhau dùng thủ đoạn gì có thể dễ dàng liêu đảo địch nhân, nàng nhưng thật ra có tâm đắc. Đang lúc Lâu Linh đầu góc choáng váng khi, cửa vang lên thanh âm, nghiêm khắc soát tạp mở cửa tiến vào liền nghe được Lâu Nghiên lộp bà lộp bột mà dò hỏi Lâu Linh yêu thích, không khỏi cười nói, tiểu Nghiên, không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy không có điểm nữ hài tử bình thường yêu thích, ngươi cũng đừng khó xử nàng. Lâu Nghiên nhìn đến hắn, lại hét lên một tiếng, nghiêm ăn chơi chắc táng. Sau đó nhảy qua đi trực tiếp nhảy đến trên người hắn Lâu Chủ hắn, nghiêm khắc cũng đem nàng ôm lấy, tiểu cô nương hai chân đều triển ở hắn trên eo. Lâu Gia ba nam nhân sắc mặt trầm xuống dưới, này tư thế cũng quá ái muội quá bất nhã. Đương nhiên, bọn họ còn không có mở miệng trách cứ, Lâu Nghiên cùng nghiêm khắc hai người đã ở thân thiết gặp mặt ôm sau, bắt đầu rồi đấu võ mồm. Không có điểm bình thường nữ tốt nam nhân bà. Người cái chết ăn chơi chắc táng, tự công tự thụ. Tiểu tâm đến bệnh hoa liễu. Nam nhân bà. Hoa tâm củ cải. Chờ hai người xảo xong sau, nghiêm khắc đi trước phòng bếp lưu vòng, miệng thập phần ngọt mà cùng đại bá mẫu cùng Thu Dung chào hỏi, bưng một mâm quả táo phái lại đây. Cơm chiều ở vô cùng náo nhiệt không khí chung kết thúc, Lâu Ra bữa tối thoạt nhìn cùng mặt thế trước không có gì bất đồng, có rau xanh có thịt, rau xanh là lều lớn tài bồi, thịt là căn cứ nội cách đó không xa một chỗ gieo trồng viên dưỡng. Lấy Lâu Ra địa vị, tự nhiên có thể cung ứng đến khởi này đó. Đương nhiên, mặt thế sau, lại là không thể lãng phí. Ăn xong cơm chiều sau, Lâu Điện từ trong không gian lấy ra mấy thứ trái cây, có dưa hà mì, dưa hấu, quả nho, sơn trúc trở. Lâu Nghiên quả thực đem hắn trở thành đỏ dạ e mẩn, đầy mặt chờ đợi hỏi, tiểu ca, ta muốn ăn sầu riêng, có sao? Lâu Điện nghiêng đầu nhìn mắt Lâu Linh, nói, chờ nàng dị năng bay lên. Làm nàng dục sinh cái sầu riêng cho ngươi ăn. Sau khi nghe xong, Lâu Nghiên nhìn Lâu Linh, quả thực là mắt lấp lánh. Mọi người ngồi ở cùng nhau, hiểu biết mặt thế sau từng người sự tình, bóng đêm càng thêm dày đặc, Tây Bắc căn cứ cũng là ở buổi tối 8 giờ hạn điện, bất quá có chút địa phương ngoại trừ. Giống Lâu Ra đó là có đặc quyền, một ngày 24 giờ đều không hạn điện. Lâu Đường nói, các ngươi liền ở chỗ này trụ hạ đi. Ta ngốc sẽ làm các ngươi bá mẫu cùng A Dung cho các ngươi thu thập hai gian phòng ra tới, chúng ta người một nhà liền phải ở cùng một chỗ, nơi này phòng cũng đủ. Nghe được hai gian phòng, hai cái đương sự còn không có cái gì phản ứng, nghiêm khắc đã giống động kinh giống nhau che miệng cười không ngừng, cười đến Lâu Nghiên trắng hắn vài mắt, thẳng mắng hắn có bệnh. Lâu Linh phản ứng lại đây khi, trong lòng thập phần cao hứng, lại có chính mình phòng. Lâu Điện Sơn là liếc Lâu Triển liếc mắt một cái. Lâu Triển đành phải nói, không cần, bọn họ trụ một phòng là được. Đại bá mẫu lập tức nhíu mày, trừng mắt nhi tử nói, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì lời nói. Tiểu Linh bao lớn nữ hải tử nào còn có thể cùng huynh trưởng trụ cùng nhau. Nữ hải tử cùng ca ca trụ cùng nhau phương tiện sao. Trước kia ở bên ngoài vì an toàn ta mặc kệ, về đến nhà tự nhiên muốn chú ý một ít. Lâu đại bá cũng gật đầu, toàn cho rằng nhi tử sẽ não chịu nói loại này lời nói là bởi vì mặt thế sau này hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, ở cùng một chỗ thói quen. Lâu Triển thập phần bất đắc dĩ, đang định nói cái gì nữa khi, nghiêm khắc cái này miệng rộng đã nói, bá phụ bá mẫu, lâu đệ đệ cùng lâu muội muội hiện tại là nam nữ bằng hữu, trụ một cái phòng cũng không có gì. Lâu Đường phu thê, giống như ảo thính. Nhưng thật ra Lâu Nghiên phản ứng cực nhanh, chớp chớp mắt nói, nga, nguyên lai là như thế này. Nước phù sa không rơi người ngoài điển, ta hiểu. Mọi người, chờ Thu Dung đứng dậy dẫn bọn hắn đi chuẩn bị phòng khi, Lâu ra hai vợ chồng già mới phản ứng lại đây. Lâu Đường há miệng thở dốc, nói, bọn họ. Lâu Triển ôm đã chơi mệt mỏi ở trong lòng ngực hắn ngủ nhi tử đứng dậy, nói, ba, bọn họ lại không phải thân huynh muội, không có gì. Hơn nữa Lâu Điện tính cách ngươi cũng hiểu, hắn tính tình nhất giống nhị thúc, không thể buộc hắn. Hơn nữa loại tính cách này âm u người, chỉ có thể theo hắn tâm tới, dù sao lại không ảnh hưởng toàn cục, không vi nhân luân. Một câu, làm Lâu Đường cái gì cũng không dám nói. Đại bá mâu lúc này cũng nhớ tới Lâu Điện cùng Lâu Linh là cha mẹ từng người nhị hôn mang đến hài tử, căn bản không có huyết thống quan hệ, hơn nữa mà thế, ai quản ngươi này đó. Vì thế thực khai sáng mà tiếp nhận rồi loại chuyện này. Tiếp thu sau, lại lôi kéo nghiêm khắc tay nói, tiểu cách ra, bá mâu cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, ngươi chừng nào thì cũng cưới cái tức phụ a. Bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại. Nghiêm khắc đoan không được gương mặt tươi cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tiểu nữ sinh đã ở nguy hiểm mà trừng mắt hắn, không khỏi thở dài, nói, tuổi còn quá nhỏ. Đại bá mẫu kỳ quái nói, nơi nào nhỏ? Ngươi chính là cùng A Triển cùng năm, A hiện ra ở liền Diệp Diệp đều có, ngươi còn không có tin tức đâu. Nghe bá mẫu, này mặt thế ăn bữa hôm lo bữa mai, nhìn đến hảo cô nương liền mang về tới, chúng ta này đó lão nhân ra cho ngươi trưởng trừng mắt, tốt liền kết hôn. Thừa dịp bá mẫu hiện tại còn có thể động, cho các ngươi người trẻ tuổi mang mang hài tử, cũng coi như là không làm thất vọng ngươi chết đi ba mẹ. Nghiêm khắc cha mẹ là Lâu Đường chiến hữu, năm đó hy sinh khi, lưu lại chỉ có 5 tuổi Nghiêm khắc, sau lại bị mang về Lâu ra, bị Lâu Đường phu thê đương thân sinh nhi tử giống nhau chiếu cố. Nghiêm khắc nghe nàng lại nhải, lại nhìn bên cạnh làm bộ ở chơi chất nhi súng đồ chơi, kỳ thật đã ở dựng lên lỗ thai nghe tiểu nữ sinh. Rất muốn xoa bóp nàng trắng non lỗ thai nhỏ, như thế nào liền như vậy tiểu đâu. Vẫn là cái vị thành niên thiếu nữ, không dám hạ miệng A. Chương 83 mạt thế căn cứ nhị. Thu Dung là cái có khả năng, tuy rằng thấy chính mình lão công đứng vững công công áp lực làm cho bọn họ cùng cái phòng, trên mặt trừ bỏ thiện ý tươi cười ngoại, chưa lộ ra mặt khác thần sắc, nhưng thật ra làm Lâu Linh xấu hổ thiếu rất nhiều. Nàng mang hai người tới rồi trên lầu phòng cho khách, nguyên bản phòng cho khách cũng đã quét tước đến cực sạch sẽ, ngăn tủ bàn ghế giường chờ đầy đủ mọi thứ, hiện nay chỉ cần trải lên tịch bị cập vật dụng hàng ngày chờ là được, liền đi mở ra ngăn tủ trải lên tân đệm chăn. Tất cả đồ vật đều là tân, vừa lúc đón ý nói hùa Lâu Điện thói ở sạch, liền biết hẳn là Lâu ra người riêng vì hắn chuẩn bị. Mặt thế sau, Lâu Triển lưu tại thủ đô, trừ bỏ nhiệm vụ, mục đích cũng là vì đem Lâu Điện hai người mang về Tây Bắc căn cứ tới. Lâu ra người vốn dĩ liền không nhiều lắm, vẫn là ở bên nhau tương đối hảo. Cảm ơn đại tẩu, vất vả ngươi. Lâu Linh thập phần lễ phép mà trí tạ. Thu Dung vô vô nàng bả vai, cười nói, có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, mọi người đều là người một nhà. Được rồi, các ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Đại Thu Dung rời đi sau, Lâu Điện liền từ trong không gian lấy ra quần áo làm nàng đi tắm rửa. Này gian phòng cho khách xứng có phòng tắm. Đảo không cần đến dưới lầu buồng vệ sinh đi giặt sạch, thực phương tiện. Chờ Lâu Linh tắm xong đổi hắn đi sau, trong miệng nhai kẹo cao su, kéo ra tủ quần áo nhìn nhìn, phát hiện Lâu Điện chỉ thả mấy bộ quần áo, mặt khác tư nhân vật phẩm vẫn chưa bày biện, không cấm hơi kinh ngạc, đảo mắt tưởng tượng, liền biết hắn phòng trừng cũng không tính toán ở Lâu ra trụ hạ. Lấy Lâu Linh ý tưởng, loại này thế đạo, toàn ra người ở cùng một chỗ tương đối hảo, bất quá nàng biết Lâu Điện có chút cưỡng bách chứng. Lâu Đường lại hảo cũng chỉ là đại bá, mà không phải cha mẹ, nếu không phải cha mẹ, nơi nào có thể ở lại ở bên nhau. Đừng nhìn hắn hiện tại rất bình thường, hắn tính cách vẫn là mẫn cảm, đối rất nhiều đồ vật có một loại mạc danh bướng bỉnh. Nghĩ đến đây, Lâu Linh thở dài, nhớ tới Lâu Nhiên ba ba cùng mụ mụ qua đời khi đó, Lâu Điện phản ứng, trong lòng có chút lên men. Chờ Lâu Điện trần trụi nửa người trên chỉ ăn mặc quần ngủ ra tới khi, liền phát hiện người nào đó thập phần nhiệt tình mà ôm lấy hắn, đôi tay thu đến gắt gao, cũng không biết bị cái gì kích thích. Đương nhiên, có tiện nghi không chiếm vương bắt đản, cho nên trước chiếm lại nói. Đem nàng ôm đến trong lòng ngực, cùng nhau ngồi vào trên đầu, Lâu Điện hỏi, làm sao vậy? Lâu Linh cọ cọ hắn, sau đó dựa gần hắn hỏi, ngươi không tính toán ở chỗ này trụ hạ sao? Ân. Lâu Điện thực dứt khoát nói, ta biết đại bá cùng bá mẫu đều thực hảo, chỉ là, chung quy không phải chúng ta ra, chúng ta hai người ở bên nhau liền hảo. Quá mấy ngày, chờ dàn xếp hảo, ta lại đi tìm cái phòng ở. Lâu Linh xưa nay không yêu tại đây loại chuyện nhỏ thượng cùng hắn so đo, liền nói, ta sợ đến lúc đó bá phụ đã biết sinh khí phải mắng ngươi. Lâu Điện chẳng hề để ý nói, không có việc gì, giao cho ta thì tốt rồi, ta có biện pháp đối phó. Lâu Linh đột nhiên cảm thấy đại bá thật là đáng thương, lấy hắn không có biện pháp. Tựa như lúc trước rõ ràng đại bá biết bọn họ sự tình khi, nàng còn lo lắng bọn họ phản đối, rốt cuộc đối với có chút thế hệ trước người tới nói, liền tính không có huyết thống quan hệ, nhưng ở sổ hộ khẩu thượng có huynh muội danh phận, vẫn là cảm thấy ở bên nhau không tốt, sẽ phản đối. Ai ngờ Lâu Triển chỉ nhắc tới Lâu Nhiên, đại bá liền lui lại, phỏng chừng là Lâu Nhiên 33 tuổi trẻ khi làm những chuyện như vậy xác thật làm sợ đại bá, Lâu Điện tính cách cùng Lâu Nhiên dữ dội tương tự, tự nhiên không dám buộc hắn thật chặt, theo hắn tâm liền hảo. Lâu Điện cầm lấy bên cạnh khăn lông, vì nàng xoa nửa làm tóc, tóc của hắn đoạn, cũng không cần như thế nào sát, ở gió đêm thổi quét hạ, thực mau liền làm được không sai biệt lắm, nhưng thật ra nàng tóc, luôn là giữ lại trên vai địa phương, ngày thường nhiệt thời điểm có thể chắt thành cái đuôi ngựa. Lâu Linh tự nhiên là muốn đem tóc cắt thành cái nam sinh đầu, bất quá bị Lâu Điện ngăn lại, hắn tình nguyện chính mình hoa sức lực giúp nàng bảo dưỡng, cũng không chuẩn nàng tùy tiện cắt. Lâu Linh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cùng hắn câu được câu không mà trò chuyện Lâu đại bá người một nhà, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem hắn, phát hiện hắn mặt mày ôn nhu, động tác thập phần mềm nhẹ, trong mắt thậm chí lộ ra một chút si mê tới, không khỏi trong lòng một giật mình, dùng mình một cái. Hắn sẽ không có luyến phát phích đi. Trách không được không chuẩn nàng xén tóc đâu. Lại phát hiện hắn biến thái một mặt, làm sao đây? Không làm sao đây, trực tiếp ngủ bái. Thần kinh thô tráng người nào đó thực mau liền tiếp nhận rồi việc này, lười đi để ý mặt khác, lại đến cái an toàn địa phương, Lâu Linh ngáp một cái, liền chuẩn bị ngủ. Mới vừa nằm xuống, phát hiện người nào đó đã che lên đây, nàng cả người cảnh giới, biết rõ không phải đối thủ của hắn, cũng đã cùng hắn đánh nhau rồi. Kết quả tự nhiên lại bị đối phương nhẹ nhàng mà chấn áp ở trên giường, hắn đã muốn xả nàng áo ngủ, làm nàng dọa cái chết, lại hận chính mình hôm nay xuyên thế nhưng là váy ngủ là hắn đưa cho nàng, nương. Quả nhiên có mục đích. Ngươi không phải nói, tới rồi an toàn địa phương, ta nghĩ muốn cái gì đều tùy ta. Hắn chiều nàng lỗ tai thổi khẩu khí, thanh âm lại có chút khàn khàn, ẩn chứa khó có thể miêu tả hưng phấn. Lâu Linh thực mau nhớ tới chính mình lúc trước kia tìm đường chết giống nhau nói, tức khắc ra đầu tê dại, thậm chí ở cảm giác được hắn nào đó hưng phấn bộ phận khi, da mặt càng thêm cứng đờ, chỉ phải nói, hôm nay vừa đến căn cứ, ngày mai ta còn muốn cùng Tiểu Nghiên đi dạo căn cứ, rất nhiều chuyện phải làm đâu. Sửa, hôm nào đi, ở trong nhà người khác luôn là không hảo có thể kéo nhất thời liền nhất thời. Lâu Điện có chút mất hứng. Bất quá nàng câu kia ở trong nhà người khác luôn là không hảo, nhưng thật ra nói đến hắn tâm khảm thượng, ở trong nhà người khác cùng âu yếm muội muội làm loại chuyện này. Thôi, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bài xích, tổng cảm thấy như vậy sẽ làm bẩn nàng. Phát hiện hắn đáp ứng xuống dưới, Lâu Linh tức khắc lệ rơi đầy mặt, thập phần cao hứng hắn nào đó biến thái tính cách cập chú ý, đêm nay có thể ngủ ngon. Ngày hôm sau, Lâu Điện bọn họ rời giường khi, Lâu ra người cũng nổi lên. Đại bá mẫu cùng Thu Dung ở chuẩn bị bữa sáng, Lâu Đường ở trong sân rèn luyện thân thể, chậm rãi đánh thái cực quyền, Lâu Triển cùng Nghiêm Khắc ăn mặc vận động phục ở đánh nhau, Lâu Nghiên đánh áp, ngồi xổm cửa vẻ mặt dại ra mà nhìn bọn họ. Đại bá, chào buổi sáng. Lâu Linh thập phần có tinh thần mà chào hỏi, thấy Nghiêm Khắc cùng Lâu Triển ở vội, cũng không có quấy rầy bọn họ. Lâu Linh ngồi xổm Lâu Nghiên bên người, sờ sờ tiểu nữ sinh đầu, hỏi, ngươi như thế nào không đi theo rèn luyện? Đại tẩu hiện tại phải làm bữa sáng, không ai bồi ta đánh nhau. Lâu Nghiên lưu oán mà nhìn hạ trong viện ba nam nhân, nói, ba ba tuổi lớn, ta cũng không dám đi lăn lộn hắn, đại ca cùng Nghiêm đại ca đều là dị năng giả, lực lượng kém quá nhiều, ta mới không đi tự thảo mất mặt đâu. Nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, tỷ tỷ thân thủ hẳn là không tồi, có rảnh chúng ta huy mấy chiêu. Lâu Linh sảng khoái mà đồng ý, Lâu gia trừ bỏ đại bá mẫu là cái chi thư đạt lý quý phụ nhân, những người khác thân thủ đều không tồi, giống đại tẩu Thu Dung, nàng cũng là quân nhân xuất thân, cùng Lâu Triển ở trường quân đội nhận thức, tự do yêu đương kết hôn. Mà Lâu Nghiên liền không cần phải nói, toàn gia bưu hãn tồn tại, 15 tuổi đã bị đại ca đại tẩu mang theo đi trong quân đội rèn luyện qua. Trước kia đại bá mẫu còn thực phản đối nữ nhi nơi nơi dã, thích chơi máy móc, thẳng đến mặt thế sau, biết này đó đều là bảo mệnh bản lĩnh, liền không hề phản đối. Lâu Linh sảng khoái cực đến tiểu nữ sinh niềm vui, vui mừng mà cùng nàng định ra thời gian. Ăn qua bữa sáng sau, mọi người đều ra cửa, chỉ để lại đại bá mâu ở nhà mang hài tử. Lâu Đường mang theo Lâu Triển, Lâu Điện, Nghiêm Khắc đi rồi, Lâu Linh có ba Lâu cùng Lâu Nghiên cùng đi tìm Lâm Bảo Bảo bọn họ, cũng đem Lâu Nghiên giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Lâm Bảo Bảo bọn họ địa chỉ Nghiêm Khắc đã nói cho các nàng, Lâu Linh không biết đường đi, bất quá Lâu Nghiên lại là cái lộ bá, sớm đã đem trong căn cứ mỗi một chỗ sờ chín, thậm chí sấn người không chú ý thời điểm, mân mê rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi xếp vào ở căn cứ chung, toàn bộ trong căn cứ nghiễm nhiên có nàng thái mắt. Ta nói cho ngươi à, trừ bỏ căn cứ trên tường vây có ẩn nấp nhiếp tượng đầu, trong căn cứ rất nhiều địa phương đều có, nếu là ai dám ở trong căn cứ nháo sự. Chỉ cần ta nhắc tới tin tức là có thể đã biết. Ai, nóc sẽ ta mang tỷ tỷ ngươi đi tham quan ta thu tàng phẩm, cũng muốn kêu lên tiểu ca bọn họ. Lâu Linh mỉm cười lắng nghe tiểu nữ sinh khoe ra lại nhải, trong lòng cũng kinh ngạc với nàng còn tuổi nhỏ, thế nhưng như thế lợi hại, nghĩ lại chính mình 16-17 tuổi khi, còn ở cùng chung nhị bệnh Lâu Điện đánh nhau, không khỏi có chút xấu hổ. Lâm Bảo Bảo bọn họ vẫn là ở cùng một chỗ, liền ở một chỗ cư dân khu chung. Trụ chính là ngũ phòng hai thính căn phòng lớn, vừa lúc cũng đủ bọn họ trụ. Lâu Linh các nàng đã đến thời điểm, Lâm Bảo Bảo bọn họ cũng vừa ăn bữa sáng, chính thương lượng đi dạo căn cứ, thuận tiện nhận thức một chút căn cứ. Nhìn thấy bọn họ đã đến, mọi người đều cực cao hứng. Lâu Linh vì bọn họ làm giới thiệu, nghe được Lâu Nghiên là Lâu sư trưởng nữ nhi, dịch tranh cái này không biết cố gắng quả thực như là thấy được quốc gia nguyên soái đã đến giống nhau, đảo hít hà một hơi. Sau đó lôi kéo Lâu Nghiên thân thiết lên, hết sức nịnh bợ. Mà Lâu Nghiên cũng là cái rộng rãi hoạt bát, nhưng thật ra ôn hòa tranh thực mau liền tỉ tỉ muội muội mà kêu đi lên, dịch tranh người ngốc hảo lửa, không có gì tâm cơ, Lâu Nghiên lại là cái sẽ nhìn mặt đoán ý, nói mấy câu liền hiểu rõ dịch tranh bản tính, đảo không bởi vì nàng diện mạo mà phòng bị nàng, ngược lại cùng nàng thân thiết vô cùng. Ai nha, lại tới nữa một cái Lâu muội muội. Lâu bọn muội muội đều là tốt. Yên tâm, về sau ai dám khi dễ Lâu muội muội, nói cho tỷ, tỷ đi đánh đến liền mẹ nó cũng nhận không ra hắn tới. Dịch tranh vô nàng sóng gió mãnh liệt bộ ngực nói. Lâu Nghiên vẻ mặt cảm động nói, dễ tỷ không chê ta là người thường, ta thật là rất cao hứng. Người thường lại không phải người. Người thường chỉ cần có vũ khí, thân thủ hảo, cũng không thua dị năng giả. Lâu muội muội yên tâm, ai dám đối với ngươi người thường thân phận có ý kiến. Tỷ đánh bạo hắn. Dễ tỷ thật sự là quá tốt. Kia tiểu muội về sau có rất nhiều sự tình muốn rút, không biết dễ tỷ. Liền giao cho ta. Đến lạc, giam ba câu, dịch tranh lại đem chính mình cấp bán. Lâm Bảo Bảo nguyên bản lôi kéo Lâu Linh hỏi nàng ngày hôm qua ở Lâu ra sự tình, lại mắt lạnh nhìn Lâu Nghiên đi lừa dối dịch tranh. Nghe xong Lâu Linh nói, trong lòng cảm thấy này Lâu ra là không tồi, ra giáo hảo, ra phong nghiêm. Không có gì phiền lòng cực phẩm thân thích. Như thế, làm nàng có chút hâm mộ lại có chút yên tâm. Các ngươi quyết định ở Lâu gia trụ hạ lạc. Lâm Bảo Bảo hỏi, tư tâm, nàng vẫn là muốn duy trì trước kia ở thủ đô căn cứ phong cách, đại gia ở cùng một chỗ, có chuyện gì đều là có thương có lượng. Lâu Linh nhìn mắt đang cùng dịch tranh thân thiết nóng bỏng tiểu nữ sinh, nói, không đâu, ta ca không được tự nhiên. Nghe được là Lâu Điện không được tự nhiên, Lâm Bảo Bảo liền câm miệng, phỏng chừng Lâu Điện cũng sẽ không muốn cùng bọn họ trụ cùng nhau. Mà bọn họ hiện tại trụ cái này địa phương, hoàn toàn là lấy Lâu ra người phúc, là miễn phí, căn bản không cần giao cái gì tiền thuê. Hai người đang nói chuyện, Đàm Mặc ở một bên răng rắc mà ăn khô bò. Này khô bò là Lâu Linh từ lâu điện trong không gian bái tới đưa cho hắn, thập phần ngạnh cái loại này, Đàm Mặc thực cái nhai, những người khác khẩu nha cũng chưa hắn hảo. Hàn huyên một lát sau, mọi người liền thu thập thỏa đồ vật, mênh mông quần quận mà đi dạo căn cứ. Chương 85 Mạt Thế căn cứ Tam. Tây Bắc căn cứ ở vào cao nguyên phía trên, ỷ sơn mà kiến, nam diện là liên miên phập phồng cao nguyên núi non, mặt bắc là một mảnh xanh tươi mênh mông thảo nguyên, thảo nguyên qua đi đó là đại sa mạc. Tây Bắc căn cứ địa thế cao, hoang vắng, không khí cũng tương đối mới mẻ, không hề là phảng phất vứt đi không được tang thi mùi hôi thối, người ở tại loại địa phương này, cảm giác tinh thần cũng tốt một chút. Nửa ngày thời gian, Lâu Linh bọn họ chỉ ở trong căn cứ đi dạo chút địa phương, Lâu Nghiên thập phần làm hết phận sự mảnh đất lánh bọn họ nhận thức căn cứ, thuận tiện cho bọn hắn giới thiệu căn cứ. Bất quá cũng có thể nhìn ra Tây Bắc trong căn cứ người sống sót tinh thần diện mạo so địa phương khác khá hơn nhiều, thậm chí so thủ đô căn cứ còn hảo. Thủ đô căn cứ tuy rằng chiếm cứ tài nguyên nhiều, chính là không chịu nổi đến cậy nhờ người sống sót quá nhiều, căn cứ nội thế lực phức tạp, rất nhiều mệnh lệnh ban bố không xuống dưới. Tây Bắc căn cứ thế lực tương đối thiếu, thượng tầng nhân viên không có như vậy nhiều lục đục với nhau, Lâu Đường làm căn cứ người phụ trách, muốn bảo đảm căn cứ những người sống sót đều có thể ăn thượng đồ vật. Mà lần này, Lâu Triển bọn họ trở về, mang về 4 xe vật tư không nói, Lâu Điện ngầm cấp Lâu gia phụ tử đồ vật, kia phân lượng liền đủ làm cho bọn họ thất thố. Lâu Đường liên tục uống lên 2 chén nước mới đưa kia cổ miệng khô lưỡi nóng hương phấn cảm áp xuống một ít, nhìn trước mắt cháu trai, nói, như thế, bá phụ liền đại trong căn cứ người cảm ơn ngươi. Lâu Điện cười cười. Lâu Đường muốn bắt kia phê vật tư chính mình thu phát triển thế lực hoặc là dùng ở người sống sót trên người, hắn đều là không sao cả. Mặt thế sau, hắn vì rèn luyện Lâu Linh, thâm nhập quá rất nhiều tang thi tụ tập mà, lại góp nhặt một đám vật tư, bất quá là Lâu Linh tổng ái nhắc đi nhắc lại, nếu Lâu Linh mềm lòng không thể thấy chết mà không cứu, như vậy trực tiếp cho chính mình đại bá xây dựng căn cứ thì tốt rồi. Đến nỗi mặt thế trước, hắn cũng ở nước ngoài góp nhặt một số lớn vật tư, đủ chính bọn họ dùng. Lâu Triển cũng cực kỳ cao hứng, Lâu Điện sở cấp vật tư so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều, không chỉ có là ăn dùng, thế nhưng còn có súng ống đạn dược, lại còn có rất nhiều mặt thế sau đã vô pháp tái sản xuất sát thương tính vũ khí, đối phó dày đặc tang thi cực hữu dụng. Cái này làm cho hắn cảm thấy, Lâu Điện nếu không phải ở mặt thế tiến đến làm súng ống đạn dược thương, như vậy chính là mặt thế sau hắn không biết suy nhiều ít công nghiệp quân sự xưởng. Phòng trừng còn có ngoại quốc công nghiệp quân sự xưởng. Nghiêm khắc đã choáng váng, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, hỏi, Lâu, Lâu đệ đệ, ngươi không phải là ở mặt thế trước liền đoạt mặt khác quốc đồ vật đi. Lâu Điện liếc hắn liếc mắt một cái, xem hắn quá ngốc, mặc kệ hắn, từ trong không gian lấy ra một vại đỉnh cấp hồng trà, trực tiếp ở Lâu Đường trong văn phòng pha khởi trà tới, chỉ chốc lát sau, lượn lờ trà hương bốc lên, cả phòng doanh hương, làm người không tự chủ được mà đi theo ngồi xuống. Vây quanh uống trà. Nghiêm khắc một bộ hâm mộ ghen tị hận biểu tình, cảm thấy tiểu tử này không biết ở trong không gian ẩn giấu nhiều ít thứ tốt. Nếu là mạt thế trước, hắn cảm thấy này vại trà không gì chân quý, có tiền liền mua được đến. Hiện tại mạt thế, nơi nào còn có. Lâu Điện pha trà sau, trước cấp Lâu Đường một ly, thấy hắn híp mắt hưởng thụ, liền đem này một vại hồng trà đều đưa cho Lâu Đường, thừa dịp hắn lao nhân ra cao hứng thời điểm, rốt cuộc nói. Bá phụ nếu là muốn tạ ta lời nói, liền cho ta cùng Tiểu Linh tìm phòng làm chúng ta trụ, tin tưởng bá phụ hiện tại thân phận, lấy việc công làm việc tư dịch căn hộ cho chúng ta cũng là có thể. Lâu Đường có chút kinh ngạc, hảo hảo tìm cái gì phòng? Trong nhà không phải có phòng sao? Lâu Triển cũng không tán đồng, hắn dẫn bọn hắn trở về, là người một nhà, không phải làm cho bọn họ xa lạ. Lâu Điện vẫn là mỉm cười, nói, bá phụ vừa rồi còn nói muốn cảm tạ ta. Chẳng lẽ một chút yêu cầu đều không thể thỏa mãn cháu trai sao? Cùng các ngươi ở cùng một chỗ cũng là cực hảo, chính là bá phụ, ta cùng Tiểu Linh còn trẻ, cũng muốn quá hai người thế giới nói tới đây, hắn trắng non trên mặt hiện lên đỏ ửng, cả kinh nghiêm khắc thiếu chút nữa đem trà uống tiến trong lỗ mũi. Chờ Lâu Điện từ Lâu Đường văn phòng rời đi, Lâu Đường đã đáp ứng rồi làm người cho bọn hắn lộng căn hộ, trong lòng nói không nên lời buồn bực, Lâu Triển an ủi nói, ở nhà chúng ta phụ cận cho bọn hắn lộng phòng là được. Ở gần đây, lẫn nhau cũng hảo có cái chăm sóc. Lâu Triển xem đến cực hay, lâu điện rất nặng tư nhân không gian, bọn họ tuy là thân nhân, lại cũng không phải lâu điện cha mẹ, hắn tưởng dọn ra đi liền dọn, dù sao vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới. Lâu đường chỉ có thể gật đầu, lại đối nghiêm khắc nói, tiểu điện này phê vật tư trước không đối ngoại lộ ra, ngươi mang mấy cái huynh đệ đi đăng ký. Nghiêm khắc ứng thanh, lại kính cái quân lễ, liền đi bận việc, lưu lại phụ tử hai người. Lâu đường có chút đứng ngồi không yên, nhìn nhi tử muốn nói lại thôi, mất một quán vững vàng. Lâu triển nói, ba, mặc kệ lâu điện có bao nhiêu bí mật, đều là nhà chúng ta người, hắn một khi đã như vậy thẳng thắn thành khẩn, chúng ta liền giúp hắn lén gạt đi đó là. Hơn nữa lâu điện thực lực cao, cũng không cần lo lắng hắn an nguy, là chúng ta một đại trợ lực. Lâu đường thở dài, gật gật đầu, nói, ta chỉ là sợ vật cực tất phản, lo lắng hắn phản chịu này hại. Lâu đường tuy không phải dị năng giả, nhưng trong căn cứ lại có dị năng giả quản lý bộ môn, hắn cũng cực quan tâm dị năng giả dị năng cấp bậc, tự nhiên biết lâu điện này thật sự là không bình thường, hắn không gian như thế nào có thể trang nhiều như vậy vật tư. Chính là xem lâu điện thẳng thắn thành khẩn thái độ, hắn lại cái gì đều nói không nên lời, càng vô pháp dò hỏi hắn không gian như thế nào cùng mặt khác người như thế bất đồng. Nếu liền làm thân nhân đều không tin hắn, không thể vì hắn làm sao đột, ngược lại nghi ngờ hắn, tham lam hắn không gian năng lực, kia còn không bằng lúc trước không tiếp hắn trở về. Lâu đường làm người chính trực không bản khắc, hành sự chú ý không làm thất vọng trời đất chứng giám, tự nhiên sẽ không sinh ra cái gì tham lam chi tâm, chỉ lo lắng hắn có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn, không gian năng lực mới cùng chúng bất đồng. Hẳn là sẽ không. Lâu chiến nói, có thể là bị cái gì kích thích, dị năng biến dị đi. Nghe nói mà thế sau, tiểu linh là không có dị năng, sau lại tới thủ đô căn cứ trên đường mới có dị năng. Lâu triển vẫn là cảm thấy hai anh em ở mặt thế sau bị một phen khổ, nếu là những người khác hắn khả năng sẽ đi chứng thực, mà đề cập đến thân nhân, quan tâm sẽ bị loạn, cho nên đến ra này phiên suy đoán. Vì thế lâu đường không nói, đồng thời quay đầu cũng phân phó nhi tử cập nghiêm khắc không chuẩn nói lỡ miệng, làm người biết được lâu điện không gian năng lực khác thường. Lâu triển đồng ý, nghiêm khắc trực tiếp mắt trợn trắng, thầm nghĩ liền tính lâu điện tiết lộ cũng không có gì. Đầu tiên lâu điện năng lực làm hắn ở tang thi đôi đi ngang cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ sẽ sợ những người khác. Tiếp theo là có toàn bộ Tây Bắc căn cứ làm hắn sao đột, ai còn dám đánh cái gì chủ ý. Nếu thuyết minh thương dễ tránh tên bắn lén khó phòng bị, đế lạc, kia nha chính là cái âm u, nói không chừng người khác còn không có tính kế thượng, đã bị hắn phản tính kế đi trở về. Lâu điện rời đi lâu đường văn phòng sau, đôi tay cắm ở túi quần gian. Chầm gì gì mà dạo căn cứ, làm lơ với trên đường những cái đó nam nhân nữ nhân ánh mắt, kỳ thật tinh thần lực đã dày đặc mà triển khai tìm tòi khởi lâu linh hành tung, thực mau liền tìm được rồi bọn họ hành tung, phát hiện đang ở lâu nghiên tư nhân địa phương, nơi đó có một đống sắt vụn đồng nát, lâu nghiên đang ở vội vàng cấp mấy nữ sinh giới thiệu nàng nghiên cứu. Phát hiện sau, trực tiếp qua đi. Lâu điện đã đến làm lâu nghiên hoảng sợ, sau đó lập tức kích động. Rồi tay hướng hắn tắc muốn một đám quân tư, lâu điện cũng rất hào phóng, trực tiếp từ không gian lấy ra một dương đồ vật, mở ra vừa thấy, là các tiểu thương chi đạn dược. Lâu nghiên xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, đã không tì vết để ý tới những người khác, cùng bọn hắn nói thanh xin lỗi, liền bắt đầu vùi đầu bận việc lên. Những người khác thấy thế, cũng không hề quay rời nàng, cùng nàng chào hỏi rời đi. Lâu điện cũng đi Lâm Bảo Bảo bọn họ chỗ ở. Mục đích địa đi đưa bọn họ đồ ăn đưa qua đi, bọn họ chung không có không gian, cho nên vật tư đều thu ở hắn nơi này. Lâu điện để lại cũng đủ bọn họ ăn thượng nửa năm đồ ăn, đều là mễ, mặt, mì gói, mì sợi, đồ hộp, giam bông chờ vật, lại bởi vì Đàm Mặc, không thiếu được nhiều cầm mấy bao khô bỏ cho hắn. Nhìn Đàm Mặc, lâu điện nhíu hạ mày, tuy rằng có Lâm Bảo Bảo có thể làm hắn nghe lời, nhưng nếu là làm hắn như vậy hồ loạn mạc tắc cũng không được. Đến tìm một cơ hội làm hắn tiếp thu hệ thống huấn luyện. Mặc kệ là từ hắn tới huấn luyện, hoặc là đem hắn đưa vào lâu triển quân đội đều là được không. Trong lòng có so đo sau, lâu điện cũng không nói nhiều, thẳng đến buổi chiều, phương từ biệt Lâm Bảo Bảo bọn họ rời đi. Về tới lâu ra sau, lâu đường đám người vẫn chưa trở về, bọn họ ngược lại là trở về đến sớm. Thời tiết nhiệt, đại bá mâu ở trong sân lấy tờ lặt tiệp chậu nước trang nửa bồn thủy. Đem lâu diệp cởi sạch phóng tới chậu nước làm hắn chơi thủy, thủy thượng còn có mấy chỉ cục tẩy vịt. Nhìn thấy lâu linh bọn họ trở về, tiểu gia hỏa chạy nhanh cầm lấy một con màu vàng cục tẩy vịt ngăn ở giữa hai chân, kêu la, đại cô cô đừng nhìn Diệp Diệp tiểu, bằng không Diệp Diệp trường không lớn. Lâu Linh cười đến muốn chết, trực tiếp bối quá thân, nói, hảo, cô cô không xem. Lâu Điện cũng cảm thấy buồn cười, đứng ở chậu nước trước, quét mắt hắn tiểu sâu, khinh thường mà nói, ngươi cô cô mới khinh thường xem ngươi tiểu sâu đâu. Lâu Diệp bẹp miệng, mãi thanh mãi khí mà nói, tiểu cô cô nói, Diệp Diệp hội trưởng đại. Có thể có bao nhiêu đại? Khinh phiêu phiêu mà một câu nghi vấn. Lâu Linh cảm thấy hắn càng nói càng kỳ cục, đầy mặt đỏ bừng mà ninh hạ hắn cánh tay, làm hắn đừng khi dễ tiểu hải tử, hơn nữa đừng tưởng rằng nàng không biết hắn ám chỉ, rõ ràng nhìn một bộ khiêm nhã quân tử bộ dáng, lại mãn đầu góc đồ tồi. Lúc này, đại bá mẫu cầm tôn tử quần áo ra tới, tiểu gia hỏa bổ nhào vào nãi nãi trong lòng ngực, nãi thanh nãi khi mà cáo trạng, nãi nãi, tiểu thúc thúc nói Diệp Diệp trường không lớn. Ân. Đại bá mẫu không rõ liền lý, cười nói, Diệp Diệp ăn nhiều điểm cơm là có thể trưởng thành, đến lúc đó tiểu thúc thúc liền sẽ không cười Diệp Diệp. Trở lại trong phòng, Lâu Linh bồi tiểu gia hỏa chơi, đại bá mẫu tiến phòng bếp phao trà ra tới. Lâu Điện nhìn nhìn, từ trong không gian lấy ra mấy vại trẻ sơ sinh sữa bột, nói, bá mẫu, này đó cấp Diệp Diệp ăn, làm hắn trường thân thể. Chờ hắn ăn xong sau không đủ lại hướng ta muốn. Đến nỗi không có nhiều lấy, là sợ đặt ở bên ngoài khó giữ được tiền, hắn trong không gian thời gian là hoàn toàn yên lặng, khởi đến bảo đảm chất lượng tác dụng. Đại bá mẫu thấy này đó đều là ngoại quốc nhập khẩu sữa bột, mặt thế sau rất khó lộng tới, không cấm có chút cảm kích, vô vô hắn tay, cảm tạ hắn dụng tâm. Thấy thời gian không sai biệt lắm, đại bá mẫu tiến phòng bếp cấp đoàn người làm cơm chiều. Lâu Linh thấy thế làm Lâu Điện xem hài tử, chính mình theo vào đi hỗ trợ, thuận tiện cầm cái tiểu chậu bắt đầu dục sinh đậu giá. Đại bá mẫu thấy nàng bận việc, nộn nộn đậu nành mầm liền như vậy đã phát một đại buồn, xem đến cực ngạc nhiên, cười nói, cảm giác tựa như đang xem trong tivi ma thuật giống nhau. Về sau không lo không có rau xanh ăn. Lâu Linh cũng cười nói, đúng vậy, chỉ cần có hạt giống là được. Trong lòng lại cân nhắc, Lâu Điện nơi đó còn có bao nhiêu hạt giống. Đến đỡ phải điểm nhi dùng. Chương 86 mạt thế căn cứ 4. Cơm chiều làm tốt khi, Lâu gia người đã trở về tề. Thu Dung trở về thời điểm, trên người làm luyện màu xanh lục quân phục có chút giờ, vội đi buồng vệ sinh tắm rửa một cái thay ở nhà phục. Lâu Đường, Lâu Triển hai cha con tiếp theo vào cửa, cuối cùng là Nghiêm Khắc xách theo trong lòng ngực ôm cái ba lô Lâu Nghiên đã trở lại. Vừa thấy Lâu Nghiên kia ba lô, Lâu gia người liền trong lòng biết rõ ràng nàng lại đi làm gì, bất quá ở trong căn cứ, đảo cũng tùy nàng đi lăn lộn, cũng muốn nhìn một chút nàng có thể lăn lộn ra thứ gì tới. Ăn cơm ở giữa, Lâu Triển nói cho Lâu Điện, đã ở gần đây vì bọn họ tìm một bộ phòng ở, 3 phòng 1 sảnh 2 vệ, ngày mai bọn họ có thể đi nhìn một cái, bên trong có cái gì yêu cầu chuẩn bị, liền làm người dọn qua đi. Lão nhân, vì cái gì cấp tiểu điện bọn họ tìm phòng ở? Ở tại trong nhà không tốt. Trong nhà lại không phải không phòng ở. Đại bá mẫu cả giận nói, trừng mắt trượng phu cùng nhi tử, cho rằng đây là chính bọn họ ý tứ. Lâu Đường trong lòng vốn dĩ liền buồn bực, không nghĩ tới nhi tử hành động lực nhanh như vậy, buổi sáng mới nói, buổi chiều liền chuẩn bị tốt, này sẽ nghe thê tử mang hắn, trong lòng càng thêm buồn bực, ẩn ẩn có chút hối hận hôm nay đáp ứng đến quá sớm. Bá mẫu đừng tức giận, đây là chính chúng ta ý tứ. Lâu Điện mỉm cười trấn an, đem trách nhiệm ôm lại đây, miễn với Lâu Đường phụ tử bị mắng. Chờ một bữa cơm sau khi đi qua, đại bá mẫu không thể không tiếp nhận rồi chuyện này. Biết là Lâu Điện chính mình ý tứ, hơn nữa không có chút nào miễn cưỡng, phương tiếp nhận rồi chuyện này. Sau khi ăn xong, Lâu Đường kêu lên Lâu Triển, Lâu Điện, Nghiêm Khắc ba người tiến thư phòng bí nói đi, Lâu Nghiên tìm Lâu Linh đi trong viện đánh nhau luật bản, Thu Dung mang theo nhi tử đi vây xem. Thuận tiện chỉ điểm hai người gần người thuật đấu vật. Lâu Nghiên tuy rằng là người thường, nhưng nàng từ nhỏ rèn luyện, thân nhẹ thể doanh, thập phần linh hoạt, Lâu Linh điểm này đánh không lại nàng, uổng có lực lượng cũng chảo không được nàng. Bất quá Lâu Nghiên nếu là bị bắt được, chỉ có thua một đường. Cho nên Lâu Nghiên sức chiến đấu là ở nàng tinh xảo vũ khí thượng, nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng linh hoạt thân thủ, xứng với các loại tinh xảo vũ khí, nếu là ra căn cứ, cũng có thể tự bảo vệ mình. Tiền đề là nàng vũ khí không có tiêu hao xong. Chờ hai người tức chiến, chân trời đã hiện ra màu tím màn trời, không trung cao xa, làm nhân tâm tình cũng vì này trống trải. Đại tẩu hiện tại quản một cái liền sao? Lâu Linh tò mò hỏi, vô pháp tưởng tượng hiện tại ôm nhi tử, ôn nhu đến giống từ mẫu Thu Dung sẽ là cái thiết huyết nữ quan quân. Thu Dung cười nói, đúng vậy, cũng không phải sở hữu quân nhân ở mặt thế sau đều có thể bùng nổ dị năng, bất quá bọn họ tuy là người thường, sức chiến đấu lại không thể so dị năng giả kém, quan trọng nhất chính là, bọn họ kỷ luật nghiêm minh, nghe lệnh hành sự, mỗi lần ra nhiệm vụ khi, không giống dị năng giả kiệt ngạo khó thuần, ai cũng không phục ai, thường thường bởi vì không nghe mệnh lệnh, đoàn đội hợp tác không được, bởi vậy tăng mệnh, thậm chí liên lụy những người khác. Lâu Linh cùng Lâu Nghiên hai người đều nghe Thu Dung nói nàng dẫn dắt quân đội ra nhiệm vụ sự tình, Thu Dung là bãi ở bên ngoài quan quân, không giống Lâu Triển, hắn là trực tiếp chấp hành đặc thù nhiệm vụ bộ đội đặc chủng đội trưởng, sở dẫn dắt thuộc hạ là hắn thân binh, chỉ chịu hắn chỉ huy, cũng là Lâu gia nhất đáng giá tín nhiệm tinh nhuệ bộ đội. Chờ màn đêm buông xuống, đoàn người mới trở về đi. Tắm rồi đi một thân mồ hôi sau, Lâu Linh đứng ở cửa sổ trước, đôi tay chống ngôi cao, ngắm nhìn trong bóng đêm căn cứ, ánh mắt từ kia sao trời hạ chỉ lộ ra màu đen hình dáng núi non kéo đến căn cứ chung, sau đó lại xem xét Lâu ra sân. Tưởng cái gì đâu? Một đạo nhu hòa thanh âm vang lên, một đôi tay ôm ở nàng vòng eo thượng, bối thực mau liền dán đến phía sau người ngực thượng, đem nàng cả người đều ôm đến trong lòng ngực. Cao nguyên độ ấm tương đối thấp, gió đêm thổi quét, hai người liền tính dán ở bên nhau cũng sẽ không cảm giác được quá nhiệt. Lâu Linh yên tâm mà hoa đến trong lòng ngực hắn, nói, tùy tiện loạn xem. Ai, ngươi nói ta muốn hay không ở trong sân loại một gốc cây biến dị đằng. Có biến dị đằng ở, cũng là một loại bảo hộ, tuy rằng trong căn cứ thực an toàn, nhưng Lâu Linh vẫn là lo lắng ngày thường chỉ có đại bá mâu ở nhà mang theo tôn tử sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Ý kiến hay. Nghe được hắn tán đồng, Lâu Linh tức khắc cười đến vui sướng hài lòng, sau đó đã bị hắn xoay người. Hắn túi đầu ngậm lấy nàng ngôi, hơi rũ hàng mi dài giống con bướm cánh nhẹ nhàng mà rung động, câu động nàng tâm, chờ cặp mắt kia mở, như mực ngọc đen bóng trong suốt, lại phảng phất lạc đầy nhỏ vụn tinh quang. Hắn vuốt ve nàng cánh ngôi, thật lâu mới vừa rồi rút lui, đem nàng nạp vào trong lòng ngực, nói, hôm nay ta đem trong không gian vật tư cho một đám đại bá bọn họ. Ân, vừa rồi ở thư phòng. Ta đem lần trước ở viện nghiên cứu căn cứ chung được đến tang thi vi rút giao cho đại bá, căn cứ hẳn là thực mau liền đầu nhập nghiên cứu, nếu là nghiên cứu ra tới. Lâu Linh tức khắc hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, cảm thấy này thật là cái tin tức tốt. Kia phân tang thi vi rút tư liệu Lâu Triển lợi dụng nó cùng thủ đô căn cứ quân bộ nói chuyện điều kiện, đem chi cùng chung, thủ đô căn cứ viện nghiên cứu cũng đồng dạng đầu nhập nghiên cứu, nếu là có thể kịp thời nghiên cứu ra thuốc giải độc. Về sau liền có thể đối phó tang thi vũ khí, nhân loại sớm hay muộn có một ngày sẽ chiến thắng tang thi, thu phục mất đất. Xem nàng như thế cao hứng, trên mặt tươi cười sáng như mặt trời rực rỡ, làm hắn tâm cũng phảng phất phơi ở ấm áp dương quang hạ, cả người đều ấm rào rạt. Trải qua quá như vậy tuyệt vọng mặt thế, nhân loại kỳ vọng hòa bình đã đến, tuy không phải tất cả mọi người ngày họp ngóng trông trở lại phổ kinh pháp trị xã hội, nhưng đại bộ phận người đều là hy vọng. Hắn đối với mặt thế hoặc hòa bình không sao cả, nhưng nếu là nàng chân thành hy vọng, cũng là hắn sở chờ đợi. Ngày hôm sau, Lâu Điện từ Lâu Triển chỗ đó tiếp chìa khóa, liền đi xem tân gia. Nhà mới là một bộ chung cư, ở vào một cái sạch sẽ đường phố chung, khoảng cách Lâu ra có 10 phút lộ trình. Nay đường phố chung trụ đều là quân nhân người nhà, hàng xóm thoạt nhìn tương đối thân thiện, vẫn chưa bởi vì mặt thế mà sinh ra cái gì mặt trái cảm xúc. Nghĩ đến hẳn là căn cứ quản lý thích đáng, vật tư cũng đủ, đồ ăn cũng không thiếu, cho nên này đó quân nhân người nhà đến ích, sinh hoạt đến không tồi, tự nhiên sẽ không nảy sinh cái gì mặt trái cảm xúc. Dùng chìa khóa mở cửa tiến vào sau, Lâu Linh hưng phấn mà chạy tới chạy lui xem phòng ở, đi trước nhìn phòng ngủ chính, lại nhìn một gian phòng cho khách một gian thư phòng, có hai gian buồng vệ sinh, một cái phòng bếp, đại sảnh liên tiếp một cái ban công. Lấy diện tích tới nói, này bộ chung cư cùng trước kia bọn họ sở trụ Lâu ra biệt thự kém đến xa, thậm chí ở Lâu Điện loại này trụ quán căn phòng lớn con nhà giàu tới nói, quả thực giống lồng chim. Bất quá Lâu Linh 10 tuổi trước kia, đều là cùng mẫu thân cùng nhau tê ở tiểu chung cư, đối nó không chỉ có không chê, ngược lại có chút hoài niệm, đặc biệt là loại này nhà của chúng ta cảm giác, càng làm cho nàng vui mừng. Về sau, đây là bọn họ ra. Thấy nàng như thế vui mừng, Lâu Điện tuy không biết nàng vì sao như thế phấn khởi, bất quá nếu là nàng thích, kia hoàn toàn không thành vấn đề. Tiếp theo Lâu Điện bắt đầu từ trong không gian đào đồ vật bố trí bọn họ ra, đến nỗi chung cư nguyên bản lưu lại gia cụ, đều là chút bàn ghế giường quầy linh tinh, nhìn không thích nói, liền đổi đi. Một cái buổi sáng, đã bố trí hảo, đặc biệt là phòng ngủ chính, giống nhau bị tề. Chỉ cần Tây Bắc căn cứ không phá, phòng trừng bọn họ lại ở chỗ này trụ thượng thật lâu, cho nên bố trí thượng cũng dụng tâm. Lâu Linh cũng ở ban công trung dục sinh một gốc cây loại nhỏ biến dị đằng, màu xanh lục cành lá dây đằng triền ở trên ban công, từ xa nhìn lại, một mảnh lục ý rậm rạp, làm nhân tâm tình cũng trở nên cực hảo. Giữa trưa thời điểm, Lâu Nghiên Tú nghiêm khắc lại đây tìm bọn họ, nguyên bản là hỏi một chút có cái gì yêu cầu hỗ trợ, bất quá vừa thấy đến trong nhà bố trí, liền tạp ba hạ miệng, tâm nói không gian dị năng thật là phương tiện, lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Ở lâu ra ở hai ngày, Lâu Linh bọn họ liền dọn lại đây. Lâm Bảo Bảo nghe nói bọn họ dọn đến tân gia sau, cũng chạy tới nhìn nhìn, tụ ở nhà mới vô cùng náo nhiệt mà ăn một bữa cơm, xem như cho bọn hắn tân gia nhập bọn thêm chút nhân khí, Lâu Điện thậm chí lấy ra bia nước trái cây chờ làm đại gia uống cái đủ. Chúng ta thương lượng qua, tính toán ngày mai cùng nhau tiếp nhiệm vụ ra căn cứ. Lâm Bảo Bảo phủng sau khi ăn xong trà vừa uống vừa nói, Đàm Mặc cũng không thể tổng nốt ở trong căn cứ. Các ngươi đâu, muốn hay không cùng đi? Lâu Linh nhìn mắt Lâu Điện, lắc lắc đầu nói, Lâu Điện mấy ngày nay muốn giúp đại bá vội, không rảnh. Các ngươi nếu đi ra ngoài nói, phải cẩn thận. Lâu Điện mấy ngày này xác thật rất bận, hắn vội vàng đi theo Lâu đại bá đi kinh sợ những cái đó không nghe lời thế lực. Bởi vì Lâu Triển trở về, một ít thế lực có chút không an phận lên, ngầm bắt đầu dở trò. Lâu Điện không khách khí mà đi nhất nhất nghiền áp. Hắn đang âm thầm hành động, những người khác chỉ biết hắn là Lâu Đường người, lại không biết hắn là người phương nào, hơn nữa dị năng cùng bậc là nhiều ít, thậm chí liền hắn dị năng là cái gì cũng không biết, bị giáo huấn vài lần sau, đó là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Như thế, đảo cũng làm Lâu Đường đám người nhẹ nhàng thở ra. Bằng không nếu là làm những cái đó thế lực quấy rối, đối căn cứ quản lý cập an toàn đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lâm Bảo Bảo cười gật đầu, tiếp theo lại nói cho Lâu Linh, Mạc Gia Gia đã ở nghiêm khắc hỗ trợ hạ, ở dị năng giả nhà ăn tìm được rồi công tác, Mạc Oanh Oánh, Trần Lạc Xanh này hai đứa nhỏ ban ngày có thể đưa đến căn cứ chuyên nghiệp xây dựng trong trường học học tập nội dung không chỉ có sách vở, còn có các loại thuật đấu vật cập chạy trốn bản lĩnh, đều do trong quân đội xuất ngũ quân nhân tới giáo. Đa Mạc, Lâm Bảo Bảo, Dịch Tranh, Trần Khải Huy bốn người này tạm thời tạo thành một cái dị năng đội, bọn họ nguyên bản là tưởng hướng vào Lâu Điện tới làm đội trưởng, ai ngờ Lâu Điện hiện nay đi giúp Lâu Đường đội, không có biện pháp cùng bọn họ tổ đội, đành phải chính bọn họ tổ tiên cái đội. Đến nỗi đội viên vấn đề, Lâm Bảo Bảo quyết định tạm thời trước không tuyển nhận. Bọn họ hiện tại ở Tây Bắc căn cứ người phụ trách chính là Lâu Đại Bá, cho nên căn bản không kia tất yếu mở rộng cái gì thế lực. Chỉ cần chính bọn họ cũng đủ cường đại nói, cũng là một chi làm người không thể khinh thường thế lực. Hơn nữa nếu là muốn tuyển nhận đội viên, cũng không biết đối phương phẩm tính như thế nào, hiện tại thế đạo không tốt, dù sao cũng phải tiểu tâm một ít, miễn cho một cái không cẩn thận, hại tới rồi người một nhà. Tiễn đi bọn họ sau, Lâu Linh bắt đầu rửa sạch phòng, thu hảo rác rưởi trực tiếp đưa cho bên cạnh giống cái đại gia giống nhau hoàng ngực nhìn nàng bận rộn nam nhân, làm hắn đi vứt rác. Lâu Điện dùng một loại thập phần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng trong chốc lát, sau đó tiếp nhận túi đựng rác đi vứt rác, lưu lại Lâu Linh chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một loại nguy hiểm cảm giác làm nàng lông tơ đều tạc, cảm giác được một loại đáng sợ nguy hiểm. Lâu Linh dự cảm thực chính xác, chờ buổi tối Lâu Điện đem nàng giống cá mặn giống nhau lăn qua lộn lại trên khi, mới nhớ tới lúc trước ở Lâu ra lời nói, ở chính mình địa bàn, lại đã từng được đến quá nàng lời hứa, cho nên hắn muốn thế nào liền thế nào. Đáng thương nàng tuy rằng